Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 557 tới chương 581. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi đối mặt với một trận chiến nguy hiểm như với Sát Lục Chi Vương, làm sao Trương Thiên Vũ lại để Hồ Liệt Na, một cô gái yếu đuối, ra mặt chứ? Nàng biết trận chiến này rất nguy hiểm, nên đã kiên quyết yêu cầu được cùng Trương Thiên Vũ đối mặt. Nhưng Trương Thiên Vũ biết, nàng căn bản không giúp được gì, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng, cho nên cũng không nói nhiều, trực tiếp đánh ngất nàng rồi cất vào không gian hệ thống. Và thế là, Sát Lục Chi Vương đã trúng kế. Trước đây Trương Thiên Vũ cảm thấy những chiêu trò hạ lưu này thật vô vị, không chút nam tính, không chút quang minh chính đại. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, dùng cách này để đối phó người khác, thật vui. Hơn nữa, đối phó với kẻ không quang minh chính đại, thì phải dùng chiêu trò không quang minh chính đại. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Cơn đau dữ dội khiến Sát Lục Chi Vương gầm lên một tiếng tru réo thê lương làm điếc tai người. Tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Trương Thiên Vũ, đều cảm thấy màng nhĩ rung động dữ dội và đau nhói. Nhưng may là, Cửu U Sâm La lĩnh vực đã được triển khai. Tấm bia mộ nhanh chóng khuấy động một tầng tử vong chi lực, ngăn chặn đòn tấn công âm ba kinh khủng này. Khá lắm. Quả không hổ là huyết hồng cửu đầu biên bức vương, Trương Thiên Vũ nói, thiếu chút nữa là làm rách màng nhĩ của ta rồi. Nhìn phân thân bên cạnh Sát Lục Chi Vương bị đánh tan, Trương Thiên Vũ vẫn còn sợ hãi. Nếu đây là bản thể đứng gần như vậy, e rằng màng nhĩ sẽ bị chấn vỡ tại chỗ, đầu óc cũng có thể bị chấn thương. Hệ thống nói, dù sao cũng là huyết hồng cửu đầu biên bức vương, một hung thú chiếm cứ thành phố Sát Lục nhiều năm, là đại ca của thập thủ liệt dương xà, thực lực chắc chắn là có. Không sánh được với những đại lão như Đế Thiên, nhưng tuyệt đối không phải là loại tép riêu. Trương Thiên Vũ gật đầu đầy cảm khái, tay cũng không rảnh rỗi, phất tay một cái, các phân thân gào thét lao đi. Những người khác thì chỉ đứng trơ mắt nhìn. Trương Thiên Vũ nói với họ, Sát Lục Chi Vương dù sao cũng là sếp cũ của các ngươi, nên ta cũng không ép các ngươi phải làm gì hắn, ta đã nói rồi, các ngươi bây giờ cứ đứng đây không làm gì là được. Mọi người gật đầu. Sau đó, Trương Thiên Vũ phát hiện, hắn dường như đã đánh giá cao Sát Lục Chi Vương. Hệ thống nói, không chỉ là đánh giá cao, ngài đơn giản là đã coi một con dung là một con rồng. Trương Thiên Vũ im lặng. Hắn vốn cho rằng Sát Lục Chi Vương đã là huyết hồng cửu đầu biên bức vương, lại còn ký sinh trên một vị cực hạn đấu la cấp 99, hai cường giả kết hợp, cộng thêm lợi thế sân nhà của thành phố Sát Lục, dù không sánh được với thần, cũng tuyệt đối là một bán thần hàng đầu. Vì vậy hắn luôn rất cẩn thận, thậm chí không tiếc dùng cả chiêu đánh lén. Nhưng sau khi thực sự giao chiến, hắn mới phát hiện. Vớ vẩn. Sát Lục Chi Vương này đơn giản chỉ là một phế vật. Hắn trưởng quản thành phố Sát Lục nhiều năm như vậy, chủ yếu dựa vào Sát Lục lĩnh vực, không có Sát Lục lĩnh vực áp chế hồn kỹ của người khác, hắn e rằng ngay cả đội trưởng chấp pháp cũng không đánh lại. Mười phân thân xông lên, phối hợp với những cú đánh lén góc hiểm của hư ảo chi kiếm, Sát Lục Chi Vương nhanh chóng kêu gào thảm thiết và mình đầy thương tích. Chỉ thế này thôi sao? Chết tiệt, thật là phụ lòng mong đợi của ta. Trương Thiên Vũ tỏ vẻ ghét bỏ. Hệ thống giải thích, Túc chủ đại nhân, ngài nghĩ rằng đường thần là cực hạn đấu la cấp 99, cộng thêm huyết hồng cửu đầu biên bức vương, là hai cường giả kết hợp, nhưng thực tế, họ không phải là hai cường giả kết hợp, mà là đang làm tổn hại lẫn nhau. Hả? Trương Thiên Vũ chớp mắt. Đường thần không phải tự nguyện bị ký sinh, ông ta chỉ là không đề phòng nên mới bị đánh lén thành công. Cho nên suốt thời gian dài qua, ông ta vẫn luôn chống cự lại sự ăn mòn của huyết hồng cửu đầu biên bức vương, theo lý thuyết, hai cường giả này thực tế vẫn luôn tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Vì vậy, sự kết hợp của họ không phải là một cộng một, mà ngược lại là đang không ngừng tự hao tổn, không ngừng đấu tranh nội bộ. Huyết hồng cửu đầu biên bức vương luôn phải phân tán một phần tâm trí và sức mạnh để áp chế ý thức của đường thần, cho nên đây căn bản không phải là thực lực thật của nó. Hệ thống nói, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thực lực của ngài đủ mạnh. Ngài bây giờ là phong hào đấu la cấp 96, phân thân của ngài dù không có toàn bộ thực lực, thì cũng có thực lực cấp 91, 92. 10 phong hào đấu la cấp 91, 92, cộng thêm những thanh hư ảo chi kiếm vây công, dù là huyết hồng cửu đầu biên bức vương thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc đỡ nổi, huống chi là bây giờ. À, ngươi nói vậy thì hợp lý. Trương Thiên Vũ gật đầu. Lời vừa dứt, lại là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm này còn thê lương và sắc bén hơn trước. Trương Thiên Vũ nghĩ đến cảnh chó con bị tim mà kêu thảm đã từng thấy. Tiếng kêu thảm vừa rồi còn thảm hơn mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Mọi người nhìn sang. Liền thấy cơ thể Sát Lục Chi Vương bắt đầu vặn vẹo, phồng lên. Giống như có một vật gì đó muốn phá tan cơ thể mà ra. Trương Thiên Vũ nghĩ ngợi, phất tay, để các phân thân và hư ảo chi kiếm tạm thời ngừng tấn công. Nhìn tư thế này, chẳng lẽ Biên Bức Vương muốn giải trừ ký sinh? Ý nghĩ này vừa lóe lên. Cùng với một tiếng gào thét như tiếng khóc. Bùng. Một đám mưa máu nổ tung trên người Sát Lục Chi Vương. Trong sương máu mịt mù, một bóng đen khổng lồ đột nhiên bay lên không trung. Còn một bóng người khác thì vô lực rơi xuống mặt đất. Trương Thiên Vũ thầm gật đầu. Xem ra huyết hồng cửu đầu Biên Bức Vương quả nhiên không chịu nổi, đã giải trừ ký sinh. Cách làm của nó không có gì sai. Nếu nó không chạy, nó chắc chắn sẽ chết ở đây. Nhưng ý nghĩ của nó có vấn đề. Bởi vì dù nó có chạy, nó cũng không sống nổi. Đi. Trương Thiên Vũ giơ ngón tay, 20 phân thân và 40 thanh hư ảo chi kiếm đuổi theo bóng dáng của huyết hồng cửu đầu Biên Bức Vương. Bản thể của Trương Thiên Vũ thì bay về phía đường thần đang rơi xuống đất. Những người khác liếc nhìn nhau, tự nhiên là cẩn thận đi theo. Đường thần hai mắt nhắm nghiền ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, môi cũng trắng bệch, trông có vẻ suy yếu. Trong mắt Trương Thiên Vũ thoáng qua vẻ sát ý, Hoàng Tuyền cảm nhận được sát ý này, bắt đầu tỏa ra tử khí, khiến những người xung quanh giật mình, không kìm được lùi lại vài bước. Nhưng rất nhanh, Trương Thiên Vũ nghĩ lại, rồi nén sát ý xuống. Hắn đột nhiên quyết định không giết đường thần. Bởi vì giữ lại đường thần có thể chơi được. Tông chủ đời trước của Hạo Thiên Tông, cũng chính là cha của Đường Hạo, bị Đường Hạo làm cho tức chết. Sau đó Hạo Thiên Tông bắt đầu thời gian dài phong sơn ẩn thế, nguyên nhân chủ yếu là vì sức mạnh không đủ để đối mặt với Võ Hồn Điện, không thể đắc tội với Võ Hồn Điện. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, mà nếu ta cứu đường thần về, vậy thì trên dưới Hạo Thiên Tông, có phải sẽ biết ơn ta không? Nếu lại nghĩ cách khống chế đường thần. Dùng đường thần đứng ra gây chút phiền phức cho Võ Hồn Điện, sau đó ta lại ra mặt giải quyết phiền phức, Bỉ Đông chắc chắn cũng không dám dễ dàng làm gì ta. Hơn nữa đây chỉ là bước đầu tiên, sau này còn có thể có nhiều cách chơi hay hơn. Ví dụ như HHH. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Để ta đi từng bước một. Yêu cầu nhiệm vụ, giết chết huyết hồng cửu đầu Biên Bức Vương, thu hoạch nội đan của nó, dùng nội đan khống chế ý thức của đường thần. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ở 3.000, điểm kinh nghiệm ở 10%, mở khóa tuyến nhiệm vụ chính sau này. Trêu đùa Hạo Thiên Tông. Đúng vậy. HHH. Trương Thiên Vũ bật cười, lừa người bao năm, cũng đến lúc đổi khẩu vị rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta vừa lừa người, vừa treo người. Nói xong, Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời. Huyết hồng cửu đầu Biên Bức Vương dưới sự vây công của phân thân và hư ảo chi kiếm đã sắp không chịu nổi. Máu tươi và lông dơi không ngừng rơi xuống, trên cánh đầy những vết thương máu me đầm đìa. Thấy cảnh này, Trương Thiên Vũ lập tức hạ lệnh, để phân thân và hư ảo chi kiếm tập trung tấn công vào thân thể và đầu của huyết hồng cửu đầu Biên Bức Vương. Cố gắng tránh xa cánh của nó. Hệ thống hơi nghi hoặc, hả? Tại sao? Loại hồn thú biết bay này, không phải đều ưu tiên tấn công cánh sao? Trương Thiên Vũ nói, ngươi biết gì chứ, dơi không giống với chim hay các loại hồn thú biết bay khác, không được tấn công cánh của dơi. Nhớ kỹ đấy. Hệ thống tỏ vẻ nghi hoặc. Trương Thiên Vũ tuy thỉnh thoảng cũng làm những việc khiến người ta khó hiểu, nhưng chuyện khó hiểu đến mức này thì đây là lần đầu. Đúng lúc này, đường thần nằm dưới đất đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ. Trương Thiên Vũ cúi đầu nhìn, môi và mí mắt của gã này bắt đầu cử động. Trông có vẻ như sắp tỉnh lại. Nhưng mà, Trương Thiên Vũ ta sao có thể để ngươi tỉnh lại chứ? Ngủ tiếp đi ngươi. Trương Thiên Vũ không nói hai lời, đổi một con sâu ngủ cao cấp, cong ngón tay búng ra, đường thần lập tức nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ say như trẻ con. Sâu ngủ và sâu mệt mỏi, những đạo cụ loại này thật sự rất hữu dụng. Tiếc là không thể dùng trong chiến đấu. Đối phương sau khi bị những đạo cụ này làm cho hôn mê, một khi bị ngoại lực tấn công sẽ lập tức tỉnh lại, hơn nữa các thuộc tính sẽ hoàn toàn khôi phục về trạng thái trước khi ngủ. Cho nên Trương Thiên Vũ lập tức phái mấy phân thân canh gác ở đây, để phòng có người lén tấn công đường thần, khiến hắn tỉnh lại sớm. Ồ, vẫn còn chống cự à, Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn huyết hồng cửu đầu Biên Bức Vương. Gã này có chút giống Trương Thiên Vũ lúc ở sàn đấu Sát Lục. Rõ ràng đã mình đầy thương tích, chỉ còn lại một hơi thở. Nhưng vẫn cố gắng không chết, vẫn đang liều mạng chống cự. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên nhíu mày. Gã này có thể nào đang giả vờ không? Giả vờ chỉ còn một hơi cuối cùng, để đạt được mục đích gì đó. Ý nghĩ này của Trương Thiên Vũ vừa xuất hiện. Mấy phân thân liền cùng nhau ra tay, mấy kiếm đâm xuyên qua cơ thể nó. Cùng lúc đó, mười mấy thanh hư ảo chi kiếm cũng xuyên qua cơ thể nó. Nó rít lên một tiếng, hoàn toàn chết, vô lực rơi từ trên trời xuống. Bụi đất bay tung tóe. Hệ thống đưa ra kết quả quét hình, chết rồi, chết hẳn rồi. Yay. Trương Thiên Vũ cười một tiếng, quay đầu ra lệnh cho những người khác, nhóm lửa. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, cái gì? Nhóm lửa, châm lửa. Trương Thiên Vũ nói, mang theo song kiếm đi đến bên cảnh sát của huyết hồng cửu đầu biên bức vương để kiểm tra. Khó trách Hoàng Tuyền nói có thể dễ dàng giải quyết sát lục chi vương. Trước đây Trương Thiên Vũ không tin, bây giờ thì tin rồi. Một luồng sáng đen lóe lên, Hoàng Tuyền dễ dàng mổ bụng biên bức vương, một viên nội đang màu đỏ thẫm lấp lánh lăn ra. Trương Thiên Vũ cầm lên, dùng lông trên bụng nó lau sạch, đặt trước mắt xem xét. Ống ánh trong suốt, tròn trịa bóng loáng. Trong viên châu màu đen bán trong suốt còn có một luồng sáng đỏ đang chảy, đẹp lộng lẫy như máu tươi. Trương Thiên Vũ tán thưởng, đẹp thật. Nếu không dùng, đem đi bán cũng được khối tiền. Hệ thống hết nói nổi, lão đại, lời này của ngài thú vị thật. Thứ này đem đi bán chẳng phải là lãng phí sao, cả này khi còn sống ngay cả cực hạn đấu la cũng có thể ký sinh, mặc dù có sự can thiệp của la sát thần, và cả đường thần cũng không đề phòng, nhưng thực lực của nó là không thể nghi ngờ. Nội đan này ngưng tụ sức mạnh của nó, dù không dùng để khống chế đường thần, cũng có thể dùng để khống chế người khác, dùng tốt, khống chế một vị phong hào đấu la cũng không thành vấn đề. Được rồi, vậy vấn đề là, Trương Thiên Vũ cầm viên nội đan trong tay tung hứng, bây giờ ta làm sao để dùng nó khống chế đường thần? Hệ thống nói, bỏ nó vào miệng đường thần, còn lại giao cho ta. Đơn giản vậy sao? Trương Thiên Vũ vui vẻ, đi đến trước mặt đường thần. Đường thần vẫn đang mê man, tiếng ngáy vang trời. Trương Thiên Vũ cậy miệng hắn ra, nhét nội đan vào. Hành vi cậy miệng, nhét đồ, nếu không phải là vật nguy hiểm như độc dược, vũ khí, hóa chất, thì sẽ không bị coi là hành vi tấn công, đường thần cũng sẽ không tỉnh. Nội đan đương nhiên không phải là vật nguy hiểm, ngược lại, còn là thuốc bổ. Cho nên đường thần vẫn không tỉnh. Nội đan được bỏ vào miệng hắn vài giây sau, Trương Thiên Vũ thấy nó hóa thành một luồng sáng đỏ sẫm chảy vào cổ họng, vào trong bụng hắn. Hệ thống nói, hoàn thành. Tiếp theo đánh thức hắn dậy đi, bây giờ túc chủ đại nhân ngài tương đương với bản thân huyết hồng cửu đầu biên bức vương, còn đường thần thì tương đương với bị ngài ký sinh, mọi ý chí đều sẽ bị ngài thao túng. Tốt! Trương Thiên Vũ lộ vẻ vui mừng, vừa định tác cho đường thần một cái để đánh thức hắn. Động tác lại đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó hắn ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, hiệu quả giải trừ. Cùng lúc đó, hắn chụm ngón tay như điểm huyệt, điểm mạnh mấy cái vào người đường thần lập tức mở mắt, tỉnh lại. Hắn đầu tiên là có chút mờ mịt nhìn xung quanh, một giây sau, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng đỏ đen, rồi có chút đờ đẫn đứng dậy, nhìn về phía Trương Thiên Vũ, không nhúc nhích, giống như một con robot đang chờ lệnh. Trương Thiên Vũ làm theo hướng dẫn của hệ thống, thử dùng ý niệm ra vài mệnh lệnh, đường thần không chút do dự làm theo, rất trôi chảy. Hắn rất hài lòng, hiệu quả này, chuẩn không cần chỉnh. Giống như khống chế phân thân vậy, đơn giản và trôi chảy. Hệ thống nói, đó là tự nhiên, ta ra tay mà. Trương Thiên Vũ hỏi, vậy bây giờ là vấn đề cuối cùng, cả này bị khống chế rồi, vậy hắn còn có thể phát huy ra thực lực cấp 99 không? Hệ thống cười nói, ngài thử một chút là biết. Trương Thiên Vũ phát ra mệnh lệnh. Trên người đường thần đột nhiên bùng nổ khí tức mãnh liệt, chính hồn hoàng từ cơ thể hắn tuôn ra. Khí thế cường đại đặc trưng của phong hào đấu la trong nháy mắt cuốn bay tất cả mọi người xung quanh, trừ Trương Thiên Vũ. Dù là đội trưởng chấp pháp cũng là phong hào đấu la cũng bị đẩy lùi ra xa mười mấy mét. Không tệ không tệ, có phong thái của cấp 99. Lần này có thể đi trêu đùa Hạo Thiên Tông một phen rồi. Nhưng bây giờ, việc hắn muốn làm đầu tiên là hủy diệt thành phố sát lục, xây dựng một tử vong chi đô mới. Xèo xèo. Đống lửa cháy hừng hực, từng đợt mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa, khiến người xung quanh đều nuốt nước bọt từng ngực. Đúng vậy. Trên đống lửa đang nướng, chính là cánh của huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Con dơi tuy xấu xí, nhìn đã không thấy ngon miệng. Nhưng phải nói thật, sườn cánh dơi này, quả thực là một món ngon tuyệt vời. Phết mật ong, rắc gia vị, Trương Thiên Vũ vui vẻ xoa tay, hắn thích ăn nhất là sườn nướng. Cánh dơi to như vậy, sườn to như vậy, ăn chắc chắn sướng chết đi được. Nướng xong, Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na vừa được thả ra liền cầm lên ăn. Những người khác thì nhìn nhau, không dám tiến lên. Dù sao bây giờ Trương Thiên Vũ là sếp mới của họ. Hơn nữa, vị sếp mới này thực lực quả thực quá mạnh. Bản thể còn chưa ra tay đã xử lý xong huyết hồng cửu đầu biên bức vương, thậm chí còn khống chế được một cực hạn đấu la cấp 99. Cái này còn lợi hại hơn sát lục chi vương trước đây nhiều. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na thì không quan tâm đến họ, bận rộn cả buổi, Trương Thiên Vũ đã sớm đói bụng. Bây giờ món ngon yêu thích nhất đang ở trước mắt, còn lo nghĩ được gì khác. Cắn một miếng, mỡ chảy ra, giòn rụm. Ngon chết đi được. Trương Thiên Vũ lòng nở hoa. Sườn to như vậy, đơn giản là hoàng mỹ. Vô cùng hoàng mỹ. Hồ Liệt Na ăn ngon, cũng không thèm giận nữa. Nàng thực ra cũng biết Trương Thiên Vũ làm vậy là để bảo vệ nàng, nhưng nàng vẫn muốn cùng Trương Thiên Vũ đối mặt. Dù sao Trương Thiên Vũ đã thu nàng vào hồn đạo khí của hắn, nếu hắn chết, chẳng phải nàng cũng sẽ chết theo sao? Hơn nữa, rơi vào tay địch không chừng còn bị giày vò, nên thà cùng Trương Thiên Vũ chết trận còn hơn. Nhưng nàng không biết, Trương Thiên Vũ có thể chắc thắng. Nàng thậm chí còn không biết Trương Thiên Vũ thực ra đã là phong hào đấu la, trước khi ra khỏi sàn đấu sát lục, hắn đã đánh ngất nàng rồi cất vào không gian hệ thống. Cho nên khi Trương Thiên Vũ lộ ra chính hồn hoàng, người đứng bên cạnh hắn đã là phân thân rồi. Được rồi, đừng giận nữa, ta không sao rồi mà. Trương Thiên Vũ sờ đầu Hồ Liệt Na, rồi đưa cho nàng một xiên sườn nướng. Lần này ta không nói gì, nhưng lần sau, nếu lại có chuyện như vậy, chúng ta nhất định phải cùng nhau đối mặt, Hồ Liệt Na nói, dù có chết trận, chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Trương Thiên Vũ liếc mắt, giang tay nói, chính vì dù chết cũng phải chết cùng nhau, nên ta mới không muốn để ngươi cùng chúng ta đối mặt a ngươi. Hồ Liệt Na hiểu ra, đây là Trương Thiên Vũ chê nàng thực lực thấp. Nhưng đó cũng là sự thật. Sau đó Hồ Liệt Na có chút nản lòng, ai, ta đúng là sẽ kéo chân ngươi. Trương Thiên Vũ cười nói, cũng không phải là gánh nặng, chỉ là ta hiểu ngươi, cũng biết đối thủ, bản lĩnh của ngươi không đối phó được loại đối thủ này, sau này tìm được đối thủ phù hợp với ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại chúng. Hồ Liệt Na nhìn hắn một cái, gật đầu. Nàng biết Trương Thiên Vũ đang an ủi nàng, vào khoảnh khắc này, nàng hạ quyết tâm, sau này nhất định phải tu luyện chăm chỉ hơn, tuyệt đối không muốn tiếp tục làm gánh nặng nữa. Các ngươi ngẩn ra làm gì, ăn đi chứ. Trương Thiên Vũ hô. Những người khác lúc này mới dám lại gần ăn, vừa ăn một miếng ngon thật. Không hổ là huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Sống thì mạnh, chết thì ngon. Đồ ăn trong thành phố sát lục đều không phải là đồ ăn đàng hoàng gì, họ đã sớm ăn ngán. Bây giờ được ăn một miếng sườn nướng như vậy, không nói quá, quả thực là sung sướng như tiên. Rất nhanh, hai cái cánh dơi lớn đã vào hết trong bụng. Trương Thiên Vũ ăn rất sảng khoái, đứng dậy lấy túi da dê uống một ngụm nước súc miệng, thầm hỏi trong lòng, việc thế nào rồi? Giọng Hoàng Tuyền truyền đến, hoàn thành, chủ nhân, mời xem. Sau đó, lớp khói đen dày đặc bao phủ bên ngoài thành phố sát lục từ từ tan ra, một thành phố hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người. Hít! Tiếng hít khí đầy kinh ngạc vang lên, ngoài Trương Thiên Vũ ra, tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Đây là một thành phố còn lớn hơn, tráng lệ và rộng lớn hơn cả thành phố sát lục trước đây. Trương Thiên Vũ vẫy tay, Hoàng Tuyền bay tới, Trương Thiên Vũ mang theo Hồ Liệt Na bước lên, bay quanh thành phố để thưởng thức. Thành phố trước mắt này không khác gì những thành phố phồn hoa bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, kiến trúc cao lớn và mới tinh, đường xá vung vức, bốn phương tám hướng. Hoàn toàn không có cảm giác đổ nát của thành phố sát lục trước đây. Chỉ là tông màu có chút u ám, đèn mà tắt đi thì chắc là đưa tay không thấy năm ngón. Trương Thiên Vũ hỏi trong lòng, không thể thêm một hệ thống tuần hoàn ngày đêm sao? Có chứ. Hoàng Tuyền cười nói, ngài xem đây. Bốp một tiếng nhẹ. Ánh sáng xung quanh nhanh chóng sáng lên. Một vầng mặt trời cực lớn từ phía đông thành phố từ từ mọc lên. Tăng tốc. Hoàng Tuyền ra lệnh một tiếng, tốc độ mặt trời mọc tăng lên, xung quanh ngày càng sáng, rất nhanh, mặt trời đã lên đến ngay trên đỉnh đầu, chiếu rọi thành phố. Mọi thứ trong thành phố đều được chiếu sáng rõ. Trương Thiên Vũ nhìn rất hài lòng, đây quả thực là một phiên bản của Tác Thác Thành A, Hoàng Tuyền vội nói, nếu chủ nhân không thích, vậy ta sẽ đổi một bản mẫu khác. Trương Thiên Vũ xua tay, đừng phiền phức, ta không có vấn đề gì, dù sao cái này cũng không phải cho ta ở, nhìn chung, tốt, rất tốt. Ha ha, cái này sau này có lẽ sẽ thu hút rất nhiều người tới. Dưới mặt đất, những người cũ của thành phố sát lục thấy cảnh này đều ngơ ngác. Mặt trời. Ánh nắng. Không ngờ có một ngày họ còn có thể thấy được mặt trời. Vào khoảnh khắc này, họ cảm động đến mũi cay xè, gần như muốn khóc lên. Họ còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ được thấy lại ánh nắng ấm áp này nữa. Ủa không đúng. Ánh nắng này sao lại không có nhiệt độ? Trương Thiên Vũ cũng kỳ quái hỏi, ánh nắng này sao không ấm áp vậy? Hoàng Tuyền cười nói, chà, đây là mặt trời ta mô phỏng ra, cũng chỉ là cái vỏ, có thể phát sáng thôi, chứ không thể giống như mặt trời thật phát ra nhiệt lượng, ta dù sao cũng không phải là đại lão Bích Lạc. Trương Thiên Vũ ra lệnh, Bích Lạc, sao chép một mặt trời và mặt trăng mà thành phố này có thể chịu được, tạo ra một hệ thống tuần hoàn ngày đêm thật sự cho nơi này. Tuân lệnh, chủ nhân. Bích Lạc ra tay, loại chuyện này đơn giản không thể đơn giản hơn, dễ dàng sao chép được mặt trời và mặt trăng. Nhưng hắn không chỉ tạo ra hệ thống tuần hoàn ngày đêm, mà còn tạo ra cả một hệ thống tuần hoàn bốn mùa. Lợi hại. Trương Thiên Vũ tán dương. Trương Thiên Vũ quay người hỏi mọi người, các ngươi thấy thành phố này bây giờ thế nào? Mọi người đồng thanh trả lời, tốt. Nếu thành phố sát lục trước đây là địa ngục, thì thành phố này bây giờ đơn giản là thiên đường. Cái này căn bản không giống nơi tị nạn, đây quả thực là nơi nghỉ dưỡng a, Trương Thiên Vũ bật cười. Thế này, Hoàng Tuyền xem ra sắp kiếm bộn rồi. Sau đó, dưới sự phối hợp của Bích Lạc, Hoàng Tuyền lại mượn nhờ sự tuần hoàn của ngày đêm và bốn mùa để hoàn thiện thêm một vài chi tiết. Hắn còn tạo ra hòn non bộ, thác nước chảy trong thành, rồi nghe theo đề nghị của Trương Thiên Vũ mà xây dựng nên đại sảnh thành chủ, pháp trường, đấu trường cùng với đủ loại tử quán, khách sạn, thậm chí cả những nơi như thanh lâu cũng được dựng lên. Nhân viên phục vụ ở những nơi này, dĩ nhiên chính là các quỷ hồn bị giam cầm trong những ngôi mộ. Còn thứ tiền tệ để chi trả cho các khoản tiêu pha này chính là năng lượng sinh mệnh, nói thẳng ra là tuổi thọ, có thể là của chính mình, cũng có thể là của người khác. Trong tử vong chi đô, giết người khác sẽ đoạt được tuổi thọ của họ, sau đó dùng tuổi thọ đó để tiêu xài. Nếu không giết được ai mà vẫn muốn hưởng thụ, vậy thì phải trả bằng tuổi thọ của chính mình. Nhìn những nữ quỷ xinh đẹp yêu kiều, quyến rũ trong thanh lâu, phải nói rằng, so với người sống, họ lại càng có phong vị và sức hút của chốn phong trần. Hoàng Tuyền giải thích, họ đều là người đã chết, thân là quỷ hồn nên sớm đã chẳng còn gì vướng bận. Những nữ tử người sống trong thanh lâu ít nhiều vẫn còn chút nhân tính, tôn nghiêm và lý trí, nhưng những quỷ hồn này thì đã mất hết từ lâu, chỉ còn lại khao khát đối với năng lượng sinh mệnh. Trương Thiên Vũ cười phá lên, mẹ kiếp, thế thì những gã đàn ông được các nàng phục vụ chẳng phải sẽ sướng đến chết sao? Hoàng Tuyền cười gian, hì hì, chủ nhân, đây chẳng phải chính là mục đích thành lập thanh lâu sao? Phải rồi, chủ nhân có muốn thử trải nghiệm một chút không? Yên tâm, nếu ngài trải nghiệm, các nàng tuyệt đối không dám hút năng lượng sinh mệnh của ngài đâu. Lời vừa dứt, không đợi Trương Thiên Vũ lên tiếng, Bích Lạc đã phản đối ngay, ngươi chú ý một chút, chủ nhân không phải loại người bị ổi như ngươi. Nói rồi, nó còn gửi kèm một biểu tượng tức giận và một thanh kiếm. Hoàng Tuyền khinh khỉnh đáp, ta đang nói chuyện với chủ nhân, ngươi chen vào làm gì? Chủ nhân còn chưa lên tiếng, ngươi giả bộ làm sói vẫy đuôi làm gì? Lưỡi kiếm của Bích Lạc lóe lên một vệt sáng xanh chói lòa. Trương Thiên Vũ vội giơ tay can, thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, ta không có hứng thú gì với nữ quỷ cả. Hắn thầm nghĩ, bao nhiêu cô nương xinh đẹp vui tươi đang chờ lão tử ngủ cùng, lão tử rảnh rỗi không có việc gì lại đi ngủ với nữ quỷ sao? Hoàng Tuyền thì thầm, chủ nhân à, trải nghiệm khác biệt lắm đó. Thân thể của các cô nương thì mềm mại nóng bỏng, nhưng thân thể của mấy tiểu quỷ này lại lành lạnh, khoan khoái hơn nhiều, bảo đảm ngài sẽ tuyệt đối hài lòng. Trương Thiên Vũ nghiêm nghị nói, ta là người chính trực, sẽ không làm những chuyện như vậy, lần sau đừng nhắc lại nữa. Hoàng Tuyền đáp, vân vân, chủ nhân thật tốt. Ngay sau đó, một dòng thần niệm từ Hoàng Tuyền đã vượt qua Bích Lạc và hệ thống, truyền thẳng vào ý thức của Trương Thiên Vũ, suối tử. Mẹ nói nhà ngươi không biết lựa thời điểm à, Trương Thiên Vũ thầm mắng, mẹ kiếp, Lạc tử đã nói đến nước đó rồi, ngươi còn muốn ta làm sao qua minh chính đại đi giải khuây được nữa. Đúng là đồ ngu. Hoàng Tuyền hoảng hốt đáp lời, vân vân vân. Chủ nhân là do ta sai. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý, rồi lại cười gian, hì hì hì, ta biết ngay chủ nhân nhất định sẽ muốn thử mà, yên tâm, ta chuẩn bị cho ngài tuyệt đối đều là hoàng hoa đại khuê nữ. Bảo đảm ngài hài lòng. Trương Thiên Vũ ho khan một tiếng, tức giọng nói, tử vong chi đô bây giờ chính thức thành lập. Có thể bắt đầu vận hành rồi, sau này các ngươi cứ làm đúng phận sự của mình như trước đây. Thành chủ ta sẽ chọn một u linh đảm nhiệm, sau này các ngươi cứ nghe theo lời thành chủ. Về ngày nghỉ ta sẽ sắp xếp sau, ta cũng sẽ thỉnh thoảng đến xem. Đám đông đồng thanh đáp, tuân lệnh, đại nhân. Cái tên tử vong chi đô nghe có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế, thành phố này đã không khác gì những thành phố bình thường trên đại lục. Có núi, có sông, có rừng cây, có ngày, có đêm, các công trình trong thành cũng vô cùng đầy đủ và hoàn thiện. Trương Thiên Vũ nói tiếp, luật lệ giết người trong thành ta đã nghĩ xong gần hết, nhưng vẫn cần cân nhắc thêm, sau này ta sẽ để thành chủ truyền đạt lại cho các ngươi. Thôi, tiếp theo nên làm gì thì cứ làm đi. Dứt lời, Hoàng Tuyền liền ra lệnh cho mấy u linh dẫn những người này đến nơi họ cần đến. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Hồ Liệt Na, cuối cùng, là chuyện của hai chúng ta. 10 phút sau, cả hai đã đến lối vào địa ngục lộ bên dưới pháp trường. Mọi thứ trong thành đều đã bị Hoàng Tuyền cải tạo, chỉ riêng pháp trường và địa ngục lộ là không hề thay đổi, năng lượng ở đây cũng không bị ảnh hưởng chút nào, bởi Trương Thiên Vũ còn trông chờ vào nơi này để lấy được sát thần lĩnh vực. Địa ngục lộ có tất cả 3 ải. Ải thứ 2 là thập thủ liệt dương xà và ải thứ 3 là huyết hồng cửu đầu biên bức vương đều đã được giải quyết, giờ chỉ còn lại ải đầu tiên là ám kim tam đầu biên bức vương. Nhưng có thập thủ liệt dương xà đứng về phía Trương Thiên Vũ, lại thêm việc lũ dơi hút máu trong sào huyệt gần như đã bị hắn giết sạch, nên ám kim tam đầu biên bức vương không nói hai lời, trực tiếp cho phép Trương Thiên Vũ vượt ải. Không, nói cho phép thì không đúng lắm, phải là cung tiễn Trương Thiên Vũ qua ải mới phải. Nó cũng có trí tuệ, biết ai mới là lão đại bây giờ, nó sống đến giờ cũng không dễ dàng gì, cũng muốn giữ lại cái mạng, nên phải là cung tiễn. Hai ải sau lại càng dễ dàng, Hai người cứ thế nằm trên lưng thập thủ liệt dương xà bay qua, cuối cùng đến được lối ra. Hoàng Tuyền nói, xà tử nói rằng ra khỏi cánh cửa này là có thể rời khỏi đây. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, phàm là người đi hết địa ngục lộ, xuyên qua cánh cửa này đều sẽ nhận được sát thần lĩnh vực. Trương Thiên Vũ cười khẩy, đó là với người khác, còn với ta thì chưa chắc. Chuyện xảy ra ở đây, Tu La Thần và La Sát Thần chắc chắn đều biết cả, bọn chúng không đến tìm ta gây sự đã là may lắm rồi, Tu La Thần còn tặng ta sát thần lĩnh vực nữa sao? Nhưng cũng chẳng sao, dù gì cũng đến đây rồi, nếu thật sự không cho thì thôi, ta cũng không thiếu chút này. Nói rồi, Trương Thiên Vũ nắm tay Hồ Liệt Na, sải bước ra khỏi cửa. Ngay khoảnh khắc bước ra, một luồng năng lượng mạnh mẽ dâng lên từ hai người, trong nháy mắt, một sức mạnh mới đã xuất hiện trong cơ thể họ. Cùng lúc đó, phương pháp sử dụng và hiệu quả của sát thần lĩnh vực cũng hiện lên trong đầu cả hai. Trương Thiên Vũ nhướng mày, có chút bất ngờ, mẹ kiếp. Thế mà lại cho thật à, hệ thống giải thích, đây là quy tắc được thiết lập tự động. Phàm là người đi ra từ lối ra của địa ngục lộ đều sẽ tự động nhận được lĩnh vực này. Tu La Thần nếu không muốn cho, phải tự mình xuống đây hủy bỏ hoặc sửa đổi quy tắc. Trương Thiên Vũ lắc lắc cổ, thảo nào. Mặc dù trong tử vong chi đô đã có mặt trời và hắn cũng đã nhìn thấy ánh nắng, nhưng khi nhìn thấy ánh nắng thật sự bên ngoài, hắn vẫn cảm thấy có chút chói mắt. Một tiếng hô vang dội vang lên, cung nghênh thánh tử điện hạ. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đội quân của võ hồn điện đang đợi sẵn, người dẫn đầu chính là một trong hai đại trưởng lão, Quỷ Đấu La. Quỷ Đấu La cất lời, không ngờ chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, thánh tử điện hạ đã hoàn thành lịch luyện, quả thật là thiên tài bậc nhất. Trương Thiên Vũ cười nói, cả hai chúng tôi đều đã hoàn thành lịch luyện, Quỷ trưởng lão không thể chỉ chúc mừng một mình ta được. Quỷ Đấu La lập tức quay sang Hồ Liệt Na, chúc mừng thánh nữ điện hạ hoàn thành lịch luyện. Thánh nữ điện hạ cũng là thiên tài bậc nhất như thánh tử điện hạ. Hai chữ thánh nữ khiến cả Hồ Liệt Na và Trương Thiên Vũ đều ngẩn người. Quỷ Đấu La vội giải thích, thưa thánh nữ điện hạ, giáo hòa miệng hạ đã có kim khẩu ngọc ngôn, đợi ngài và thánh tử điện hạ cùng nhau hoàn thành lịch luyện, sau khi trở về từ sát lục chi đô, miệng hạ sẽ sắc phong ngài làm thánh nữ. Vì vậy, ta gọi trước ngài một tiếng thánh nữ điện hạ cũng không có vấn đề gì. Trước mắt hai người này, một là thánh tử, một là thánh nữ, giáo hoàng tương lai sẽ được chọn ra từ hai người họ. Vì vậy, Quỷ Đấu La đương nhiên phải hầu hạ cho thật tốt, đây chính là chủ tử tương lai của lão. Trương Thiên Vũ cười nói, thấy chưa, lão sư đối với ngươi cũng rất tốt. Nếu đã vậy, chúng ta cùng nhau trở về thôi. Quỷ Đấu La đáp, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, mời thánh tử điện hạ và thánh nữ điện hạ đi lối này. Trên đường trở về, lòng Hồ Liệt Na có chút rối bời. Nàng biết chức vị thánh nữ này đại biểu cho điều gì. Bỉ Bỉ Đông trước khi trở thành giáo hoàng cũng chính là thánh nữ của võ hồn điện. Như vậy, thánh tử và thánh nữ, trong tương lai đều có thể trở thành giáo hoàng. Điều này có phải cũng đồng nghĩa với việc, hai người họ từ đây sẽ phải bắt đầu minh tranh ám đấu, cạnh tranh ngôi vị giáo hoàng. Dù sao ngôi vị giáo hoàng chỉ có một, không thể nào chia đôi cho mỗi người một nửa được. Nàng thật sự rất yêu Trương Thiên Vũ, nàng rất hy vọng hắn có thể ngồi lên bảo tọa giáo hoàng. Nàng cũng biết Trương Thiên Vũ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng yêu cầu của nàng không cao, chỉ cần khi Trương Thiên Vũ quân lâm thiên hạ, bên cạnh có một chỗ cho nàng là nàng đã mãn nguyện. Vì vậy, nàng tuyệt đối không thể tranh giành ngôi vị giáo hoàng với Trương Thiên Vũ, nàng cũng biết mình căn bản không tranh nổi. Cứ thế miên man suy nghĩ một hồi lâu, mãi đến khi Trương Thiên Vũ gọi, nàng mới hoàn hồn. Hắn quan tâm hỏi, ngươi sao vậy? Dọc đường đi không nói một lời nào, có chuyện gì sao? Hồ Liệt Na gượng cười, không có gì, chỉ là có chút không quen. Trương Thiên Vũ nói, chúng ta ở bên nhau cũng một thời gian rồi, ngươi có chuyện gì hay không ta lại không nhìn ra được sao? Nói ta nghe xem nào. Hồ Liệt Na suy nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu, thật sự không có gì, chỉ là không biết tương lai sẽ ra sao. Trương Thiên Vũ cười, tương lai ư, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hồ Liệt Na nhỏ giọng nói, vòng tay ôm lấy cánh tay Trương Thiên Vũ, ta sợ một ngày nào đó trong tương lai, ta không còn ở bên cạnh ngươi nữa. Trương Thiên Vũ vỗ nhẹ đầu nàng, nghĩ ngợi linh tinh gì thế, yên tâm đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hồ Liệt Na siết chặt cánh tay hắn, vâng. Ngồi trên ngựa ở bên ngoài, Quỷ Đấu La nghe được cuộc đối thoại của hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hai tiểu bối này thật xứng đôi, kế hoạch của giáo hoàng miệng hạ tuy có hơi hạ lưu, nhưng có thể tác hợp hai người họ lại với nhau cũng là một chuyện tốt. Chỉ có một điều khiến lão có chút không hiểu, đó là đã sắc phong Trương Thiên Vũ làm thánh tử, tại sao còn muốn sắc phong Hồ Liệt Na làm thánh nữ? Chẳng lẽ là để hai người này tương ái tương sát? Mẹ kiếp, lông mày Quỷ Đấu La bất giác nhíu lại. Đừng nói là với tính cách tà nhẫn của Bỉ Bỉ Đông, chưa biết chừng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng xem ra bây giờ, Trương Thiên Vũ dường như hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, còn Hồ Liệt Na hẳn là đã nghĩ tới, nhưng chắc chắn cũng rất mâu thuẫn. Thôi kệ, quỷ đấu la lắc đầu, mình tuy là một phong hào đấu la, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một kẻ làm công. Lão bản sắp xếp thế hệ lão bản tiếp theo như thế nào, còn chưa đến lượt mình quan tâm. Cùng lúc đó, Trương Thiên Vũ thầm nói, vậy ra mụ đàn bà Bỉ Bỉ Đông này muốn nuôi cổ đúng không? Để ta và Hồ Liệt Na đấu đá, hoặc minh tranh ám đấu, âm mưu quỷ kế, rồi cuối cùng một người loại bỏ người kia để lên làm giáo hoàng. Hệ thống đáp, đây không phải là phù hợp với cốt truyện chính sao? Trong cốt truyện chính, Hồ Liệt Na cũng được phong làm thánh nữ sau khi hoàn thành lịch luyện. Trương Thiên Vũ nói, nhưng thời gian không đúng. Trong nguyên tác, Hồ Liệt Na đã ở sát lục chi đô mấy năm trời. Cho dù cốt truyện chính vẫn diễn ra, thì ít nhất Bỉ Bỉ Đông cũng phải đợi giải quyết xong ta rồi mới sắc phong chứ. Cùng lúc xuất hiện một thánh tử và một thánh nữ, rõ ràng là muốn nuôi cổ rồi. Hệ thống nói, chuyện này không dễ nói. Trong khoảng thời gian này, ngoài lúc ngài quan sát Bỉ Bỉ Đông, ta cũng đã giúp ngài quan sát bà ta, nhưng bà ta chưa từng để lộ bất kỳ suy nghĩ nào về phương diện này, kể cả khi hạ lệnh sắc phong, cũng không nói thêm lời thừa thải. Trương Thiên Vũ nghiến răng, cái chức năng quan sát này dùng thì tốt thật, nhưng không thể đọc được suy nghĩ nội tâm của đối phương đúng là bực mình. Hệ thống châm chọc, hay lắm, nếu đến cả suy nghĩ nội tâm cũng quan sát được, vậy thì còn cần máy lắng nghe tiếng lòng để làm gì? Trương Thiên Vũ cúi đầu nhìn Hồ Liệt Na trong lòng, nàng đã ngủ say. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hồn Thành, cười thầm, Bỉ Bỉ Đông, mặc kệ ngươi muốn giở trò gì, ta đều sẽ chơi tới cùng. Sau một chặng đường dài, khi họ nhìn thấy bức tường thành khổng lồ của Vũ Hồn Thành, Tử Vong Chi Đô cũng đã đón vị khách đầu tiên. Đi qua lối vào quán rượu đã được cải tạo, một gã hồn sư đang bị truy sát sáng bừng hai mắt, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm vào thành phố ngập tràn ánh nắng phía trước. Đây là sát lục Chi Đô trong truyền thuyết sao? Sao trông chẳng khác gì những thành phố bên ngoài thế này? Gã hồn sư lão đảo chạy về phía thành phố, tấm biển hiệu to tướng trên cổng thành khiến gã sững sờ. Tử Vong Chi Đô? Không phải là sát lục Chi Đô sao? Một giọng nói vang lên, tên. Gã sững sờ, nhìn về phía người lính gác cao lớn mặc áo giáp đứng ở cổng thành. Lính gác lặp lại, tên. Hồn sư đáp, Vương Nhị Cẩu. Lính gác hỏi tiếp, võ hồn, đẳng cấp. Vương Nhị Cẩu trả lời, võ hồn phá phong đao, 41 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Vì sao đến đây? Hắn nói dối, ta giết người, đang bị truy sát. Lính gác đưa tay ấn lên trán hắn, một luồng sáng lóe lên, trên trán hắn xuất hiện một biểu tượng đầu lâu, sau đó hắn nhận được một tấm thẻ. Tấm thẻ rất mỏng, phía trên in ảnh chân dung, tên, tuổi và một dãy số của hắn. Nhìn dãy số 11000001 trên đó, hắn có chút không hiểu. Nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, lính gác đã nói, giữ kỹ thứ này, đừng làm mất. Vào đi. Hắn cất kỹ tấm thẻ, sải bước tiến vào thành phố. Mọi thứ bên trong đều giống hệt thành phố bên ngoài, hai bên đường thậm chí còn có những quán nhỏ bán đủ loại đồ vật, trên đường cũng có người qua lại. Chỉ có điều, những người này trông có vẻ hơi mơ hồ, hư ảo. Đi qua một con phố, mắt hắn đột nhiên sáng rực, một thanh lâu trang trí lộng lẫy xuất hiện ngay trước mặt. Hay lắm! Ở đây mà cũng có nơi thế này. Tốt quá! Tuyệt vời! Hắn lập tức lao vào. Một canh giờ sau, một bộ xương trắng xuất hiện ở sân sau của thanh lâu. Vũ Hồn Thành. Giống như lúc Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na lặng lẽ rời đi, khi trở về, cũng không có ai đến chào đón họ. Nhưng điều này cũng bình thường. Ở Vũ Hồn Thành, tai mắt của các thế lực lớn đều có mặt khắp nơi, chẳng lẽ lại phô trương tuyên truyền rằng thánh tử đã trở về sau chuyến lịch luyện ở sát lục Chi Đô, để cho tất cả các thế lực đều biết sao? Thôi đi, đây không phải trò trẻ con. Thực lực bị bại lộ, nhiều khi chẳng khác nào ngày tàn đã đến gần. Xe ngựa thuận lợi chạy thẳng đến bên ngoài giáo hoàng điện. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na xuống xe, hít thở bầu không khí quen thuộc, tâm trạng Hồ Liệt Na cuối cùng cũng thả lỏng một chút, trở về rồi, vẫn là cảm giác quen thuộc này. Trương Thiên Vũ cười nói, đi thôi, cùng vào bái kiến lão sư. Hai người đã tắm rửa và thay quần áo trên đường, nên bây giờ trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Hồ Liệt Na gật đầu, hai người cùng bước vào giáo hoàng điện. Quỷ đấu la không đi theo vào, làm thuộc hạ phải biết điều. Người ta thầy trò đoàn tụ, mình vào làm kỳ đà cản mũi làm gì? Cánh cửa lớn của giáo hoàng điện từ từ mở ra, bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên bảo tọa cao vời vợi xuất hiện trước mắt hai người. Hai người bước nhanh lên phía trước, cùng nhau hành lễ, lão sư. Chúng con đã về. Bỉ Bỉ Đông nhìn hai người họ, dù đã biết cả hai hoàn thành lịch luyện, nhưng khi họ thật sự đứng trước mặt mình, nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức của sát thần lĩnh vực toát ra từ họ. Nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Quá nhanh. Hai người này hoàn thành lịch luyện quá nhanh. Chưa đầy nửa năm đã hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp và thuận lợi vượt qua địa ngục lộ. Đây quả thực là đang vả vào mặt vị lão sư này của nàng. Năm đó, nàng cũng phải mất nhiều năm mới hoàn thành lịch luyện. Bỉ Bỉ Đông đè nén sự chấn động trong lòng, chậm rãi đứng dậy bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt hai người, tốt lắm, an toàn trở về là tốt hơn tất cả. Hai người ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông. Vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn tràn đầy vẻ quyến rũ trưởng thành. Bỉ Bỉ Đông thật sự không nhịn được, nàng phải biết, nhưng ta có chút kinh ngạc, vì sao các con lại hoàn thành lịch luyện nhanh như vậy? Hai người nhìn nhau, Trương Thiên Vũ nói, một mặt là vì gia truyền của con có một món hồn đạo khí loại công kích, mặt khác là vì võ hồn của con bị biến dị, nên con có thể sử dụng hồn kỹ trong sát lục chi đô. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, hai mắt trợn to, cái gì? Con có thể sử dụng hồn kỹ trong sát lục chi đô. Trương Thiên Vũ gãi đầu, vẻ mặt thật thà, đúng vậy lão sư, con đã chiếm được một món hời lớn, ha ha, con cũng không biết võ hồn của mình bị làm sao nữa, người khác đều không thể dùng hồn kỹ, chỉ mình con dùng được, thật là kỳ lạ. Bỉ Bỉ Đông vội hỏi dồn, vậy sát lục chi vương có tìm con gây sự không? Có tìm ạ, vậy con Trương Thiên Vũ vẻ mặt ngượng ngùng nói, sau đó con đã đánh với hắn một trận. Không làm người mất mặt, tuy con không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được con. Dù sao bây giờ Đường Thần vẫn còn sống, hơn nữa còn ở lại sát lục chi đô, tạm thời là một thành chủ bề ngoài, cho dù Bỉ Bỉ Đông có đi điều tra cũng chẳng tra ra được gì. Còn về sự thay đổi của sát lục chi đô, Trương Thiên Vũ hoàn toàn có thể giả vờ không biết, hắn cũng không phải thành chủ sát lục chi đô, thành phố đó biến thành thế nào hắn làm sao biết được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hồ Liệt Na không nói cho Bỉ Bỉ Đông biết tất cả những chuyện này, nếu Hồ Liệt Na một mực khai ra, vậy thì Trương Thiên Vũ cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng sống mái với Bỉ Bỉ Đông. Nhưng may là Hồ Liệt Na cũng không biết hắn là phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, ta vẫn luôn cho rằng thực lực của con là đệ nhất trong thế hệ trẻ, bây giờ xem ra, có lẽ đã không chỉ là người thứ nhất trong thế hệ trẻ nữa rồi. Trước kia khi nàng đến sát lục chi đô lịch luyện, mặc dù không tận mắt thấy sát lục chi vương, nhưng từ đủ loại lời đồn và dấu hiệu, sát lục chi vương đó nhất định là một mãnh nhân không kém gì thiên tầm tật. Nào ngờ, bây giờ Trương Thiên Vũ, người học trò này của nàng, lại có thể khiến sát lục chi vương phải bó tay. Trương Thiên Vũ tiếp tục cười thật thà, con nghĩ khả năng cao là hắn biết con là học trò của người, nên cố ý nhường, không ra tay thật. Nếu hắn nghiêm túc, e rằng con căn bản không chịu nổi. Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn thật sâu. Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng bị một câu nịnh nọt như vậy làm lay động. Nàng hỏi tiếp, món hồn đạo khí gia truyền mà con nói, có phải là thanh trường kiếm màu xanh lam đó không? Đúng vậy lão sư. Bỉ Bỉ Đông hỏi, có thể cho ta xem một chút không? Đương nhiên ạ, Trương Thiên Vũ triệu hồi bích lạc, hai tay dâng lên. Bỉ Bỉ Đông đưa tay chạm vào thanh kiếm, năng lượng hòa hợp trên đó khác biệt với võ hồn, thật sự có chút giống hồn đạo khí. Nàng lập tức khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nàng cùng Cúc và Quỷ đều đã đoán sai? Đây thật sự chỉ là một món hồn đạo khí, mà không phải là võ hồn thứ hai. Nhưng mà, hồn đạo khí dạng gì có thể chém đứt phong mạc? Có thể hô mưa gọi gió. Bỉ Bỉ Đông có chút khó tin, sau một hồi im lặng, nàng nói, cất đi. Rồi nàng nhìn về phía Hồ Liệt Na, Nana, con về nghỉ ngơi trước đi, đồng thời cũng chuẩn bị cho nghi thức sắc phong ngày mai. Hồ Liệt Na sững sờ, rồi nói, lão sư, về chuyện sắc phong thánh nữ. Con Bỉ Bỉ Đông ôn hòa nói, con cứ về nghỉ trước đi. Nhưng Hồ Liệt Na đã nghe ra sự cứng rắn trong giọng nói của nàng, ngẩng đầu lên, Bỉ Bỉ Đông cũng đang nhìn nàng. Sự uy nghiêm trong mắt nàng khiến Hồ Liệt Na hiểu ra điều gì đó, nàng ngoan ngoãn hành lễ, học sinh cáo lui. Sau khi Hồ Liệt Na rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông và Trương Thiên Vũ. Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại lời lẽ, dịu dàng hỏi Trương Thiên Vũ, Thiên Vũ, con nói cho ta biết, thanh kiếm màu lam đó của con rốt cuộc là hồn đạo khí, hay là võ hồn thứ hai của con? Trương Thiên Vũ sững người, lão sư, vì sao người lại hỏi vậy? Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, con cứ nói cho ta biết trước, ta muốn nghe lời thật lòng. Trương Thiên Vũ im lặng một lúc lâu, vẻ mặt vô cùng do dự, cuối cùng mới lên tiếng, người là lão sư của con, nên con sẽ nói thật cho người biết, đó là võ hồn thứ hai của con. Chuyện này không thể giấu được, Bỉ Bỉ Đông đâu phải kẻ ngốc, nàng không chỉ là một phong hào đấu la mạnh mẽ, mà bản thân cũng là người sở hữu song sinh võ hồn. Nên e rằng nàng đã sớm nhìn ra đây là võ hồn thứ hai. Lúc này nếu còn muốn giấu giếm, chỉ càng làm tăng thêm sự đề phòng và cảnh giác của nàng. Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười vui mừng, vậy thì đúng rồi, ta biết ngay đó tuyệt không phải là hồn đạo khí gì cả, hồn đạo khí làm gì có uy lực lớn như vậy. Gia tộc của con nếu thật sự có hồn đạo khí mạnh mẽ như thế, cũng sẽ không đến nỗi bị diệt tộc. Trương Thiên Vũ im lặng gật đầu. Bỉ Bỉ Đông cười nói, võ hồn biến dị, đồng thời còn là song sinh võ hồn. Thiên Vũ, gia tộc của con nhất định sẽ quật khởi trong đời con. Hơn nữa con bái ta làm thầy thật sự rất phù hợp, bởi vì, ta cũng là song sinh võ hồn. Trương Thiên Vũ sững người, cái gì? Lão sư, người cũng là song sinh võ hồn sao? Vào thời điểm này, ngoài người của võ hồn điện, có lẽ chỉ có một mình Ngọc Tiểu Cương biết nàng là song sinh võ hồn. Cho nên, việc Trương Thiên Vũ tỏ ra kinh ngạc là rất bình thường. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, không cần quá ngạc nhiên, dù sao ta cũng là giáo hoàng, cũng phải có chút gì đó phi thường chứ. Dừng một chút, nàng tiếp tục hỏi, con đã tu luyện võ hồn thứ hai của mình chưa? Trương Thiên Vũ lắc đầu, hiện tại vẫn chưa à, con ngay cả võ hồn thứ nhất còn chưa tu luyện xong, làm sao có thể đi tu luyện võ hồn thứ hai được? Bỉ Bỉ Đông dường như thở phào nhẹ nhõm, nói, con nghĩ như vậy là đúng, tuyệt đối không được tùy tiện đi tu luyện võ hồn thứ hai, nếu không cơ thể của con sẽ không chịu nổi, có khả năng sẽ bạo thể mà chết. Trương Thiên Vũ biến sắc, nghiêm trọng như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc gật đầu, trước đây đã có một người sở hữu song sinh võ hồn bạo thể mà chết, cho nên đó không phải là nói suông đâu. Sau đó, vẻ mặt nàng dịu lại, lộ ra một nụ cười hiền hòa, nhưng vận may của con cũng rất tốt, cả hai võ hồn đều là khí võ hồn, hơn nữa đều là kiếm, song sinh võ hồn cùng loại hình, tu luyện sẽ dễ dàng hơn một chút. Trương Thiên Vũ để ý thấy nàng dùng chữ cũng. Rõ ràng, người may mắn còn lại mà nàng nói chính là bản thân nàng, bởi vì cả hai võ hồn của nàng cũng đều là thú võ hồn, và đều là nhện. Thấy vẻ mặt Trương Thiên Vũ cũng giãn ra, Bỉ Bỉ Đông đưa tay xoa đầu hắn một cách trìu mến, ra ngoài lịch luyện rất vất vả, mau đi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai, ta sẽ cho người đến gọi con tham gia điển lễ sắc phong của Nana. Trương Thiên Vũ cười thật thà, vâng lão sư, vậy con đi nghỉ trước đây. Dứt lời, hắn rời khỏi giáo hoàng điện. Nhìn theo bóng lưng Trương Thiên Vũ, nụ cười trên mặt Bỉ Bỉ Đông cũng nhạt đi một chút. Nhưng nàng cũng không hề để lộ vẻ mặt âm hiểm hay sắc bén nào. Hệ thống tự nhủ, mụ đàn bà này rốt cuộc đang tính toán cái gì? Trở lại tẩm điện, ngoài 10 thị nữ quen thuộc, lại có thêm 10 gương mặt xa lạ. Trương Thiên Vũ thầm than trong lòng, hay thật, lại cho thêm 10 nha hoàn. Đây là tin tưởng vào cái thận của mình đến mức nào đây? Nhưng biết làm sao được, đây đều là lão sư sắp xếp, để không khiến Bỉ Bỉ Đông sinh lòng đề phòng, hắn chỉ có thể đau đớn mà nhận lấy. Ôi ta khổ quá mà. Thiên Vũ nằm trong bồn tắm, hưởng thụ à không, chịu đựng sự phục vụ của 20 cô nương trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc mỏng manh. Lòng hắn đau như cắt. Cuộc sống thế này bao giờ mới kết thúc đây? Thật quá thống khổ, quả thực là một sự dày vò. Một canh giờ sau, cuối cùng cũng tắm xong. Trương Thiên Vũ được hầu hạ lau khô người, khoác áo choàng tắm, đi đến giường nằm sấp xuống, đầu vừa chạm gối đã lập tức tối sầm mặt mũi, ngủ thiếp đi. Hệ thống nói, đúng là người trẻ tuổi, chất lượng giấc ngủ thật cao. Hoàng Tuyền cười gian đầy ẩn ý, đó là vì đại nhân ngài không biết lúc chủ nhân tắm đã xảy ra chuyện gì đâu. Hệ thống hỏi, thập liên trảm. Hoàng Tuyền đáp, giọng điệu đầy hưng phấn và kích động, thập liên trảm. Đừng xem thường chủ nhân chứ, phải 20 liên trảm trở lên. Đúng là chủ nhân, tinh lực thật đáng sợ, quả là xưa nay chưa từng có. Hệ thống, Bích Lạc lên tiếng, mặc dù nói vậy có hơi bất kính với chủ nhân, nhưng thực sự mà nói, chủ nhân và Hoàng Tuyền đúng là cùng một dục. Trong cơn mơ màng, Trương Thiên Vũ thấy một đám oanh yến trắng nõn đang vui đùa ở phía trước không xa, vẫy tay gọi hắn. Hắn xua tay, không được, không được, tha cho ta đi, ta không còn một giọt nào nữa rồi. Nhưng đám oanh yến dường như không định buông tha, thấy hắn không qua, liền chủ động vây lại. Từng luồng hương thơm khác nhau xộc vào mũi hắn. Từng thân thể mềm mại với đủ phong thái chiếu vào tầm mắt hắn. Tiếng nói trong trẻo, êm tai của đám oanh yến vang lên. Trương Thiên Vũ nghiêm nghị nói, vẻ mặt đầy chính khí, các ngươi thật là phải biết tiết chế, hiểu không? Các ngươi làm như vậy, sẽ bị người ta xem là nữ tử không đàng hoàng. Ai gia thánh tử đại nhân, ngài đừng có giả vờ ngại ngùng nữa. Đúng đó, đúng đó, vừa rồi ngài còn nhiều chiêu trò hơn chúng ta nữa mà thánh tử đại nhân đến chơi đi mà thánh tử đại nhân đến chơi đi thả ta ra. A à, thả ta ra, ta muốn tu luyện, ta muốn làm người mới, á, a à, dù các ngươi có bắt nạt ta, có khinh bạc ta như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục đâu. Ta muốn a à, sau đó, Trương Thiên Vũ mở mắt. Xung quanh trống rỗng. Hắn gãi đầu, lẩm bẩm một câu, rồi trở mình ngủ tiếp. Nhưng ai ngờ không lâu sau, hắn lại thấy một đám thiếu nữ xinh đẹp trắng nõn đang tiến về phía mình sáng sớm hôm sau. Tại cửa sau của giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông kỳ quái nhìn hắn, con sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à, không chỉ Bỉ Bỉ Đông, những người khác nhìn hai quần thâm trên mắt Trương Thiên Vũ cũng đều có chút ngơ ngác. Những người có mặt ở đây đều là hồn sư, hơn nữa đẳng cấp đều không thấp. Coi như thức trắng mấy đêm liền cũng gần như không có vấn đề gì, càng không thể xuất hiện quần thâm mắt. Thực lực của Trương Thiên Vũ cũng không yếu, hôm qua trông vẫn còn rất tốt, cho dù một đêm ngủ không ngon, cũng không đến nỗi có quần thâm mắt chứ. Mặc dù quần thâm này không dày, cũng không sâu lắm, nhưng đúng là quần thâm mắt thật. Hơn nữa vẻ mệt mỏi và rệu rã trên mặt hắn, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra. Trương Thiên Vũ nói, có chút ngủ không ngon. Yên tâm đi lão sư, sẽ không ảnh hưởng đến điển lễ hôm nay đâu. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, đây không phải là chuyện ảnh hưởng đến điển lễ, ta là đang lo cho sức khỏe của con. Trương Thiên Vũ cười nói, lão sư người không cần lo lắng, sức khỏe con tốt lắm, hì hì, một đêm không nghỉ ngơi tốt cũng không sao. Ta đương nhiên biết một đêm không nghỉ ngơi tốt không sao, nhưng quần thâm mắt của con thì quá đáng rồi. Bỉ Bỉ Đông thu lại ánh mắt, bình tĩnh lại. Hôm nay là đại điển sắc phong thánh nữ, đương nhiên phải hoàn thành xong điển lễ trước, những chuyện khác đều gác lại sau. Quá trình giống hệt như điển lễ sắc phong thánh tử trước đây, chỉ đơn giản là thánh tử đã biến thành thánh nữ, Trương Thiên Vũ cũng coi như đã quen đường thuộc lối. Đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông dự lễ, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, tình hình này không đúng lắm. Hắn nói với hệ thống, mọi khi cho dù ta có mơ mộng xuân, cũng chỉ là thỉnh thoảng một hai lần, tối qua ta lại mơ mộng xuân suốt cả đêm. Hơn nữa còn là một chọi 10, thậm chí một chọi 20, 30. Vẻ mặt hắn nhất cả trứng, mấu chốt là, nếu ta chỉ mơ thì thôi đi, nhưng vì sao sáng sớm thức dậy, cả người đều rệu rã. Rõ ràng đó là mộng, vì sao ta lại bị suy nhược. Hệ thống có chút bất đắc dĩ đáp, chuyện này ta không biết. Trương Thiên Vũ ngơ ngác, hả? Ngươi cũng không biết. Hệ thống đáp, ngài cũng biết đấy, theo như hiệp nghị, ta không thể nhòm ngó bất kỳ chuyện riêng tư nào liên quan đến ngài, kể cả những gì trong giấc mơ. Trương Thiên Vũ cảm thấy có chút khó tin, đến cả giấc mơ cũng không được sao? Đúng vậy. Thôi được, vậy lúc ta mơ, ngươi có phát hiện ra dao động năng lượng kỳ lạ nào không? Hay có thứ gì kỳ quái ảnh hưởng đến ta không? Xin lỗi, cũng không có. Trương Thiên Vũ nhíu mày, chuyện này thật kỳ lạ. Hắn lại hỏi Hoàng Tuyền và Bích Lạc trong đầu, hai ngươi thì sao? Hai thanh kiếm đồng thanh trả lời, không phát hiện ra gì cả. Hoàng Tuyền sau đó cười hì hì, chủ nhân, mơ mộng xuân thì có sao đâu, cũng không phải gặp ác mộng, hì hì, ta còn mong có lúc được mơ mộng xuân cả đêm đây này. Trương Thiên Vũ liếc mắt, coi chừng ngươi suy kiệt mà chết đấy. Càng quen thân, bản chất thật của Hoàng Tuyền càng lộ rõ. Trương Thiên Vũ đã quên mất dáng vẻ kiêu ngạo khó thuần trước kia của nó. Chỉ có thể nói, thảo nào Bích Lạc lại ghét nó như vậy. Hoàng Tuyền bắt đầu giả vờ ngây thơ một cách ác ý, ta bây giờ là kiếm mà, sẽ không bị suy kiệt mà chết đâu. Trương Thiên Vũ không thèm để ý đến nó, bắt đầu trầm tư. Gã hệ thống này hắn hiểu rõ, tuy ngày thường thích châm chọc, trông có vẻ không đứng đắn, nhưng thực tế lại vô cùng tuân thủ quy tắc, nhất là cái hiệp nghị kia, đó chính là lằn ranh không thể vượt qua của nó. Cho nên việc thuyết phục nó phớt lờ hiệp nghị để xem giúp giấc mơ của hắn là chuyện gì xảy ra là hoàn toàn không thể, khỏi cần nghĩ. Hoàng Tuyền và Bích Lạc cũng không phát hiện ra, xem ra chuyện này chỉ có thể tự mình hắn giải quyết. Tiếng hoan hô vang lên như núi kêu biển gầm, nghi thức sắc phong thánh nữ thuận lợi hoàn thành. Hồ Liệt Na đứng trên sân thượng cực lớn và xa hoa của giáo hoàng điện, vẫy tay chào mọi người bốn phía. Nghi thức kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Hồ Liệt Na đuổi theo Bỉ Bỉ Đông, cùng Trương Thiên Vũ đi ra từ cửa sau của giáo hoàng điện, đến hậu hoa viên. Bên cạnh tẩm điện của giáo hoàng có hai tòa thiên điện, một tòa dành cho Trương Thiên Vũ, tòa còn lại, tự nhiên cũng dành cho Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông nói, vẻ mặt đã lộ ra nụ cười hiền từ như của một người mẹ, theo quy củ của võ hồn điện, thánh tử hay thánh nữ, nhiều nhất có thể sắc phong hai người thừa kế, nhưng các đời trước đây về cơ bản đều chỉ sắc phong một vị. Đến đời của ta, cuối cùng đã tìm được cho võ hồn điện hai người thừa kế ưu tú, ba tòa tẩm điện này, cuối cùng đều đã có chủ. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ của Hồ Liệt Na ửng đỏ, nở một nụ cười ngượng ngùng. Hôm qua sau khi Trương Thiên Vũ rời khỏi giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na đã quay lại tìm Bỉ Bỉ Đông một lần nữa, nói rằng mình không muốn được sắc phong thánh nữ, không muốn tranh giành bảo tọa giáo hoàng với Trương Thiên Vũ. Bỉ Bỉ Đông lại nói, con nghĩ ta sắc phong con làm thánh nữ, là để con tranh giành ngôi vị giáo hoàng với nó sao? Hồ Liệt Na nói, nhưng có hai người thừa kế, mà ngôi vị giáo hoàng chỉ có một thôi ạ. Bỉ Bỉ Đông xoa đầu Hồ Liệt Na, nha đầu ngốc. Ta sắc phong con làm thánh nữ, không phải để con tranh giành ngôi vị giáo hoàng với nó. Người sáng suốt đều nhìn ra được, thực lực của Thiên Vũ bây giờ đã không chỉ là đệ nhất trong thế hệ trẻ, nó thậm chí đã không thua kém những cường giả thành danh đã lâu, con tranh với nó, con tranh lại được sao? Vậy người Bỉ Bỉ Đông nói với giọng điệu sâu sắc, ta sắc phong con làm thánh nữ, chỉ là để con và nó xứng đôi hơn thôi. Hồ Liệt Na sững sờ, rồi gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, lão sư, con Bỉ Bỉ Đông ôn hòa cười nói, con không cần nói. Ta là lão sư của con, những suy nghĩ nhỏ nhặt đó của con, ta làm sao lại không biết? Thiên Vũ là một đứa trẻ rất ưu tú, trong thiên hạ này, ta thấy người có thể xứng với con không nhiều, Thiên Vũ chắc chắn không có vấn đề là, con có thể xứng với nó hay không? Sắc mặt Hồ Liệt Na thoáng ảm đạm, lời Bỉ Bỉ Đông nói hoàn toàn chính xác. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, nếu thực lực không xứng, vậy thì địa vị nhất định phải xứng. Thánh tử, thánh nữ, trong thiên hạ, còn có ai xứng đôi hơn thế này sao? Sau này không có gì bất ngờ, ta khả năng cao sẽ truyền ngôi vị giáo hoàng cho nó, con cứ ngoan ngoãn làm giáo hoàng phu nhân của nó, cũng nhất định sẽ trở thành một giai thoại được lưu truyền. Hồ Liệt Na tại chỗ đã bị thuyết phục, ngượng ngùng nói, vậy là con đã hiểu lầm người, lão sư, con xin lỗi, con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của người. Bỉ Bỉ Đông cười nói, tốt, không cần nghĩ nhiều nữa, đi nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho đại điển sắc phong ngày mai. Hồ Liệt Na đáp, vâng, lão sư. Rồi quay người rời đi. Nhìn Hồ Liệt Na bước ra khỏi đại điện, Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, ngồi trên bảo tọa, vẻ mặt phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đoạn ghi hình đến đây là kết thúc. Vào khoảng thời gian đó, Trương Thiên Vũ đang tắm, hệ thống đã tạm thời ngắt kết nối với hắn để quan sát Bỉ Bỉ Đông, và đã ghi lại toàn bộ đoạn này. Trương Thiên Vũ hỏi, sau đó thì sao? Hệ thống trả lời, sau đó bà ta bắt đầu xử lý các công việc khác, chuyện liên quan đến đại điển sắc phong đến đây là dừng. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, chỉ để ta và Hồ Liệt Na xứng đôi hơn. Cái lý do này có quỷ mới tin. Hệ thống nói, Hồ Liệt Na tin. Trương Thiên Vũ liếc mắt, nàng ta bây giờ đang yêu đương mù quáng, tin cũng là bình thường. Dừng một chút, hắn xoa cằm hỏi, hệ thống, tối qua ta mơ mộng xuân cả đêm, có thể nào liên quan đến Bỉ Bỉ Đông không? Với thực lực của bà ta, nếu là bà ta giở trò, chúng ta nhất định có thể phát hiện ra. Trương Thiên Vũ nhíu mày, thôi kệ, ngày mai rồi nói sau, ta muốn xem đêm nay ta có còn tiếp tục mơ giấc mơ kỳ quái đó không? Đêm đó, Trương Thiên Vũ vừa nằm lên giường, đang nghĩ xem đêm nay có gặp lại chuyện quỷ dị đó không, thì tiếng gõ cửa vang lên. Một thị nữ đi ra mở cửa, Hồ Liệt Na lén lút như làm tặc nhanh chóng bước vào. Nhìn thấy thị nữ mở cửa, vẻ mặt cười hì hì của Hồ Liệt Na lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy địch ý, tiếp theo không cần các ngươi nữa, ra ngoài hết đi. Các thị nữ không dám ở lại, vội vàng rời đi, tuân lệnh, thánh nữ điện hạ. Trương Thiên Vũ trở mình nhìn nàng, sao ngươi lại đến đây? Hay thật, tẩm điện của lão sư ngay bên cạnh, ngươi có thể chú ý một chút được không? Hồ Liệt Na bước loạn choạng tới, sợ gì chứ, lúc đó nếu không phải mệnh lệnh của lão sư, Kim Ưng và bọn họ dám đối với ta như vậy sao? Trương Thiên Vũ nhún vai. Hồ Liệt Na nói tiếp, mấy thị nữ này của ngươi trông cũng xinh đẹp đấy, ăn mặc cũng mỏng manh ghê. Trương Thiên Vũ nói nhảm, phòng ngủ của ta nóng như vậy mà. Được rồi, ngày mai ta cho các nàng mặc hết áo bông đến làm việc. Hồ Liệt Na không nói gì thêm, lập tức nhào vào người Trương Thiên Vũ, suốt cả chặng đường chẳng làm được gì, cho nên tối nay, ngươi phải yêu thương ta cho thật tốt. Tha cho ta đi, tối hôm qua ta lời còn chưa nói hết, miệng hắn đã bị chặn lại. Một giây sau, một đám oanh yến trắng nõn đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Cùng với Hồ Liệt Na, tất cả đều nhào lên người hắn. Trong nháy mắt, hắn đã bị một ngọn núi thịt đè ở dưới cùng. Mẹ kiếp, chơi bóng bầu dục đấy à, đây không phải là trọng điểm là, hắn quả nhiên lại rơi vào giấc mộng kỳ quái đó. Sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra mấy điểm mấu chốt. Thứ nhất, hắn tiến vào mộng cảnh mà không có dấu hiệu báo trước. Hắn chỉ nhớ mình vừa nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, trong ý thức và góc nhìn của hắn, hắn vẫn chưa ngủ, vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ kỳ quái, nhưng trên thực tế, hắn đã ở trong mộng cảnh rồi. Thứ hai, hắn ở trong mộng cảnh này vẫn tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Hắn biết rõ mình đang làm gì, cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng bản thân và mọi thứ xung quanh, nhưng hắn không thể khống chế mình không đi làm chuyện đó. Thứ ba, hắn gào thét trong tâm trí, hệ thống. Hệ thống. A thống. Thống tỷ. Suối tử. Lạc tử. Bất kể hắn kêu gào thế nào trong ý thức và trong lòng, cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Cứ như thể ý thức của hắn đã bị một loại sức mạnh thần bí nào đó cách ly. Nhưng điều này cũng không hợp lý. Bởi vì cho dù ý thức bị cách ly, thì ngày thứ hai thức dậy tinh thần mệt mỏi cũng thôi đi, tại sao cơ thể cũng lại suy nhược. Cho nên theo lý mà nói, hắn không chỉ làm chuyện đó trong mơ, mà trên thực tế cũng đã làm chuyện tương tự. Điều này thật quá đáng. Hồ Liệt Na liếm môi, hài lòng lăn từ trên người hắn xuống, nằm sang một bên, người đẫm mồ hôi đi ngủ. Những oanh yến khác lập tức xông lên. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Hồ Liệt Na, này, ta là đàn ông của ngươi đấy, chuyện này mà ngươi cũng mặc kệ sao? Hồ Liệt Na cười đầy yêu mị, ta quản được sao? Coi như ta muốn quản, ngươi cũng không quản được chính mình đâu. Nói rồi, nàng chỉ vào cơ thể Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ bĩu môi, ta bây giờ là thân bất do kỷ, không quản được chính mình, nhưng ngươi có thể quản bọn họ mà. Hồ Liệt Na cười tinh nghịch, ngươi cũng có thể mà. Ngươi cũng đâu có phản kháng, Hơn nữa ta thấy ngươi còn có vẻ rất hưởng thụ, tại sao ta phải phá hỏng chuyện tốt của ngươi chứ? Trương Thiên Vũ trợn mắt trắng giả, Hồ Liệt Na trong mộng cảnh này hoàn toàn khác với Hồ Liệt Na thật. Hồ Liệt Na thật sự tuyệt đối là một bình giấm chua, nhớ ngày đó ở sát lục chi đô, hắn chỉ nhìn một nữ nhân đang hoang lạc với đàn ông thêm vài lần, Hồ Liệt Na đã ngay lập tức véo mạnh vào hông hắn. Trương Thiên Vũ nói, cho nên ngươi là đồ giả. Nếu ngươi là Hồ Liệt Na thật, nàng nhất định sẽ đuổi hết bọn họ đi. Hồ Liệt Na cười khúc khích hỏi, oa, ngươi thông minh thật đấy, bây giờ mới biết đồ vật trong mơ là giả sao? Trương Thiên Vũ dứt khoát không nói nhiều với nàng nữa, nói nhảm với nàng chỉ thêm tức. Những oanh yến với khuôn mặt mơ hồ cười láo xược, mặt sức hưởng lạc trên người Trương Thiên Vũ. Hắn muốn phản kháng, nhưng kỳ lạ là trên người hắn lại không có một chút sức lực nào. Rõ ràng là mộng cảnh, tại sao trên người mình lại không có sức lực? Trương Thiên Vũ vô cùng kỳ quái. Theo lý mà nói, trong giấc mơ tỉnh táo thế này, không phải là muốn làm gì thì làm đó sao? Sao hắn ngược lại đến cả sức lực cũng không thể ngưng tụ nổi? Đến mấy nữ tử yếu đuối cũng không phản kháng được. Hơn nữa rõ ràng trên người hắn không ngưng tụ nổi sức mạnh, nhưng đối mặt với sự quyến rũ của những mỹ nữ này, cơ thể lại cứ cho ra một phản ứng sinh lý và tâm lý bình thường của một người đàn ông. Mẹ nó, đây là tiêu chuẩn kép đúng không? Chết tiệt. Lúc cần có sức mạnh thì không có, lúc không cần thì sức mạnh lại tràn trề. Nói thật, lúc đầu hắn vẫn khá hưởng thụ. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực, vượt quá giới hạn, chuyện tốt cũng thành chuyện dở. Ví như chuyện này, vượt quá giới hạn sẽ khiến người ta thống khổ. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh lần nữa, nhưng không ngoài dự đoán, vẫn thất bại, chẳng lẽ đây là muốn ép khô lão tử sao? Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ sơ sinh, chỉ có thể nằm đó mặc cho người khác làm bậy, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Hắn nhìn về phía Hồ Liệt Na, ngươi thật sự không định giúp đúng không? Lão tử bị ép khô thì có lợi gì cho ngươi? Hồ Liệt Na cười hỏi lại, đối với ta không có lợi. Nhưng đây không phải là điều ngươi muốn sao? Trương Thiên Vũ không chút khách khí mắng lại, ngươi nói bậy. Ta muốn cuộc sống này lúc nào? Ta thích tán gái, nhưng ta không phải ngựa giống. Phải không? Hồ Liệt Na hỏi lại lần nữa. Trương Thiên Vũ định chửi tiếp nhưng lại thôi. Hắn thu lại tâm thần, hoàn toàn không nhìn Hồ Liệt Na nữa. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại là không có vấn đề gì. Thế là hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi mình. Sau đó mở to mắt, xung quanh vẫn là những nữ nhân có khuôn mặt mơ hồ. Cắn lưỡi không có tác dụng sao? Trương Thiên Vũ không tin vào tà ma, lại cắn mạnh một cái nữa, kết quả mở mắt ra cảnh tượng vẫn không thay đổi. Chuyện gì thế này? Vì sao ta muốn tỉnh mà cũng không tỉnh lại được? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hồ Liệt Na bên cạnh cười phá lên, càng cười càng lớn, càng cười càng ngạo mạn. Trương Thiên Vũ không từ bỏ, lại lần nữa kêu lên, hệ thống. Hệ thống. Ngươi không ra nữa, lão tử sắp tiêu rồi. Hệ thống. Hệ thống. Vẫn không có hồi đáp. Cảm nhận được tinh khí trong cơ thể đang không ngừng trôi đi, Trương Thiên Vũ không còn quan tâm đến điều gì nữa, bản năng sinh tồn khiến hắn điên cuồng tự cứu. Vừa hô hoán hệ thống trong lòng, vừa dùng sức cắn lưỡi. Gần như là dùng hết toàn lực để cắn. Ngay lúc hắn có chút đau đầu vì phát hiện ra dù hắn có dùng hết sức cắn lưỡi, mọi thứ xung quanh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Túc chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài không phát hiện ra khi ngài cắn lưỡi thì hoàn toàn không có cảm giác đau sao? Trương Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, chết tiệt. A thống. Thống tỷ, ngươi cuối cùng cũng đến cứu ta. Mau cứu ta. Ta không biết xảy ra chuyện gì, trên người không có chút sức lực nào, hoàn toàn không phản kháng được, mau cứu ta. Đừng hoảng, Túc chủ đại nhân, chờ một chút, ta sẽ cứu ngài ngay, mộng cảnh này vô cùng kỳ quái và quỷ dị. Ta phải hiện ra chân thân mới có thể giải cứu ngài ra ngoài. Thật không? Sao cũng được, mau lên. Một giây sau, một luồng bạch quang từ trong mắt Trương Thiên Vũ bắn ra, Hồ Liệt Na và đám oanh yến xung quanh đều sững sờ. Bạch quang xoay một vòng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống trước mặt mọi người, dần dần ngưng tụ thành một bóng hình xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Đây là phản ứng đầu tiên của Trương Thiên Vũ khi nhìn rõ dung mạo của người này. Thật sự quá xinh đẹp. Mái tóc dài lấp lánh như thác nước sao. Làn da trắng nõn mịn màng đến tột cùng, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đường cong cơ thể cân đối duyên dáng, trên lồi dưới vĩnh, chân lại dài. Bộ trường bào màu xanh trắng điểm xuyết ánh sao hoàn hảo ôm sát vào người nàng, tung lên vóc dáng của nàng không sót một chi tiết nào. Hồ Liệt Na nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Trương Thiên Vũ nói, đây là người có thể cứu ta. Ngươi đừng đắc ý, đợi ta tìm được cách giải quyết ngươi, xem ngươi còn cười được nữa không? Nào ngờ Hồ Liệt Na nhìn hắn một cái, lại nhìn hóa thân của hệ thống. Rồi trên mặt xuất hiện một nụ cười. nụ cười này từ từ mở rộng, cuối cùng lại biến thành tiếng cười ngạo mạn, phóng túng. Trương Thiên Vũ nhíu mày, gã này có bệnh không vậy? Chẳng lẽ nàng không biết hàng, không nhận ra sự mạnh mẽ của hệ thống sao? Hay là nàng là một tồn tại còn mạnh hơn cả hệ thống? Kết quả, lời hắn vừa dứt, một bóng người liền mang theo một làn gió thơm nhào tới. Chính là hóa thân của hệ thống. Trương Thiên Vũ sững sờ, ngươi làm cái gì vậy? Hóa thân của hệ thống không trả lời, Hồ Liệt Na cười ha hả, hì. Ngươi bị lừa rồi, đó là phân thân của ta. Ha ha ha. Ha ha ha, trêu người khác thật vui, cực kỳ vui. Ha ha ha. Vui quá đi. Hồ Liệt Na càng cười càng lớn, lớn hơn cả lúc nãy, ngạo mạn hơn, điên cuồng hơn. Trương Thiên Vũ nghe lời Hồ Liệt Na, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, phân thân của ngươi. Trêu người khác thật vui. Câu nói này hình như hắn vừa mới nói cách đây không lâu. Mặc dù lúc nói câu đó hắn không thấy được bộ dạng của mình, nhưng trong ấn tượng, hình như hắn cũng ngạo mạn và đắc ý như vậy. Không phải tính cách hắn biến thái, mà là cái cảm giác khoái trá khi có thể nắm trong tay vận mệnh của người khác, có thể đùa bỡn người khác, nhất là đùa bỡn đám người Đường Tam, khiến hắn không kìm được sự ngạo mạn và đắc ý. Hắn nhìn về phía Hồ Liệt Na đang ngạo mạn, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng vẫn đang cười. Nhưng đột nhiên trong một khoảnh khắc, hắn hoảng hốt phát hiện, Hồ Liệt Na thoáng chốc dường như biến thành bộ dạng của hắn, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như ánh chớp, hắn thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã hoa mắt hay không. Trương Thiên Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na, bây giờ ta chỉ có một câu hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải là người của Hạo Thiên Tông nhà họ Đường không? Hay là nhân vật thần bí vẫn luôn ẩn mình sau màn? Hồ Liệt Na ngừng cười, thân thể không một mảnh vải che thân từ từ vặn vẹo vòng eo đi đến trước mặt Trương Thiên Vũ, cúi người đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Gương mặt tinh xảo lơ lửng trước mặt Trương Thiên Vũ, ta là hồng nhan tri kỷ của ngươi mà, sao ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra? Trương Thiên Vũ chớp mắt, trêu người khác thì vui thật, nhưng bị người ta nhìn thấu rồi mà còn cố trêu nữa thì không vui đâu. Hồ Liệt Na cười nói, sao ngươi lại chắc chắn rằng ngươi đã nhìn thấu ta? Ngươi nghĩ ta là người nhà họ Đường tìm đến giúp đỡ? Hay là cái gọi là nhân vật thần bí của ngươi? Vậy ngươi là ai? Ta là Nana của ngươi mà. Vẻ mặt Hồ Liệt Na càng thêm yêu diễm. Cùng lúc đó, hóa thân của hệ thống cũng đã hoàn thành màn dạo đầu, sắp sửa bắt đầu hoạt động hoang lạc với Trương Thiên Vũ. Mẹ nó! Trương Thiên Vũ thầm mắng trong lòng. Hóa thân của hệ thống trước mắt thật sự siêu cấp xinh đẹp, ngoài kiểu tóc ra, mọi thứ khác gần như hoàn toàn phù hợp với hình mẫu người tình trong mộng của hắn. Nhưng trớ trêu thay, chính một cô gái mà hắn vốn nên rất thích, bây giờ lại khiến hắn vô cùng sợ hãi. Cứ tiếp tục thế này, hắn thật sự sẽ biến thành xác khô mất. Và ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gọi quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai hắn, Thiên Vũ. Thiên Vũ! Tỉnh lại! Trương Thiên Vũ đột nhiên mở mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, hắn có chút hoảng hốt nhìn quanh một vòng, không sai, đây chính là phòng ngủ của hắn. Phù! Cuối cùng cũng tỉnh lại. Trương Thiên Vũ xoa mồ hôi trên trán, thở phào một cái, lão sư, cảm ơn người đã đánh thức con. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt hiền từ như một người mẹ, dịu dàng và lo lắng, gặp ác mộng sao? Thị nữ đến tìm ta nói con la hét trong mơ, còn đổ rất nhiều mồ hôi, đây có phải là nguyên nhân con nghỉ ngơi không tốt không? Trương Thiên Vũ nhìn ra sau lưng nàng, Hồ Liệt Na đang đứng đó, cũng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Trương Thiên Vũ lại lau mồ hôi, gật đầu nói, đúng vậy à, con cũng không biết tại sao, cứ gặp ác mộng như vậy. Bỉ Bỉ Đông hỏi, là ác mộng gì? Trương Thiên Vũ do dự một chút rồi nói, là loại rất nguy hiểm, bị người ta truy sát. Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na có chút nghi hoặc nhìn nhau, bị người ta truy sát. Có thấy rõ mặt đối phương không? Trương Thiên Vũ lắc đầu, thấy không rõ cái đó. Lão sư, con tỉnh lại là không sao rồi, hai người về nghỉ ngơi đi ạ. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày nói, không được, tình hình của con bây giờ có chút kỳ quái, nếu không phải ta dùng một chút hồn lực, ta thậm chí còn không thể đánh thức con. Cho nên đêm nay ta sẽ ở lại đây trông chừng con. Trương Thiên Vũ nói, ấy, cái này không cần đâu lão sư, con thật sự không sao rồi. Bỉ Bỉ Đông ôn hòa cười, ta là lão sư của con khách sáo với ta làm gì? Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ta ở đây ngồi một lúc cũng không sao. Hồ Liệt Na cũng nói, đúng vậy đó Thiên Vũ, cứ để chúng ta ở đây với ngươi đi. Trương Thiên Vũ có chút đau đầu. Nếu thật sự là ác mộng bị truy sát thì thôi đi. Nhưng mấu chốt không phải. Đó là mộng xuân. Nếu hắn phát ra âm thanh kỳ quái, nói những lời mê sảng kỳ quái, hình tượng của hắn trong lòng Bỉ Bỉ Đông sẽ sụp đổ. Không khéo sẽ ảnh hưởng đến chiến lược sau này. Bỉ Bỉ Đông không phải là loại gì ham muốn không được thỏa mãn. Ngược lại, sau khi trải qua sự kiện mật thất, nàng có một sự chán ghét và căm hận bản năng đối với đàn ông, Nếu hắn phát ra âm thanh kỳ quái, nói những lời mê sảng kỳ quái, chắc chắn sẽ làm giảm hảo cảm của Bỉ Bỉ Đông, tăng thêm độ khó công lược. Trong lúc hắn đang cân nhắc nên tìm cớ gì để đuổi các nàng đi, Hồ Liệt Na bước tới, chúng ta cũng là lo cho ngươi, ngươi không biết vừa rồi nguy hiểm thế nào đâu, may mà lão sư đến, ta dùng bao nhiêu cách cũng không đánh thức được ngươi. Trương Thiên Vũ vẻ mặt khó xử, vừa định nói chuyện, Hồ Liệt Na đã nói, thôi đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta ở đây với ngươi, ngươi cứ yên tâm. Nói xong, Hồ Liệt Na lại chủ động leo lên giường hắn, rồi bắt đầu cởi quần áo. Trương Thiên Vũ nhìn mà ngây người. Hồ Liệt Na à, ngươi cũng quá khoa trương rồi, ngày thường chỉ có hai chúng ta thì ngươi làm gì cũng được, nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông còn ở đây. Ngươi không coi nàng ra gì như vậy sao? Nhưng điều khiến hắn càng không ngờ tới chính là, Bỉ Bỉ Đông sau đó cũng bước tới, rất tự nhiên leo lên giường hắn. Rồi cũng bắt đầu cởi quần áo. Trương Thiên Vũ hoàn toàn ngơ ngác. Trương Thiên Vũ đã nhận ra tình hình không ổn, lão sư. Lão sư! Người làm gì vậy? Nghe giọng nói kinh ngạc của hắn, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Hồ Liệt Na và Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là thẹn thùng cười. Sau đó rất nhanh, nụ cười của các nàng liền trở nên ngạo mạn, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng phóng túng. Sắc mặt Trương Thiên Vũ trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hai người cười ôm bụng, chỉ vào Trương Thiên Vũ, như đang chế giỡn một tên hề ngốc nghếch, không nên, không nên ngơ ngác như vậy. Ha ha ha ha! Sao ngươi lại vui tính thế? Bỉ Bỉ Đông cười ha hả, với bộ dạng ngốc nghếch này của ngươi, mà còn muốn đi trêu người khác sao? Ngươi nghĩ thế nào vậy? Trương Thiên Vũ gật đầu, được, ngươi lợi hại, ngươi thật sự lợi hại. Ta đến đấu la bao nhiêu năm nay, ngươi là người đầu tiên khiến ta phải chịu thiệt thòi như vậy. Hắn nói tiếp, ta ở trong tay nhân vật thần bí kia cũng chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, đương nhiên, nếu các ngươi là cùng một người, thì coi như ta chưa nói. Hồ Liệt Na và Bỉ Bỉ Đông cùng lúc lộ vẻ khinh thường, nhân vật thần bí. Thứ, nhưng không tiếp tục chủ đề này, mà chuyển sang chuyện khác, ngươi muốn trêu người khác, còn sớm lắm. Trương Thiên Vũ lạnh giọng nói, ngươi cũng đã chế giễu rồi, muốn chém muốn giết cứ tùy. Hồ Liệt Na cười nói, ngươi có phải đã hiểu lầm gì không? Ta có từng động tay động chân làm hại ngươi lần nào không? Ngược lại còn khiến ngươi rất sung sướng, tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ giết ngươi? Mặc dù Hồ Liệt Na trong mơ quả thực không hề động đến một ngón tay của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn an toàn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ chết vì kiệt sức trong mơ. Nhưng Hồ Liệt Na và Bỉ Bỉ Đông căn bản không có ý định tha cho hắn, hai người cười đùa sờ mó trêu chọc trên người Trương Thiên Vũ. Dù Trương Thiên Vũ trăm ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn, nhưng phản ứng cần có thì vẫn có. Bỉ Bỉ Đông cười đầy yêu mị, cơ thể không phải rất thành thật đó sao? Trương Thiên Vũ biết bây giờ nếu thật sự không làm gì đó, hôm nay có lẽ sẽ chết ở đây. Bởi vì trong giấc mơ, tất cả năng lực của hắn đều không thể sử dụng, hắn chỉ là một người bình thường yếu đuối không biết gì cả. Hắn tự nhủ, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Nghĩ xem ngoài những năng lực đó ra, mình còn có năng lực gì khác. Bình tĩnh lại, đầu óc liền tỉnh táo hơn nhiều, hắn cũng lập tức nghĩ ra. Ngoài võ hồn, hồn kỹ, hồn cốt và những thứ linh tinh khác, hắn còn có năng lực đặc biệt được thừa hưởng từ biển chết. Nhưng đó chỉ là cảm giác và trí tuệ, hai loại năng lực này có giúp ích gì cho tình hình hiện tại không? Đúng lúc này, mắt Trương Thiên Vũ đột nhiên sáng lên, có lẽ thật sự có hiệu quả. Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na thấy Trương Thiên Vũ có phản ứng, đều khúc khích cười, đang chuẩn bị cho bước tiếp theo. Lại bất ngờ phát hiện Trương Thiên Vũ lại khôi phục bình thường. Cái này! Hai người sững sờ. Hồ Liệt Na nhíu mày, chuyện gì thế này? Trương Thiên Vũ nhắm mắt lại, cười hì hì, hả? Chuyện gì xảy ra? Hồ Liệt Na kỳ quái hỏi, nhắm mắt làm gì? Mở to mắt ra xem chứ. Trương Thiên Vũ mở mắt, nhìn về phía Hồ Liệt Na, nhưng Hồ Liệt Na lại lần nữa nhíu mày. Mặc dù Trương Thiên Vũ đang nhìn về phía nàng, nhưng trong mắt hắn hoàn toàn không có tiêu cự. Cứ như thể hắn bây giờ không phải đang nhìn nàng. Hơn nữa không chỉ vậy, Trương Thiên Vũ còn không có bất kỳ phản ứng nào đối với hành vi của nàng, Bỉ Bỉ Đông và các cô gái khác. Hồ Liệt Na hỏi, ngươi đã làm gì? Trương Thiên Vũ trả lời, hả? Ta có làm gì đâu. Dù sao bây giờ trên người ta không có một chút sức lực nào, đến mấy nữ tử yếu đuối như các ngươi ta cũng không cản nổi mà. Lời tuy nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt hắn rõ ràng không phải như vậy. Đó là nụ cười của người cuối cùng đã chuyển bại thành thắng, nắm chắc phần thắng trong tay. Hồ Liệt Na giọng nói và vẻ mặt cũng bắt đầu từ từ lạnh đi, không, không đúng, ngươi nhất định đã làm gì đó. Trương Thiên Vũ cười nói, vậy ngươi đoán đi. Hồ Liệt Na đột nhiên thay đổi vẻ mặt lạnh lùng, lại nở một nụ cười quyến rũ, Thiên Vũ, ngươi làm gì vậy? Người ta làm vậy cũng là để ngươi thoải mái một chút thôi mà, hơn nữa, tình cảm của chúng ta tốt như vậy, ngươi đối với ta như vậy có tốt không? Trương Thiên Vũ hỏi lại, ta đối với ngươi thế nào? Ta nhắc lại lần nữa, ta không có làm gì cả đâu. Vậy tại sao ngươi đột nhiên lại khôi phục bình thường? Muốn ta trả lời câu hỏi này cũng được, ngươi nói cho ta biết trước ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Nana của ngươi mà. Trương Thiên Vũ cười, thôi, không nói chuyện được nữa rồi, ngươi cũng không định thẳng thắn, dựa vào đâu mà yêu cầu ta nói thật. Hồ Liệt Na dường như cuối cùng cũng không muốn giả vờ nữa, lạnh lùng nói, vậy ngươi không nói cũng được, cứ ở mãi trong mộng cảnh này đi. Ồ, gấp rồi à, cuối cùng cũng không giả vờ nữa đúng không? Muốn ta ở lại đây mãi mãi, ngươi nghĩ cũng hay thật. Hồ Liệt Na cười lạnh, ta nghĩ hay lắm sao? Ngươi tưởng ngươi đã tỉnh rồi à, ta một mình thì không tỉnh lại được, nhưng ta có người giúp mà. Hồ Liệt Na như thể nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, cười ha hả, có người cứu ngươi. Ngươi đang mơ mộng gì vậy? Ngươi không phải đã thử rồi sao, căn bản không có ai đến cứu ngươi cả. Trương Thiên Vũ nói, ta đoán không sai, mộng cảnh này là lĩnh vực của ngươi, chỉ cần bước vào lĩnh vực này, mọi hành động của ta, thậm chí cả suy nghĩ trong lòng ngươi cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng đáng tiếc là, thực lực của ngươi dường như không đủ mạnh. Hồ Liệt Na sững sờ, lông mày đột nhiên nhíu chặt, nàng như dự cảm được chuyện gì đó không ổn, bỗng nhiên ngẩng đầu. Một thanh kiếm đen, một thanh kiếm lam, không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa không trung, mũi kiếm đều nhắm vào đầu nàng. Nàng vẻ mặt trong nháy mắt hoảng hốt, đây là... Một luồng hắc khí từ lưỡi kiếm của Hoàng Tuyền lan ra, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, phàm là người tiếp xúc với luồng hắc khí này đều lập tức tan biến. Rất nhanh, chỉ còn lại một mình Hồ Liệt Na đứng đó. Sau khi hai thanh kiếm xuất hiện, Trương Thiên Vũ cũng có lại sức lực, hắn đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, nói với Hồ Liệt Na, những kẻ đó quả nhiên đều là do ngươi huyễn hóa ra, lại có thể có xúc cảm chân thật như vậy, lợi hại, lợi hại. Tiếp theo đến lượt ta hỏi ngươi, nói đi, thân phận thật sự của ngươi là gì? Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn đối phó ta? Ngươi cũng có thể chọn không nói, ta thì không có khả năng làm tổn thương ngươi, nhưng hai thanh kiếm của ta thì có lẽ có thể. Vẻ hoảng hốt trên mặt Hồ Liệt Na đã biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh, ngươi không cảm thấy bây giờ mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Trương Thiên Vũ nhún vai, không cần ta cảm thấy, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hai thanh kiếm này của ta không phải do ngươi huyễn hóa ra, ta có thể cảm nhận được, chúng là thật, là hai thanh kiếm thật sự của ta. Hồ Liệt Na cười quyến rũ, ta biết, nhưng ý của ta không phải vậy. Xem ra thời gian vui vẻ của chúng ta thật ngắn ngủi. Cứ vậy đi, sau này hữu duyên chúng ta gặp lại. Trương Thiên Vũ sững sờ, vội vàng nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Chết tiệt, đừng có chạy. Mau nói ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng đã quá muộn, Hồ Liệt Na nở một nụ cười bí ẩn, nhẹ nhàng vẫy tay. Như một quả bong bóng rực rỡ sắc màu bị đâm vỡ, một tiếng bụp nhẹ vang lên, một luồng màu sắc lung linh huyền ảo nổ tung trước mặt Trương Thiên Vũ. Sau đó, hắn đột nhiên mở to mắt. Trước mắt vẫn là tẩm điện của hắn, xung quanh tràn ngập cảm giác quen thuộc. Hắn sững sờ 2 giây, rồi lập tức véo mạnh vào cánh tay mình. Tê, rất đau. Tiếp đó, hắn lại cắn mạnh vào đầu lưỡi mình. A, đúng là rất đau. Tốt rồi. Trở về rồi. Trương Thiên Vũ tâm niệm khẽ động, hai thanh kiếm xuất hiện bên cạnh hắn. Hoàng Tuyền nói, thành công rồi chủ nhân, ngài bây giờ đã trở lại thực tại. Trương Thiên Vũ gật đầu, xoa mồ hôi trên trán, lần này nhờ có các ngươi. Phải rồi, các ngươi có phát hiện ra đó là một tồn tại như thế nào không? Hai thanh kiếm chìm vào im lặng. Một lát sau, cùng nhau trả lời, không cảm nhận ra được. Chỉ có thể lờ mờ cảm thấy thực lực của đối phương rất mạnh, và là một cường giả chuyên về thuật mê hoặc, nhưng rốt cuộc là thân phận gì, chúng ta không nhìn ra. Trương Thiên Vũ có chút khó chịu, náo loạn một hồi mà đến cả thân phận của đối phương cũng không thể xác định. Nhưng tin tốt là, sau này hắn sẽ không còn sợ hãi loại chuyện như vậy nữa. Năng lực được thừa hưởng từ biển chết thật đúng là hữu dụng. Hắn thoát được khỏi giấc mộng hung hiểm này là nhờ vào năng lực. Cảm giác kế thừa từ biển chết trước kia. Sau khi sở hữu năng lực này, chỉ cần một ý niệm, ý chí của hắn đã có thể xuyên qua không gian vô tận để kết nối với hàng ngàn vạn tinh tú trên trời. Mặc dù nghe theo hệ thống, hắn vẫn chưa từng huấn luyện hay sử dụng năng lực này, nhưng nó vẫn âm thầm tự trưởng thành. Bây giờ hắn thử nghiệm và phát hiện, khi phóng thích ý niệm, hắn hoàn toàn có thể khống chế nó không bay vọt đến tinh không, mà chỉ giới hạn trong một phạm vi ngắn. Ngoài ra, hắn còn có thể kiểm soát sự chú ý và cảm giác của mình. Không phải ra lệnh cho bản thân đừng nghĩ đến chuyện gì đó theo nghĩa hẹp, mà là cách ly hoàn toàn cảm giác. Ví như trong giấc mộng, hắn đã đóng lại xúc giác và thị giác, chỉ để lại vị giác, khứu giác và thính giác, đồng thời cưỡng ép sự chú ý của mình rời khỏi cơ thể. Nhờ vậy, hắn mới có thể nhanh chóng khôi phục bình thường trong thời gian ngắn như thế, không để cho Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na được như ý. Tiếp đó, ý chí của hắn đã đột phá giới hạn của mộng cảnh, liên lạc với song kiếm đang ở trong hiện thực. Vì hệ thống bị hiệp nghị hạn chế không thể tiến vào giấc mộng xuân của hắn, nên hắn dứt khoát không liên lạc với hệ thống. Nhưng song kiếm lại không có hạn chế này, với tư cách là thần khí chân chính, chúng đã dễ dàng xuyên qua lớp chắn của mộng cảnh dưới sự dẫn dắt của ý chí Trương Thiên Vũ, tiến vào giấc mộng và giải cứu hắn. May mà có năng lực này, nếu không lão tử hơn trăm cân hôm nay đã bỏ mạng ở đây rồi. Trương Thiên Vũ không khỏi hoảng sợ. Cũng may hắn gặp nguy không loạn, trong cái khó ló cái khôn, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách này, nếu không thật sự bị hút thành người khô. Hệ thống nói, là lỗi của ta, nếu ta sớm để ngài bắt đầu làm quen và huấn luyện năng lực này, thì tối qua ngài đã có thể tự cứu mình rồi. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, ngươi không cần tự trách, ngươi làm vậy cũng là để ta không bị thứ gì đó để mắc tới, ta hiểu mà. Ta cũng không thể mãi dựa vào ngươi để trưởng thành, bản thân ta cũng phải lớn lên chứ, đây cũng xem như là một bước trưởng thành của ta, ha ha ha, thật sự là có cảm giác thành tựu. Trương Thiên Vũ càng nói vậy, hệ thống lại càng thấy áy náy. Hệ thống này làm thật không đủ tư cách, còn phải để túc chủ tự mình trưởng thành. Hoàng Tuyền nói, chủ nhân, tiếp theo ngài cứ yên tâm ngủ đi, ta và Bích Lạc sẽ phân công nhau bảo vệ an toàn cho ngài trong mộng cảnh và hiện thực. Trương Thiên Vũ gật đầu, tốt, ta thật sự phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại. Bây giờ hắn đã hoàn toàn yên tâm, nhắm mắt ngủ một giấc say sưa. Quả nhiên sau đó không còn chuyện lạ nào xảy ra nữa, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông. Mở mắt ra, Trương Thiên Vũ có chút mệt mỏi dây dây mi tâm, thấp giọng lẩm bẩm, mẹ nó, coi như thứ kia chạy nhanh, nếu để ta bắt được, ta tuyệt đối không tha cho nó, hành hạ lão tử chết đi được. Các thị nữ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau khi Trương Thiên Vũ tỉnh lại liền lập tức đến hầu hạ hắn thay y phục, rửa mặt. Thấy các thị nữ không mặc áo bông, hắn mới yên lòng. Mọi thứ thu dọn xong xuôi, Trương Thiên Vũ rời khỏi tẩm điện, vừa hay đụng phải Hồ Liệt Na đang đi tới. Thấy quần thâm trên mặt Trương Thiên Vũ càng đậm hơn, Hồ Liệt Na không khỏi lo lắng, trông ngươi có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Không sao chứ. Trương Thiên Vũ khoát tay, không sao, gặp chút vấn đề nhỏ thôi, nhưng đã giải quyết xong rồi. Hồ Liệt Na có chút lo âu và nghi ngờ hỏi, thật không? Trương Thiên Vũ nói, đương nhiên, mà cô định đi đâu đây? Hồ Liệt Na đáp, ta đến tìm ngươi, muốn đi thỉnh An lão sư. Được, đi thôi. Bỉ Bỉ Đông thấy quần thâm trên mắt Trương Thiên Vũ càng đậm hơn cũng tỏ ra quan tâm và lo lắng, nhưng sau khi Trương Thiên Vũ thề thốt cam đoan vấn đề đã được giải quyết, bà cũng không hỏi nhiều nữa. Vì bọn họ đã hoàn thành lịch luyện từ rất sớm, nên tiếp theo là một khoảng thời gian trống trong kịch bản đã bị thay đổi. Trong giai đoạn này, Bỉ Bỉ Đông dường như không còn mưu đồ. Kế hoạch săn hồn. Nữa, mà chỉ sống những ngày tháng yên bình. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na tự nhiên cũng nhân khoảng thời gian này để nhanh chóng tu luyện, tăng cường thực lực. Điểm khác biệt là Hồ Liệt Na tu luyện hồn lực, còn Trương Thiên Vũ thì tu luyện ý chí cảm giác của mình. Năng lực này thật sự rất mạnh, siêu cấp mạnh. Nó có thể dễ dàng đột phá không gian để cảm nhận hàng ngàn vạn tinh tú, nên tự nhiên cũng có thể cảm nhận được mọi thứ trên đại lục, nhưng điều kiện tiên quyết là cần phải huấn luyện. Lần trước hắn có thể chỉ đột phá giới hạn mộng cảnh để đến hiện thực một cách chính xác, không khuếch tán ra tinh không vô tận, không phải vì hắn khống chế tốt, mà là vì ý chí của hắn vừa xuất hiện trong hiện thực đã bị hệ thống chặn lại, không để khuếch tán ra ngoài. Bây giờ việc Trương Thiên Vũ cần làm là không ngừng sử dụng năng lực này, khống chế nó một cách chính xác, để cảm giác của hắn bao trùm toàn bộ đại lục mà không vượt ra khỏi phạm vi đấu la tinh. Nếu thật sự làm được điều này, vậy hắn về cơ bản cũng không còn xa cấp bậc tinh cầu chi chủ nữa. Nhưng việc huấn luyện năng lực này rất khó khăn, thật sự không dễ khống chế, nói đúng hơn là căn bản không có cách nào khống chế. Mỗi lần phóng cảm giác ra ngoài, đều giống như hắt một chậu nước ra vậy, ào một tiếng là ra hết, nhanh cực kỳ. Dễ dàng khuếch tán ra toàn bộ đại lục, nhưng cũng dễ dàng kết nối với hàng vạn tinh tú. Thế nhưng, một khi ý chí này rời khỏi đấu la tinh tiến vào tinh không vô tận, sẽ có khả năng thu hút những thứ linh tinh vớ vẩn. Cho nên việc Trương Thiên Vũ cần làm là vừa phóng ra vừa phải khống chế nó không được vượt ra khỏi phạm vi đấu la tinh. Lấy một ví dụ không mấy hay ho, việc này có chút giống như xì hơi trước mặt người khác. Thả một phát hết ra thì rất sảng khoái, rất sung sướng, nhưng sẽ bị người khác phát hiện, rồi sau đó là xã hội tính tử vong. Cho nên phải khống chế nó từ từ từng chút một, lặng lẽ phóng thích, không để ai chú ý, nhưng mà, việc khống chế ý chí cảm giác còn khó hơn khống chế việc xì hơi vô số lần. Bởi vì cái rắm ít nhất còn có một cái vang để kiềm chế, còn thứ như cảm giác và ý chí thì hư ảo, vô hình, không có gì để trói buộc chúng, chỉ có thể dựa vào chính ý chí của Trương Thiên Vũ để khống chế. Việc này chẳng khác nào ý chí của Trương Thiên Vũ tự đấu với chính mình, làm không tốt có thể biến hắn thành kẻ tâm thần phân liệt. Ban đầu, Trương Thiên Vũ rất thống khổ. một mặt phải phóng ý chí ra, mặt khác lại phải dùng ý chí để hạn chế sự phóng thích của ý chí. Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn dường như thật sự đã sinh ra hai ý chí khác nhau, mà hai ý chí này chính là điềm báo của tâm thần phân liệt và nhân cách phân liệt. Lúc ấy, hắn sợ đến mức không dám tiếp tục. Nhưng may mà có hệ thống trợ giúp, cửa ải này đã nhanh chóng vượt qua, hắn cũng dần dần quen với việc dùng ý chí để hạn chế ý chí. Phạm vi cảm giác của hắn cũng không ngừng mở rộng dưới sự khống chế chính xác. Một tháng sau, ý chí của hắn cuối cùng cũng có thể khuếch tán ra toàn bộ tẩm điện. Không sai, một tháng trôi qua, hắn chỉ có thể khống chế cảm giác của mình trong phạm vi tẩm điện, ra khỏi phạm vi này là không thể kiểm soát. Hắn thấy nhức cả trứng. Thu hồi tâm thần, hắn mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi, cầm khăn mặt lau đi, vẻ mặt Trương Thiên Vũ nhức cả trứng. Năng lực cảm giác này mạnh thì mạnh thật, nhưng cũng khó luyện, khó khống chế thật. Chẳng lẽ thứ gì tốt cũng đều phải khó có được hoặc khó khống chế như vậy sao? Như vậy mới thể hiện được giá trị của nó chứ. Hệ thống nói. Hay, hay lắm. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, đi ra cửa hóng gió. Vì muốn chuyên tâm tu luyện, hắn đã tạm thời cho tất cả thị nữ sang bên hồ Liệt Na. Bởi vậy, vừa ra khỏi cửa tẩm điện, hắn đã có thể nghe thấy tiếng líu ríu truyền đến từ tẩm điện của hồ Liệt Na. Phụ nữ đúng là ồn ào. Hắn tết miệng cười, ngồi xuống chiếc ghế dài màu vàng trong hoa viên, thoải mái duỗi người một cái. Một tháng huấn luyện, hắn chưa từng bước chân ra khỏi cửa điện, ăn uống cũng là do hồ Liệt Na mang đến. Bây giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời đã lâu không gặp, hắn có một cảm giác thoải mái và mãn nguyện không nói nên lời. Xuất quan rồi à, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Trương Thiên Vũ giật mình, vội vàng đứng dậy quay đầu lại, cung kính nói, lão sư. Bỉ Bỉ Đông mang theo vẻ mặt ôn hòa, nhìn quần mắt đã khôi phục bình thường của Trương Thiên Vũ, cười nói, ngươi thật đúng là đủ khắc khổ, bế quan một tháng có thu hoạch gì không? Trương Thiên Vũ im lặng một giây, nghiêm túc nói, con đường tu luyện, xa xôi vạn dặm, nhưng không tích từng bước thì không thể đến ngàn dặm. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ngươi không chỉ có thiên phú tu luyện, mà còn vô cùng có trí tuệ, mấy câu ngắn ngủi đã có thể khái quát rất tốt. Nói rồi, bà vỗ vai Trương Thiên Vũ, cùng hắn ngồi xuống ghế dài. Trương Thiên Vũ chất phát cười, nhưng không nói nhiều, chỉ hỏi, lão sư, một tháng này có chuyện gì lớn xảy ra không? Thật ra rất nhiều chuyện hắn đều đã biết, vì hệ thống luôn theo dõi Bỉ Bỉ Đông. Những cảnh tượng và đối thoại quan trọng hơn đều đã được ghi lại. Đại sự thì không có gì, bây giờ cả đại lục đều gió êm sóng lặng, ngươi không cần nghĩ nhiều, cứ tu luyện cho tốt là được. Bỉ Bỉ Đông cho hắn một ánh mắt yên tâm. Trương Thiên Vũ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông lại hỏi, trên đường tu luyện có gặp khó khăn gì không? Có chỗ nào không hiểu, hoặc tu luyện gặp vấn đề gì, hay chỗ nào khó chịu, đều có thể nói cho ta biết. Không có gì à, tu luyện đều rất thuận lợi, Trương Thiên Vũ nói. Con vẫn luôn tu luyện theo phương pháp của gia tộc, mặc dù võ hồn biến dị, nhưng dường như không hề bài xích phương pháp tu luyện của gia tộc, ngược lại còn cực kỳ thông thuận. Trước đây tốc độ rất nhanh, bây giờ có lẽ vì đẳng cấp cao hơn nên tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Điều này rất bình thường. Bỉ Bỉ Đông nói, ở tuổi của ngươi mà đã là hồn đế thì đã là xưa nay chưa từng có rồi, không cần vội vàng như vậy, cứ từ từ, tuyệt đối không được nóng vội. Con biết rồi, lão sư. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy. Thân hình lồi lõm hoàng mỹ lộ ra trước mặt Trương Thiên Vũ, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì cứ đến tìm ta. Vâng ạ, lão sư cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Thiên Vũ hiểu chuyện nói. Bỉ Bỉ Đông dịu dàng cười, quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Bỉ Bỉ Đông, Trương Thiên Vũ mở danh sách bạn bè, bắt đầu xem xét mấy lão bằng hữu của mình. Tinh thần của Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã tốt hơn nhiều so với trước, không còn bộ dạng ủ rũ muốn chết nữa. Không tệ. Xem ra hắn đã bắt đầu quen dần với những ngày không có vận rủi. Trương Thiên Vũ lập tức vui vẻ, để ngươi quen được sao? Ta, Trương Thiên Vũ, chuyện thích làm nhất chính là, khi Ngọc Tiểu Cương cảm thấy nguy hiểm đã qua và bắt đầu tận hưởng cuộc sống yên bình, lại cho hắn một đòn cảnh cáo. Để hắn biết, cái gì gọi là vận rủi có thể đến muộn, nhưng vĩnh viễn không vắng mặt. Nhưng bây giờ tạm thời chưa động thủ với hắn, xem tình hình bên Đường Tam trước đã. Hắn chuyển góc nhìn sang cha con Đường Tam. Đường Tam bây giờ vẫn ngày ngày huấn luyện Hạo Thiên Chù Y, và rõ ràng đã thuần thục hơn trước rất nhiều, nhưng Đường Hạo vẫn chưa đề cập đến chuyện để hắn đi sát lục chi đô lịch luyện. Hắn chắc chắn cảm thấy Đường Tam tu luyện vẫn chưa tới nơi tới chốn. Dù sao hắn cũng từng đi ra từ sát lục chi đô, biết rõ sự hung hiểm ở đó. Một tên nhóc không có thực lực mà tùy tiện xông vào, chỉ có một con đường chết, hơn nữa thi thể và máu tươi còn có thể bị người khác lợi dụng. Đường Hạo gã này chính là trong nóng ngoài lạnh, miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật. Bề ngoài hắn có vẻ không quan tâm đến Đường Tam, nhưng thực tế, hắn rất để ý đến đứa con trai này, dù sao cũng là đứa con duy nhất của hắn. Cho nên trừ phi đạt đến giai đoạn hắn có thể yên tâm, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Đường Tam đi sát Lục Chi Đô. Trương Thiên Vũ nói, sau này giúp ta để mắt đến bọn họ, khi nào họ đến trấn mua đồ thì báo cho ta, dù ta đang tu luyện cũng phải báo. Vâng, thưa túc chủ đại nhân. Hệ thống trả lời. Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu xem làm thế nào để Hố Ngọc Tiểu Cương nào. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc. Thiên Đấu Thành, học viện Sét. Bây giờ thật đúng là những ngày tháng yên bình. Ngọc Tiểu Cương ngồi trên ghế dài ở sân tập, tận hưởng ánh nắng ban mai ấm áp. Đã gần nửa năm không bị vận rủi xâm nhập, hắn bây giờ thật sự cảm thấy vận rủi có lẽ đã qua rồi. Cuối cùng hắn cũng không cần phải ngày ngày lo ngay ngáy. Cuối cùng cũng không cần lo lắng một ngày nào đó đột nhiên lại biến thành bộ dạng khiến người khác sợ hãi hoặc kinh hãi, đột nhiên trở thành kẻ dị loại và tâm thần trong mắt người khác. Cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống của người bình thường. Phải biết trước đây hắn thậm chí còn không ngủ ngon giấc. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Nếu cuộc sống này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Không, mọi thứ đều nên nghĩ theo hướng tốt, sau này sẽ không còn vận rủi nữa. Ta, Ngọc Tiểu Cương đã chiến thắng vận rủi, đã thoát khỏi vận rủi. Dù sao nó đã đeo bám ta nhiều năm như vậy, cũng nên đi đeo bám người khác rồi. Ngọc Tiểu Cương trong đầu tràn ngập ý nghĩ này. Ngồi thêm một lúc, hắn đứng dậy đi về phía tòa nhà văn phòng của giáo sư. Hôm nay hắn không có lớp, nên khá nhàn rỗi, chỉ cần đến chuẩn bị một chút cho bài giảng ngày mai, thời gian còn lại có thể tự do làm những việc mình thích. Đi trên đường, hắn gặp vài giáo sư, họ cũng chào hỏi Ngọc Tiểu Cương một cách bình thường. Dù sao, sự kiện đấu vật đã qua rất lâu. Trong khoảng thời gian này Ngọc Tiểu Cương và Flender vẫn luôn biểu hiện rất bình thường. Cho nên thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, thành kiến và cái nhìn khác thường của mọi người trong lòng đối với họ tuy vẫn còn, nhưng bề ngoài đã hoàn toàn không nhìn ra được. Đại sư đến à? Triệu Vô Cực vừa vặn đi đối diện, lên tiếng chào. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, Flender đâu? Ở trong văn phòng của ông ta ấy. Triệu Vô Cực nói. Được. Ngọc Tiểu Cương bước về phía cầu thang. Triệu Vô Cực cũng đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước, Triệu Vô Cực đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào lưng Ngọc Tiểu Cương. Phía sau hắn lại có một chiếc đuôi hổ đang lúc lắc qua lại theo từng bước chân. Triệu Vô Cực cả người đều ngớ ra. Hắn dùng sức dụi mắt, nhìn lại lần nữa, chiếc đuôi hổ kia đã biến mất. Hắn lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ mình vừa rồi hoa mắt, nhìn nhầm rồi sao? Nhưng mà không đúng, đang yên đang lành sao lại hoa mắt? Rõ ràng là thấy một cái đuôi hổ mà. Một giây sau, bước chân của Ngọc Tiểu Cương đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng đi qua khúc quanh cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vẻ mặt đầy nghi ngờ đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, càng đi càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Đột nhiên hắn nhíu mày, tự nhủ, hừm, không đúng, vừa rồi tuyệt đối không phải hoa mắt, tuyệt đối có gì đó không ổn, chẳng lẽ hắn nhanh chóng quay người đi vào tòa nhà văn phòng, bước nhanh về phía văn phòng của Flender ở tầng cao nhất. Khi lên đến tầng 3, hắn tình cờ thấy Tần Minh đi ra khỏi văn phòng. Hắn lập tức tiến lên hỏi, có thấy đại sư không? Tần Minh chỉ vào phòng làm việc của viện trưởng ở phía sau, vào tìm viện trưởng rồi. Vào rồi à, đi nhanh vậy sao? Triệu Vô Cực càng cảm thấy sự tình không bình thường. Ngọc Tiểu Cương ngày thường đi bộ đâu có nhanh như vậy, phong thái của hắn luôn là thong thả, ung dung, không nóng không vội, sao hôm nay lại đi nhanh thế, hắn đuổi theo mà cũng không kịp. Đúng vậy, có chuyện gì sao Triệu lão sư? Tần Minh có chút kỳ quái nhìn hắn. Triệu Vô Cực im lặng 2 giây, vội kéo hắn đến một góc khuất hỏi, Tiểu Minh, ngươi vừa rồi thấy đại sư có cảm thấy ông ta có gì đó không ổn không? Tần Minh vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, Triệu lão sư ngài đang nói gì vậy? Chờ đã, ý ngài là, đại sư lại gặp phải chuyện ly kỳ gì rồi sao? Gần nửa năm không có bất kỳ tình huống kỳ quái nào xảy ra, Tần Minh cũng gần như đã quên chuyện này. Cũng không phải, Triệu Vô Cực nghĩ một lúc rồi nói, thôi được rồi, có thể là ta nghĩ nhiều quá, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta vào xem. Tần Minh nhìn theo Triệu Vô Cực bước nhanh vào phòng viện trưởng, nhíu mày. Hắn biết Triệu Vô Cực không phải loại người không giữ được bình tĩnh, nên biểu hiện hôm nay của Triệu Vô Cực rất kỳ quái. Chẳng lẽ trên người đại sư lại xảy ra chuyện khó lường gì nữa sao? Không thể nào. Khó khăn lắm mới yên ổn được bấy lâu. Nghĩ đến đây, Tần Minh trong lòng cũng bắt đầu bất an, lặng lẽ đến cửa phòng viện trưởng nghe lén. Triệu Vô Cực vừa vào phòng viện trưởng, liền thấy Ngọc Tiểu Cương và Flender đang ngồi bên bàn trà, vừa uống trà vừa nói chuyện. Thấy Triệu Vô Cực đi vào, cả hai đều có chút kỳ quái nhìn sang, Flender hỏi, lão Triệu, có việc gì à? Không phải, không có việc gì, Triệu Vô Cực chất phát cười, à không, thực ra ta có chuyện muốn tìm ông, nhưng không sao, đại sư cứ nói trước đi, chuyện của ta có thể lùi lại sau. Hai người có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, Flender nói, ông hôm nay có chút kỳ quái đấy. Triệu Vô Cực, ta làm sao kỳ quái bằng bạn thân của ông, hắn mẹ nó còn mọc cả đuôi hổ ra kia kìa. Vừa hay ông đến rồi thì cùng nghe một chút đi, Ngọc Tiểu Cương nói, khoảng thời gian này nhiệm vụ giảng dạy tiến triển rất thuận lợi, về tổng thể, thế phát triển của học viện tốt hơn trước, nhất là bây giờ danh tiếng của chiến đội Stress đã vang dội, người đến học viện đăng ký rất nhiều, chúng ta cần phải kịp thời điều chỉnh nhiều quy tắc về mặt lý luận, Ngọc Tiểu Cương nói đâu ra đấy, mạch lạc rõ ràng. Mặc dù có nhiều thứ phức tạp, nhưng Flender và Triệu Vô Cực vẫn nghe rất chăm chú. Họ là chính phó viện trưởng của học viện, chỉ cần là đề nghị và ý kiến có lợi cho sự phát triển của học viện, họ đều có thể nghiêm túc lắng nghe. Nghe xong lý luận của Ngọc Tiểu Cương, Flender gật đầu, những điều ngươi đề cập đều rất tốt, tiếp theo có thể từng bước thử nghiệm, bây giờ người đông, không giống như trước kia, nhiều thứ quả thật phải quy củ lại. Ta muốn nói chính là những điều này. Ngọc Tiểu Cương nói, chuyện khác thì không có gì. Được rồi, Flender chuyển ánh mắt sang Triệu Vô Cực, ông tìm ta có chuyện gì? À, Triệu Vô Cực lúc này mới nhớ ra cái cớ mình vừa nói, lập tức có chút ngớ người, à cái này, thực ra cũng không có đại sự gì, chính là à lão Triệu, ông hôm nay thật sự rất kỳ quái. Flender và Ngọc Tiểu Cương trong mắt đều mang theo sự nghi ngờ. À, thực ra ta cũng muốn tìm ông bà một chút về sự phát triển tương lai của học viện, trong đầu ta cũng có một vài ý tưởng, nhưng chắc chắn không thể chu đáo bằng đại sư, nên những ý tưởng đó của ta thôi không nói nữa. Triệu Vô Cực có chút lúng túng gãi gãi đầu. Flender nhìn sâu vào mắt hắn, nói, được rồi, không có chuyện gì khác thì tan học thôi, sắp đến giờ tan học buổi trưa rồi, mọi người ai làm việc nấy đi, lát nữa ta sẽ soạn bản kế hoạch ra. Hai người gật đầu rời đi. Chờ Ngọc Tiểu Cương rời khỏi tòa nhà văn phòng, đi về phía nhà ăn, Flender tìm Triệu Vô Cực, dẫn hắn vào văn phòng, hỏi, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, có phải liên quan đến Tiểu Cương không? Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không lừa ông, lúc hắn đến tìm ông, chúng ta ở dưới lầu tình cờ gặp nhau, ngay lúc lướt qua nhau Triệu Vô Cực đem tình hình đơn giản kể lại một lần, Flender lập tức nhíu mày, vẻ mặt mê hoặc, ông nói cái gì? Ông thấy sao mông hắn treo một cái đuôi hổ? Đúng vậy, Triệu Vô Cực nói, mặc dù chỉ là liếc qua một cái, nhưng chúng ta đã giao chiến với hồn thú biết bao nhiêu lần, là đuôi hổ hay đuôi báo ta liếc mắt là có thể nhận ra, đó tuyệt đối là đuôi hổ, nhưng trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ông chắc chắn mình không hoa mắt chứ? Flender lại hỏi. Chắc chắn. Triệu Vô Cực nói, ta tuy lớn tuổi, nhưng chưa đến mức nhìn đồ vật hoa mắt, hơn nữa cảm giác hoa mắt cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ yên ổn bấy lâu, hắn lại sắp gặp phải chuyện ly kỳ gì nữa à? Flender nhíu mày thở dài. Ta đây không phải cũng đang lo lắng chuyện này sao, nên mới vội đến nói cho ông biết. Triệu Vô Cực nói. Được, ta biết rồi, ông đi ăn cơm trước đi, Flender nói, tiếp theo ta sẽ theo dõi hắn, nếu thật sự có tình huống gì, ta sẽ liên lạc các ngươi hỗ trợ. Được. Triệu Vô Cực nói xong, quay người rời đi. Flender đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía nhà ăn, với thị lực mạnh mẽ của mình, hắn có thể thấy Ngọc Tiểu Cương đã đi vào cửa căng tin. Đuôi hổ. Thật là kỳ quái, lần này hắn sẽ trải qua chuyện gì đây? Biến thành hổ. Linh hồn và hổ hoán đổi. Ai? Flender nặng nề thở dài, mới yên ổn được bao lâu, không thể có thêm một chút ngày tháng bình yên sao? Không thể. Trương Thiên Vũ ở xa ngàn dặm cười một tiếng nói. Sau khi ăn trưa xong, Ngọc Tiểu Cương đi ra khỏi nhà ăn, rồi thong thả đi đến chiếc ghế dài trên sân tập ngồi xuống, nhàn nhã tận hưởng khoảng thời gian buổi chiều hiếm có. Nhìn sân tập trống không, trước mắt hắn bất giác hiện lên những hình ảnh Stress thất quái đang tu luyện, đối chiến và nô đùa, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Thật là một ký ức đẹp đẽ. Nhiều năm về trước, những đả kích liên tiếp khiến hắn cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn toàn phế bỏ, không còn hy vọng. Lúc đó, hắn cảm thấy cứ như vậy chết già ở học viện Nặc Đinh có lẽ chính là kết cục cuộc đời của hắn. Cho đến khi hắn gặp được Đường Tam, gặp được Trương Thiên Vũ, gặp được những đứa trẻ này. Hắn đã đồng hành cùng chúng một chặng đường cho đến hôm nay, tận mắt chứng kiến chúng trưởng thành. Những đứa trẻ này cũng đã cho hắn niềm hy vọng sống sót, khiến trái tim đã hóa thành tro tàn của hắn một lần nữa cảm nhận được niềm vui. Cho nên, Trương Thiên Vũ đã để Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được niềm vui, vậy thì Ngọc Tiểu Cương cũng nên để Trương Thiên Vũ cảm nhận được niềm vui. Như vậy mới công bằng chứ. Hồi tưởng lại mấy tháng khổ cực vừa qua, rồi nhìn lại mấy tháng tiêu dao của Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ cảm thấy đã đến lúc để hai người hoán đổi vị trí cho nhau. Không thể lúc nào cũng để ta khổ cực, để Ngọc Tiểu Cương tiêu dao. Đúng không nào? Nhưng mà, mọi thứ cũng phải tuần tự từng bước, không thể ngay lập tức làm quá ác. Vì vậy, Trương Thiên Vũ quyết định cho Ngọc Tiểu Cương một món khai vị trước, để hắn hơi nhớ lại một chút nỗi sợ hãi bị vận rủi chi phối, sau đó mới từ từ lục ép trong nước ấm, để hắn một lần nữa sống dưới bóng ma của vận rủi. Dù sao hắn đã sống yên bình nửa năm nay, nếu đột nhiên là một cú quá mạnh, lỡ như hắn không chịu nổi, Đức Phật một cái là có vấn đề, thì sẽ không còn vui nữa. Khá lắm, đây mà gọi là món khai vị sao? Hệ thống phục. Thế này mà còn chưa tính là món khai vị à? Trương Thiên Vũ hỏi lại, so với những đạo cụ hung tàn kia, cái này đã được coi là tương đối ôn hòa rồi. Nếu hung tàn mà ngài nói là chỉ những đạo cụ trung cấp trong series 7 tông tội, thì còn có thể chấp nhận được. Cái đó thì quá hung tàn rồi. Trương Thiên Vũ khoát tay. Hệ thống, quả nhiên hố người lâu như vậy, đã đến giai đoạn cuối của việc cài bẫy, những đạo cụ nhỏ tầm thường đã không lọt vào mắt xanh của Trương Thiên Vũ nữa. Đừng làm phiền ta xem kịch. Trương Thiên Vũ cảnh cáo. Ánh nắng buổi chiều vừa phải, Ngọc Tiểu Cương ngồi trên ghế dài phơi nắng, cảm thấy ấm áp, lười biếng và sắp ngủ gật. Flender ẩn mình trên một cái cây cách đó không xa, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương. Nói thật, hắn cũng cảm thấy Ngọc Tiểu Cương hôm nay có chút kỳ quái, nói sao nhỉ, có thêm một cảm giác lười biếng mà ngày thường không có. Ngọc Tiểu Cương ngày thường rất tinh lực dồi dào, tất nhiên, đây là trong trường hợp không gặp phải chuyện quỷ dị. Hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra vẻ mệt mỏi lười biếng này. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại lời Triệu Vô Cực nói, sau lưng Ngọc Tiểu Cương treo một cái đuôi hổ. Flender đột nhiên nhíu mày, biểu cảm thay đổi. Là một hồn sư, hắn cũng tương đối quen thuộc với tập tính của hồn thú và giả thú. Loài động vật họ mèo như hổ, dù là hồn thú hay giả thú, đều thích phơi nắng, nhất là sau bữa trưa, chúng thích nhất là lười biếng nằm phơi nắng. Chẳng lẽ Ngọc Tiểu Cương trước mắt đã hoán đổi linh hồn với một con hổ? Không. Không đúng. Nếu là hoán đổi linh hồn với hổ, hắn phải biểu hiện ra nhiều tập tính của hổ hơn, ví như tấn công con người, sợ hãi hồn sư, thích ăn thịt tươi nhưng trưa nay Ngọc Tiểu Cương ăn cơm bình thường, cũng không tấn công ai, chào hỏi mọi người cũng rất bình thường, không có bất kỳ trạng thái dị thường nào. Flender à Flender, có lẽ ngươi nghĩ nhiều rồi, Ngọc Tiểu Cương bao năm nay thường xuyên bị vận rủi dày vò, bây giờ khó khăn lắm mới có thể sống lại cuộc sống bình thường, cuối cùng không cần lo lắng hải hùng nữa, cả người đều thả lỏng, nên biểu hiện lười biếng một chút cũng rất bình thường. Huống hồ người ta ăn cơm xong đều sẽ có cảm giác mệt mỏi, huống chi trưa nay nắng đẹp như vậy, ấm áp như vậy, hắn biểu hiện ra vẻ mệt mỏi này hoàn toàn là bình thường, Flender ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Tự an ủi mình như vậy, trái tim Flender dần dần thả lỏng, không còn suy đoán lung tung nữa. Nhưng ngay lúc hắn thả lỏng tâm trí chuẩn bị rời đi, sau lưng Ngọc Tiểu Cương đột nhiên xuất hiện thêm một thứ. Flender lập tức sững sờ. Võ hồn của hắn là cú mèo, thị lực còn lợi hại hơn đại lực kim cương hùng của Triệu Vô Cực nhiều. Cho nên hắn liếc mắt đã thấy rõ, đó đích xác là một cái đuôi hổ. Cái gì? Flender dùng sức dụi mắt, lúc nhìn lại thì cái đuôi kia đã biến mất. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì? Trái tim vừa mới buông xuống của Flender lập tức lại treo lên, bắt đầu đập thình thịch. Chẳng lẽ tên Ngọc Tiểu Cương này thật sự lại gặp phải chuyện kỳ quái gì rồi? Nhưng có thể chắc chắn là tuyệt đối không phải hoán đổi linh hồn, vậy hắn đã trải qua chuyện gì? Flender bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại mọi biểu hiện của Ngọc Tiểu Cương sáng nay, bao gồm cả cuộc nói chuyện trong phòng viện trưởng. Sau khi hồi tưởng một lần, hắn xác định, trên người Ngọc Tiểu Cương không có gì bất thường. Đúng vậy, ngoại trừ cái đuôi hổ thoáng hiện rồi biến mất sau lưng, trên người Ngọc Tiểu Cương không hề xuất hiện tình huống bất thường nào khác. Flender lập tức tĩnh tâm, bắt đầu im lặng giám sát Ngọc Tiểu Cương, cẩn thận quan sát từng động tác, thần thái của hắn. Vì lần trước đã từng hiểu lầm Ngọc Tiểu Cương, còn gây ra tổn thương không nhỏ cho hắn, trong lòng Flender vẫn luôn rất áy náy. Vì vậy, lần này hắn nhất định phải quan sát tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết, bất kỳ dấu vết nào. Ngọc Tiểu Cương ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi nửa canh giờ, Flender cũng nhìn chằm chằm nửa canh giờ, nhưng Ngọc Tiểu Cương không hề biểu hiện ra bất kỳ tình huống bất thường nào. Flender cả người đều không ổn. Hắn thật sự không rảnh để cứ ở đây nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương, hắn còn phải về xử lý công việc khác. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định để Tần Minh đến giám sát. Khi hắn quay về, Ngọc Tiểu Cương cũng đứng dậy rời khỏi ghế dài, đi về phía tòa nhà văn phòng. Tần Minh nghe xong lời của Flender, cả người đều ngẩn ra. Ta đúng là miệng quạ đen sao? Tần Minh thầm nghĩ, không ngờ đại sư thật sự lại gặp chuyện kỳ quái rồi. Nhất cả trứng. Được rồi viện trưởng, chiều nay tôi vừa hay không có lớp, tôi sẽ đi theo dõi đại sư ngay. Mặc dù Tần Minh là cường công hệ chiến hồn sư, nhưng dù sao cũng là hồn đế, việc ẩn giấu khí tức trước mặt một kẻ yếu như Ngọc Tiểu Cương vẫn rất dễ dàng. Sau một buổi chiều quan sát, Tần Minh cũng không phát hiện Ngọc Tiểu Cương có gì bất thường. Nhưng ngay lúc hắn cảm thấy không thu hoạch được gì, định trở về báo cáo lại với Flender, sau lưng Ngọc Tiểu Cương đột nhiên xuất hiện một cái đuôi hổ thoáng hiện rồi biến mất. Tần Minh cả người ngây dại. Hắn dùng sức dụi mắt, khi nhìn lại, sau lưng Ngọc Tiểu Cương đã không còn gì cả. Vừa rồi là ta hoa mắt sao? Vì Flender chỉ nói cho hắn biết Ngọc Tiểu Cương hôm nay có chút lạ, bảo hắn theo dõi kỹ, chứ không hề nói chuyện sau lưng Ngọc Tiểu Cương có đuôi hổ, nên bây giờ hắn vô cùng kinh ngạc. Vì vậy, hắn không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy đến phòng viện trưởng báo cáo tình hình này cho Flender. Ngươi cũng thấy rồi à? Flender nhìn chằm chằm vào mắt Tần Minh hỏi. Cũng. Tần Minh sững sờ, viện trưởng, chẳng lẽ ngài cũng thấy sao? Flender hít một hơi thật sâu, gật đầu, không chỉ ngươi và ta, Lão Triệu cũng thấy, hơn nữa Lão Triệu là người thấy đầu tiên. Điều này cho thấy, chúng ta đều không hoa mắt, Tiểu Cương hắn, có lẽ thật sự lại gặp phải chuyện vớ vẩn gì rồi. Tần Minh, hắn bây giờ thật sự phục cái miệng quả đen của mình. Hơn nữa, sao đại sư lại không chịu nổi người khác nhắc đến thế này, vừa mới nghĩ thầm không biết có phải sắp xảy ra chuyện không, kết quả là xảy ra chuyện thật. Ai? Đi, gọi Lão Triệu và những người khác đến đây. Flender ra lệnh. Vâng. Giờ cơm tối. Triệu Vô Cực, Lư Khải Bân, Lý Úc Tùng và Thiệu Hâm, những người đồng đội cũ, đều đã đến phòng viện trưởng. Đây là những người đồng đội cũ mà Flender mang theo từ học viện Sét ban đầu, cũng là những người hắn tin tưởng nhất. Đóng cửa phòng viện trưởng lại, Flender thấp giọng nói, nếu ta không đoán sai, Ngọc Tiểu Cương bây giờ có lẽ lại gặp phải chuyện kỳ quái gì rồi. Ngoại trừ Triệu Vô Cực và Tần Minh, hai người đã biết chuyện, ba vị lão sư còn lại đều vẻ mặt ngơ ngác. Khá lắm, mới yên bình được bao lâu, lại đến nữa rồi. Flender đem tình hình đơn giản nói rõ một lần, sau đó nói, nếu chỉ có ta, hoặc Lão Triệu, hoặc Tiểu Minh thấy, vậy thì khả năng cao là chúng ta hoa mắt, hoặc xuất hiện ảo giác gì đó. Nhưng ta cảm thấy chắc chắn không thể nào cả ba người đều hoa mắt, hoặc đều thấy ảo giác. Vì vậy ta cho rằng, khả năng cao là Ngọc Tiểu Cương bây giờ đang trải qua một chuyện kỳ quái chưa từng có, mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Cho nên gọi các ngươi đến, chính là muốn theo dõi hắn toàn diện, mọi lúc mọi nơi. Mọi người đều gật đầu. Viện trưởng ngài cứ nói đi, cụ thể định làm thế nào? Chúng ta cùng thương lượng xem nên làm thế nào cho hợp lý. Trong lúc mọi người đang thương lượng, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mọi người trong phòng đều sững sờ, Flender lập tức trầm giọng hỏi, ai? Viện trưởng, là ta. Ngoài cửa vang lên giọng nói hoảng hốt của Âm Thư lão sư. Mấy người trong phòng viện trưởng nhìn nhau, giọng điệu và thanh âm này có chút không đúng lắm. Flender lập tức đi qua mở cửa, chuyện gì? Âm Thư vừa nhìn thấy trong phòng có nhiều người như vậy, lập tức có chút mơ hồ. Khi nghe Flender hỏi, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, thấp giọng nói, viện trưởng đại nhân, cái đó, vừa rồi có học viên báo lại, lúc họ ăn cơm ở nhà ăn, tình cờ phát hiện, đại sư hắn lòng mọi người đều thốt lên. Flender vội hỏi, Tiểu Cương hắn làm sao? Mau nói, đừng dài dòng. Âm Thư hắn giọng, hạ giọng thấp hơn nữa, họ nói, tình cờ phát hiện, sau mông đại sư hình như đột nhiên mọc ra một cái đuôi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Là đuôi gì? Flender lập tức hỏi. Nghe mấy học viên thấy được nói, họ nhìn cũng không rõ lắm, hình như trông giống đuôi của mèo rừng, báo hoa hoặc hổ. Âm Thư vừa hồi tưởng vừa nói. Ngoài ra thì sao? Flender hỏi, ngoài ra, hắn còn có tình huống kỳ quái nào khác không? Câu nói này khiến Âm Thư ngớ người. Khá lắm, thế này mà còn chưa đủ quỷ dị sao? À, cái khác hình như không nghe nói, chủ yếu là điểm này. Mấy học viên đó trông có vẻ bị dọa sợ. Cơm tối còn chưa ăn xong đã vội chạy ra, vừa hay gặp tôi nên nói với tôi liền vội đến tìm ngài. Âm Thư nói. Flender gật đầu, tốt, ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Nhớ đừng nói chuyện này cho người khác, ngoài ra ngươi cũng giúp ta nghe ngóng, nếu trong học viện có ai bàn tán về chuyện này, ngươi hãy ghi nhớ nội dung họ bàn tán, hoặc có ai bàn tán về việc Ngọc Tiểu Cương xuất hiện tình huống bất thường nào khác, đều ghi nhớ lại rồi nói cho ta biết. Vâng, thưa viện trưởng. Đi đi. Sau khi Âm Thư đi, Flender sắc mặt nặng nề đóng cửa lại, nhìn mọi người. Mọi người đều không nói gì, cả phòng viện trưởng chìm trong một sự im lặng kỳ quái. Vẫn là Flender phá vỡ sự im lặng trước tiên, xem ra chúng ta phải hành động gấp, hắn đã bắt đầu gây ra sự hoảng loạn, không biết tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Mọi người sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Ngọc Tiểu Cương ăn xong cơm tối, trở về ký túc xá của mình. Hắn cảm thấy cả ngày hôm nay trôi qua rất thuận lợi, cũng rất thoải mái. Thực tế, sau khi cuối cùng không còn phải chịu đựng sự tấn công của vận rủi, ngày nào của hắn cũng trôi qua rất thoải mái. Nếu những ngày tiếp theo đều thoải mái như vậy, mỗi ngày đều không còn gặp phải chuyện ly kỳ quỷ dị nào, thì thật quá tốt, quá hoàn mỹ. Sau đó, hắn tự giễu cười một tiếng. Con người thật dễ thỏa mãn. Trước đây, hắn nghĩ là có thể để lý luận của mình vang danh thiên hạ. Còn bây giờ, hắn chỉ nghĩ mỗi ngày có thể sống một ngày bình thường như bao người khác, hắn đã vô cùng mãn nguyện. Nghĩ đến đây, hắn lại cười, rửa mặt xong xuôi, lên giường ngủ. Hắn không hề biết, Flender đang ở trên một cái cây cách cửa sổ không xa, chăm chú theo dõi hắn. Từ lúc Ngọc Tiểu Cương vào ký túc xá, đến lúc lẩm bẩm, đến lúc đọc sách rửa mặt, rồi lên giường ngủ, trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng Flender biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Không phải hắn không có gì khác thường, mà là sự khác thường của hắn vẫn chưa lộ ra. Rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương đã ngủ thiếp đi một cách thoải mái. Sau khi xác nhận hắn đã ngủ, Flender không còn đứng ngoài nhìn nữa, mà lặng lẽ không tiếng động tiến vào ký túc xá của hắn. Với thực lực của Ngọc Tiểu Cương, việc hắn lẻn vào một cách im lặng như vậy, Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối sẽ không phát giác. Cho nên nếu Ngọc Tiểu Cương phát hiện hắn vào, vậy thì Ngọc Tiểu Cương chắc chắn có vấn đề. Mà sau khi hắn vào ký túc xá, cho đến lúc đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương cũng không có bất kỳ phát giác nào. Điều này khiến Flender lại hơi thả lỏng. Xem ra Ngọc Tiểu Cương tuy không biết đã trải qua chuyện gì, nhưng dường như vẫn là chính hắn, chứ không hề biến thành thứ gì khác. Như vậy ít nhất sẽ không khiến sự việc trở nên quá khó giải quyết. Nhưng rất nhanh, Flender phát hiện mình đã vui mừng quá sớm. Bởi vì ngay lúc hắn vừa mới thả lỏng, sau lưng Ngọc Tiểu Cương lại hiện ra cái đuôi hổ kia. Hơn nữa lần này không chỉ có đuôi hổ, trên mặt hắn vậy mà còn hiện lên những vệt vàng hổ. Flender cả người đều ngớ ra. Đuôi hổ. Vàng hổ. Chỉ trong nháy mắt, đuôi hổ và vàng hổ đều biến mất, Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn trở lại bình thường. Flender dụi mắt, đúng vậy, quả thực đã trở lại bình thường, dường như những đặc điểm giả thú vừa hiện ra chỉ là hắn hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng hắn tự biết, đó tuyệt đối không phải hoa mắt. Nhưng vẫn là câu nói đó, tập tính của Ngọc Tiểu Cương không hề thay đổi, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đột nhiên mở to mắt? Chẳng lẽ hắn đã bị thứ gì đó ký sinh chiếm xác? Hoặc đó không phải là Ngọc Tiểu Cương thật, mà là một thứ gì khác giả dạng? Liên tưởng đến những chuyện Ngọc Tiểu Cương đã trải qua trước đây, Flender cảm thấy cần phải nói chuyện với Ngọc Tiểu Cương trước khi ra tay, để hắn hiểu lý do bọn họ phải làm vậy. Tuy nhiên, nếu Ngọc Tiểu Cương chỉ bị ký sinh, hắn có thể sẽ phối hợp. Nhưng nếu là thứ khác giả dạng, làm vậy ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Flender lập tức rơi vào thế khó xử. Trải qua mấy lần hiểu lầm, ngộ thương trước đây, Flender thật sự không muốn lặp lại chuyện không nói một lời đã ra tay. Nhưng đồng thời hắn cũng sợ đả thảo kinh xà. Suy đi nghĩ lại, hắn quay người rời khỏi ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương, đi tìm Triệu Vô Cực và những người khác. Đối với phát hiện mới của Flender, Triệu Vô Cực và mọi người cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Dù sao đuôi hổ đã có, xuất hiện vàng hổ cũng không có gì lạ. Về phương pháp đối phó, sau khi bàn bạc, mọi người nhất trí cho rằng dùng dây thừng trói tay chân hắn lại là lựa chọn tốt nhất. Flender thở dài, ngoài ra cũng không phải không có biện pháp khác. Nhưng để vừa không làm bị thương hắn ngay từ đầu, vừa có thể khống chế hắn đề phòng hắn bỏ trốn, dùng dây thừng trói lại là biện pháp thích hợp nhất. Trong cơn mơ màng, Ngọc Tiểu Cương nghe thấy một tiếng hổ gầm, hắn mở mắt ra, kinh hãi phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đến tinh đấu đại xâm lâm, trước mắt là một con hồn thú kim nhãn hổ khổng lồ. Nhìn thân thể to lớn và cái đuôi dài của nó, ít nhất cũng phải 4 vạn năm. Hắn suýt nữa tè ra quần tại chỗ, quay đầu bỏ chạy. Loại hồn thú cấp bậc này, chỉ cần hắt xì một cái cũng có thể thổi bay quần lót của hắn. Vừa chạy hắn vừa khóc lóc gọi tên Flender và Triệu Vô Cực. Nhưng xung quanh khu rừng một mảnh tĩnh mịch, ngoài tiếng khóc của hắn và tiếng gầm của con hổ sau lưng, không có âm thanh nào khác, dù hắn có gọi thế nào, Flender và Triệu Vô Cực cũng không xuất hiện. Ngọc Tiểu Cương lòng đầy tuyệt vọng, hắn biết hôm nay mình chết chắc. Bởi vì với thực lực của hắn, muốn thoát khỏi tay một con kim nhãn hổ 4 vạn năm là điều tuyệt đối không thể. Một giây sau, một chiếc đuôi hổ khổng lồ cuốn tới, trực tiếp trói chặt hắn. Hắn vô cùng hoảng sợ trợn to mắt. Chiếc đuôi trước mắt này quá lớn. Nó trói từ vai xuống đến 2 chân, làm gì có con hổ nào có đuôi dài như vậy. Đúng lúc này, hắn choàng tỉnh, lúc này mới phát hiện, trói hắn không phải là đuôi hổ, mà là dây gai. Hắn lập tức thở phào một hơi. Ai? Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Hóa ra chỉ là dây gai. May mà không phải đuôi hổ, nếu không khoan đã. Chuyện gì thế này? Tại sao ta lại bị người ta dùng dây gai trói lại? Ngẩng đầu lên, hắn thấy Flender, Triệu Vô Cực, Tần Minh và những người khác đang vây quanh mình, trên mặt mỗi người đều mang những biểu cảm phức tạp nhìn hắn. Cảnh này quen quá. Hình như hắn thường xuyên bị đám người này trói lại như vậy. Không nói là thường xuyên, nhưng ít nhất trong ấn tượng cũng có 1, 2, 3 lần rồi nhỉ. Flender, ông lại muốn làm gì nữa đây? À, tại sao lại phải nói lại? Đáng ghét. Mấy ngày nay có cảm thấy mình có gì lạ không? Flender bình tĩnh hỏi. Ông nói gì vậy? Ngọc Tiểu Cương mặt đầy vẻ ngơ ngác và nghi hoặc, ta rất bình thường, không có gì không ổn cả. Khoảng thời gian này ta không bị vận rủi xâm nhập, cũng không gặp phải chuyện kỳ quái ly kỳ nào nữa, cho nên ta bây giờ rất bình thường, vô cùng bình thường. Ngược lại là các ông mới không bình thường, đang yên đang lành tại sao lại trói ta lại? Tại sao? Đúng lúc này, sắc mặt của Flender và mấy người kia đều thay đổi. Bởi vì lúc Ngọc Tiểu Cương nói đoạn này để chất vấn họ, trên mặt hắn lại xuất hiện những vệt vàng hổ màu đen. Các người cũng thấy rồi chứ? Flender hỏi Triệu Vô Cực và Tần Minh. Triệu Vô Cực và Tần Minh sắc mặt khó coi gật đầu. Lần này đã xác định, tuyệt đối không phải Flender hoa mắt. Nếu chỉ có Flender thấy trên mặt Ngọc Tiểu Cương xuất hiện vàng hổ, có thể là ông ta hoa mắt. Nhưng bây giờ cả ba người đều thấy. Thấy cái gì? Các người đang nói gì vậy? Mau cởi trói cho ta. Ngọc Tiểu Cương nói. Flender cau mày hỏi, Tiểu Cương, ngươi thật sự cảm thấy mấy ngày nay ngươi vô cùng bình thường. Đương nhiên, ta đặc biệt bình thường. Ngọc Tiểu Cương tức giận nói, bao nhiêu năm nay chưa từng bình thường như vậy. Ba người nhìn nhau, biểu cảm và ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Chúng ta vừa mới kiểm tra cơ thể của ngươi, phát hiện cơ thể ngươi dường như không có vấn đề gì. Flender nói, không có vấn đề gì là được rồi. Ngọc Tiểu Cương nói, vậy rốt cuộc các người tại sao lại trói ta? Flender nhíu mày nói, ta vẫn chưa nói hết, ta nói không có vấn đề, là chỉ ngươi không bị trúng độc, bị thương hay những dấu hiệu tương tự. Điều này không phải quá rõ ràng sao? Ta bây giờ rất khỏe mạnh. Ngọc Tiểu Cương nói. Mặc dù không có những vấn đề đó, nhưng lại có vấn đề khác. Cái gì? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày hỏi. Cấu tạo cơ thể của ngươi, dường như có chút không giống với con người. Ông nói gì? Ngọc Tiểu Cương trừng to mắt, ông có ý gì? Ý của viện trưởng là, khi kiểm tra cơ thể của ngươi, mặc dù cơ thể ngươi không có vấn đề về sức khỏe, nhưng cấu tạo cơ thể của ngươi dường như không giống với trạng thái của một con người bình thường nữa. Triệu Vô Cực nói. Nói thật với ngươi, Flender cũng không định giấu giếm, ban đầu là lão Triệu, phát hiện sau lưng ngươi mọc ra một cái đuôi hổ. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương thay đổi, ông nói gì? Ông ngươi nghe ta nói hết đã. Flender nói, bọn ta vốn không tin, nhưng mà hắn ngắn gọn kể lại kết quả quan sát mấy ngày nay cho Ngọc Tiểu Cương nghe. Ngọc Tiểu Cương nghe xong trực tiếp ngẩn người. Cái gì? Ta sau lưng ta mọc ra một cái đuôi hổ. Lúc ta ngủ trên mặt đột nhiên hiện ra vàng hổ. Đầu óc Ngọc Tiểu Cương ong ong. Mẹ nói đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Nếu chỉ có một người nhìn thấy, có thể là hoa mắt, nhưng chúng ta đều thấy, không chỉ chúng ta, lúc ngươi ăn cơm ở nhà ăn, còn có mấy học viên cũng thấy. Flender nhíu mày, nghiêm túc nói, tình huống hiện tại của ngươi đã gây ra phiền toái và hoảng loạn cho học viên, cho nên chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Có phải các người nhìn nhầm rồi không? Ngọc Tiểu Cương theo bản năng hỏi câu này, rồi hắn thấy trên mặt đám người Flender lộ ra vẻ mặt như nhìn một thằng ngốc. Ta đã nói chúng ta đều thấy rồi, một người nhìn nhầm còn có thể thông cảm, nhiều người như vậy đều nhìn nhầm, ngươi thấy có khả năng không? Flender trầm giọng hỏi. Có thể, nhưng mà, ta cũng không phát giác ra có gì không ổn cả. Ngọc Tiểu Cương mặt đầy vẻ nhức cả trứng. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống gì nữa vậy? Phục rồi. Lão thiên gia của tôi ơi. Có mấy khả năng, Flender nói, thứ nhất, ngươi lại gặp phải chuyện quỷ dị vớ vẩn gì đó, mà chính ngươi không cảm nhận được. Còn một nguyên nhân nữa là ngươi đã không còn là Ngọc Tiểu Cương ban đầu nữa. Ngọc Tiểu Cương toàn thân rung lên, hắn nghe rõ được sát ý ẩn sau câu nói này. Không không không. Ta chính là Ngọc Tiểu Cương, ta chính là Ngọc Tiểu Cương thật 100%. Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói. Điều này chúng ta không biết, Flender nói, tình trạng cơ thể của ngươi bây giờ đã khác trước, ta không biết ngươi bị thứ gì ký sinh, hay là bị thứ gì đó ngụy trang thành. Ông đừng nói bậy, Flender. Ta chính là Ngọc Tiểu Cương thật sự. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương thay đổi, nói, chẳng lẽ ông còn muốn hiểu lầm ta như lần trước sao? Biểu cảm của Flender thay đổi một chút, thở dài, ta cũng không muốn như vậy, nhưng bây giờ ta là viện trưởng, ta không thể không nghĩ cho những người trong học viện. Những chuyện ly kỳ mà ngươi gặp phải những năm gần đây, trong lòng ngươi tự biết rõ, đều rất quỷ dị, rất nhiều chuyện người thường không thể hiểu nổi, thậm chí không thể tưởng tượng. Nếu chỉ là gặp phải chuyện ly kỳ quỷ dị nào đó thì còn tốt, dù sao trong tình huống bình thường, những chuyện đó chỉ ảnh hưởng đến đường tam hoặc ta thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu không phải tình huống đó, mà là bị ký sinh, thậm chí là bị ngụy trang thay thế, vậy để ngươi trở lại học viện, chính là một mối đe dọa đối với sự an toàn của những người khác. Ta đã nói ta là Ngọc Tiểu Cương thật sự. Ngọc Tiểu Cương hấp tấp nói. Nhưng miệng ngươi nói không có bằng chứng, ngươi phải đưa ra chứng cứ chứng minh ngươi là Ngọc Tiểu Cương thật sự, Flender nói, còn đuôi hổ, vằn hổ và những thay đổi đặc biệt trên cơ thể ngươi, đó đều là sự thật, là chứng cứ chúng ta nắm giữ. Vậy ông hỏi đi. Ngọc Tiểu Cương nói, ông có thể hỏi những bí mật chỉ có hai chúng ta biết, ông cứ hỏi đi. Blender lại lắc đầu, những thứ đó không thể hoàn toàn chứng minh, dù sao giả sử ngươi bị người khác thay thế, người đó hoàn toàn có thể dùng một số phương pháp để biết được những bí mật này. Ngọc Tiểu Cương bó tay, ông cũng biết thực lực của ta thấp, ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà bỏ ra công sức lớn như vậy để giả mạo ta. Mọi chuyện đều có khả năng. Blender nói. Vậy ông nói ta phải làm sao để chứng minh? Ngọc Tiểu Cương nổi giận nói. Kiên nhẫn chờ đi, ta đã phái người đi cầu cứu Thái tử Điện Hạ. Lát nữa Thái tử Điện Hạ sẽ phái người đặc biệt đến kiểm tra lại cho ngươi. Nếu lúc đó xác định ngươi là Ngọc Tiểu Cương thật, chúng ta sẽ thả ngươi ngay lập tức. Nói rồi, Blender lại thở dài. Nếu ngươi là Ngọc Tiểu Cương thật, vậy ngươi nhất định có thể hiểu được cách làm này của ta. Dù sao bây giờ ta phải chịu trách nhiệm cho bao nhiêu người trong học viện. Ta hiểu bà nội nhà ông. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ. Vậy các người định cứ thế nhìn ta mãi sao? Ngọc Tiểu Cương tức giận nhìn chằm chằm họ. Triệu Vô Cực nói, đại sư, ta biết trong lòng ngài có bực tức, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trong học viện có bao nhiêu người, hơn nữa còn có nhiều đứa trẻ tuổi không lớn, nói câu khó nghe, lỡ như ngài thật sự bị ai đó giả mạo hoặc ngụy trang, đột nhiên ở trong học viện đại khai sát giới, hậu quả đó nghiêm trọng lắm, chúng ta ai cũng không gánh nổi đâu. Ngọc Tiểu Cương mí mắt giật giật, vừa định phản bác, sau đó lại bất lực thở dài. Triệu Vô Cực nói không sai. Đứng trên lập trường của họ quả thực phải nghĩ như vậy. Đổi vị trí cho nhau, giả sử Triệu Vô Cực, Blender hoặc Tần Minh, ai đó sau lưng đột nhiên mọc ra một cái đuôi hổ, trên mặt đột nhiên xuất hiện vàng hổ, hơn nữa sau khi kiểm tra phát hiện cấu tạo cơ thể rất quỷ dị không giống như trước, hắn về cơ bản cũng sẽ có phản ứng như vậy. Phải vì sự an toàn của những người khác trong học viện mà suy nghĩ. Nhưng mà, đạo lý hắn tuy hiểu, nhưng trong lòng hắn vẫn tức giận. Dựa vào cái gì mà lúc nào các người cũng bình an, còn ta thì lúc nào cũng xui xẻo, lúc nào cũng gặp phải những chuyện này. Trước đây còn có Đường Tam cùng chịu trận, trong lòng chênh lệch không lớn như vậy, bây giờ thì hay rồi, chênh lệch trong lòng đơn giản là cực lớn. Nhưng có chênh lệch thì sao, thực tế là vậy, hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ người của Thái tử Điện Hạ đến trả lại trong sạch cho hắn. Nhưng mà, trong sạch, đâu có dễ dàng như vậy. Trương Thiên Vũ cười mờ ám một tiếng, có thể tiến vào giai đoạn 2 rồi. Mệnh lệnh phát ra, tiếp theo là đến lúc xem kịch vui. Blender và những người khác đang trong trường Ngọc Tiểu Cương đều không nói gì, không khí trong phòng rất nặng nề. Đúng lúc này, Tần Minh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào mu bàn tay của Ngọc Tiểu Cương. Hành động này của hắn là mấy người trong phòng giật nảy mình, Blender và Triệu Vô Cực vội hỏi, sao vậy? Vừa rồi ta thấy trên mu bàn tay đại sư hình như mọc ra lông. Tần Minh mặt đầy vẻ khó tin nói. Blender và Triệu Vô Cực vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ngọc Tiểu Cương trợn trắng mắt, nói, trên mu bàn tay của ta vốn có lông tơ, trên mu bàn tay các người cũng có. Không phải. Tần Minh vội nói, không phải lông tơ của người, mà là lông hổ màu vàng giống như của hổ. Cái gì? Blender và Triệu Vô Cực nghe vậy kinh hãi, vội cúi đầu nhìn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bình thường, chỉ có lông tơ. Đâu có? Ngọc Tiểu Cương hỏi lại. Tần Minh nhìn kỹ một chút, nhíu mày hít một hơi thật sâu, nói, vậy có lẽ là ta nhìn nhầm rồi. Blender và Triệu Vô Cực lại nhìn nhau, Blender nói, ta xem không phải là nhìn nhầm đâu. Trước đây đuôi hổ sau lưng hắn và vàng hổ trên mặt hắn cũng đều thoáng hiện rồi biến mất, chỉ xuất hiện trong nháy mắt như vậy. Cho nên chắc không phải ngươi nhìn nhầm, mà là chỉ có ngươi thấy, lúc chúng ta nhìn thì đã biến mất rồi. Blender, ông cứ nhất định phải cho rằng ta có vấn đề đúng không? Ngọc Tiểu Cương tức giận thấp giọng hỏi. Không phải ta nhất định cho rằng ngươi có vấn đề, trước đây chính là tình huống như vậy, Blender nhíu mày nói, ta nói này. Tính khí của ngươi hình như trở nên có chút nóng nảy thì phải. Lát nữa người của Thái tử Điện Hạ sẽ đến, nếu ngươi thật sự là thật, lúc đó tự khắc sẽ trả lại trong sạch cho ngươi, cho nên ngươi nóng nảy vội vàng làm gì. Nói xong câu này, vẻ hoài nghi trên mặt Blender và những người khác càng nặng hơn. Quả thực, Ngọc Tiểu Cương hôm nay dường như nóng nảy hơn bình thường. Ngọc Tiểu Cương tức giận hỏi lại, ông đang ngủ say, người khác chạy đến trói ông lại, ông có nóng nảy không? Ba người nghe xong, thấy nói vậy cũng không sai. Phá giấc mộng đẹp của người khác thật sự có chút không đạo đức. Nhưng mà hành động này của họ cũng là bất đắc dĩ. Trên người Ngọc Tiểu Cương lại xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn gây ra hoảng loạn, làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Ngọc Tiểu Cương cũng có thể hiểu cách làm của họ, nhưng trong lòng vẫn thấy bực bội. Được rồi, ta không nói nhiều nữa, ta chỉ hỏi các người, người của Thái tử Điện Hạ khi nào đến. Ngọc Tiểu Cương tức giận hỏi. Ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi đừng gấp, Blender nói. Thái tử Điện Hạ làm việc rất có hiệu suất, chắc là sắp đến rồi. Nếu cuối cùng chứng minh ta là Ngọc Tiểu Cương thật, các người định xin lỗi ta thế nào? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Ba người liếc nhau một cái. Flander nói, chuyện xin lỗi cứ để sang một bên, chúng ta cần làm rõ trước, tại sao sau lưng ngươi lại đột nhiên mọc ra một cái đuôi hổ, trên mặt xuất hiện vàng hổ, trên tay xuất hiện lông hổ. Triệu Vô Cực và Tần Minh gật đầu, điểm này nhất định phải làm rõ trước. Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ thở dài. Nhất cả trứng, thật sự là nhất cả trứng. Mấy người chờ trái chờ phải, nhưng người do Thái tử phái đến lại mãi không thấy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Tiểu Cương có chút không kiên nhẫn. Hiếm hoi mới có được một khoảng thời gian sống yên ổn, ngủ một giấc thật ngon, đột nhiên lại bị người ta trói lại, hắn bây giờ cực kỳ khó chịu và không kiên nhẫn, người sao còn chưa đến. Flander và mấy người kia cũng có chút sốt ruột. Nhưng dù sao cũng là họ làm phiền Thái tử, nên cũng không tiện nói gì khác. Flander chỉ có thể nói với Ngọc Tiểu Cương, ngươi vội vàng làm gì, kiên nhẫn chờ đi. Ta đã chờ bao lâu rồi? Ngọc Tiểu Cương không nhịn được ngẩng đầu, nhanh cũng một canh rưỡi rồi chứ. Ta đang ngủ say các ngươi trói ta thành thế này, sau đó bắt ta giữ tư thế khó chịu như vậy trong một canh rưỡi, ngươi nghĩ ta sẽ thoải mái lắm sao? Hơn nữa, ta còn muốn đi nhà xí nữa. Nhìn bộ dạng nóng nảy, hấp tấp của Ngọc Tiểu Cương, ba người Flander liếc nhau, bí mật trao đổi ánh mắt. Tính cách của Ngọc Tiểu Cương bây giờ cũng không đúng lắm. Hắn trước đây đã trải qua bao nhiêu chuyện ly kỳ quỷ dị, đã có thể coi là kinh nghiệm phong phú. Nhưng trước kia hắn chưa từng biểu hiện ra sự nóng nảy và vội vàng như vậy, bây giờ lại nóng nảy như thế là vì sao? Chẳng lẽ? Ba người đồng thời nhíu mày. Chẳng lẽ đây thật sự không phải là Ngọc Tiểu Cương thật, mà là thứ gì đó giả dạng? Hoặc Ngọc Tiểu Cương đã bị ký sinh, nên tính tình đang dần thay đổi. Điều này hoàn toàn có khả năng, và xét từ tình hình hiện tại, điều này cũng có vẻ hợp lý. Ta nói các người có nghe ta nói không đấy? Ngọc Tiểu Cương càng lúc càng không kiên nhẫn, còn nữa, các người có biểu cảm gì vậy? Ta nói ta muốn đi nhà xí. Các người định nín chết ta sao? Tiểu Cương, Flander đẩy gọng kính, nói, ta thấy tính khí của ngươi hình như có chút không đúng lắm. Tính khí của ta thì sao? Hả? Tính khí của ta thế nào ông nói ta nghe xem? Ngọc Tiểu Cương tức giận hỏi, âm lượng của hắn đã ngày càng lớn. Trước đây ngươi làm việc gì cũng không nóng không vội, cho dù bị hiểu lầm, ngươi cũng không nóng nảy như vậy. Flander nói. Đương nhiên, trừ sự kiện. Mồm thối. Rất lâu trước đây, ông đang ngủ say bị người ta trói lại, trói suốt một canh rưỡi, còn không cho ông đi vệ sinh, ông có thể không nóng không vội không? Nếu ông làm được, ta đây thật sự bái phục ông. Ngọc Tiểu Cương có chút tức giận nói. Ba người Flander trên mặt đã lộ ra vẻ phức tạp, hình như nói vậy cũng không có vấn đề gì. Ngọc Tiểu Cương ngày thường không nóng không vội, nhưng đó là vì không có chuyện gì gấp gáp. Nhưng người có ba việc gấp, đi nhà xí chính là chuyện gấp, cho nên Ngọc Tiểu Cương nóng nảy một chút dường như cũng không có bệnh gì. Ba người nhìn Ngọc Tiểu Cương một cái, đồng thời quay lưng lại, nhỏ giọng bàn bạc. Viện trưởng đại nhân, phó viện trưởng đại nhân, làm sao bây giờ? Tần Minh nhỏ giọng hỏi. Ta thấy nên để đại sư đi nhà cầu. Lỡ như đại sư không có vấn đề gì, ngược lại vì bị nín tiểu mà chết, vậy thì không hay. Triệu Vô Cực nhỏ giọng nói. Nhưng trong tình huống này, cũng không thể cởi trói cho đại sư, không cởi trói thì ông ấy cũng không thể đi nhà xí được. Tần Minh nói. Lời vừa dứt, Tần Minh và Triệu Vô Cực cùng lúc, rất ăn ý nhìn về phía Flander. Ý tứ này rất rõ ràng. Rất lâu trước đây, trong học viện đã lan truyền tin đồn Flander và Ngọc Tiểu Cương có một chân. Cách đây không lâu, hai người này lại ở trong tòa nhà văn phòng của giáo sư, trước mặt đông đảo lão sư tiến hành một trận giao phong kịch liệt. Cho nên, việc giúp Ngọc Tiểu Cương đi nhà xí, nhìn thế nào cũng là Flander làm là thích hợp nhất. Flander tức giận liếc nhìn họ một cái, sau đó thở dài, đi. Để ta làm. Nói xong, hắn đi về phía Ngọc Tiểu Cương, muốn đi vệ sinh đúng không? Đi thôi, ta giúp ngươi. Không cần ông. Ngọc Tiểu Cương lập tức hét lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Chuyện lần trước hai người họ cảm xúc dâng trào đấu vật với nhau tuy đã qua, nhưng đã để lại bóng ma sâu sắc cho Ngọc Tiểu Cương. Để Flander giúp hắn đi nhà xí, hắn làm sao có thể chấp nhận được? Cởi trói cho ta tự đi. Ngọc Tiểu Cương nói. Flander cũng không tức giận, nói, chính vì không thể cởi trói cho ngươi, nên ta mới phải giúp ngươi đi. Ngươi tưởng ta muốn lắm à, vụ đấu vật kia để lại bóng ma sâu sắc cho Ngọc Tiểu Cương, cũng tương tự để lại bóng ma sâu sắc cho Flander. Trong lòng hắn không muốn đi, nhưng hắn cũng không thể ép Triệu Vô Cực hoặc Tần Minh làm chuyện này, nếu không cái chức viện trưởng này của hắn còn làm thế nào nữa. Dù sao trước đây cũng đã trải qua nhiều chuyện, thêm lần này nữa cũng không sao. Hơn nữa ở đây cũng không có người khác, Triệu Vô Cực và Tần Minh cũng sẽ không đi nói lung tung. Ta không. Ta sẽ không để ông giúp ta. Ta chết cũng không để ông giúp ta. Cởi trói cho ta. Cởi trói. Ngọc Tiểu Cương nóng nảy quát. Lúc này, âm lượng của hắn đã không kiểm soát được mà trở nên rất lớn, giống như gào thét. Trong đêm khuya yên tĩnh này, cả tòa nhà ký túc xá của giáo sư đều có thể nghe thấy. Đừng nói trong tòa nhà này, e là ngay cả học viên ở khu ký túc xá cách đó không xa cũng có thể nghe thấy. Ta sẽ không cởi trói cho ngươi. Flender cũng nổi giận, ngươi không đồng ý thì cứ nín chết đi. Còn nữa, bây giờ đã rất muộn, ngươi tốt nhất nói nhỏ chút, đừng ảnh hưởng đến người khác, nếu không ta sẽ bịt miệng ngươi lại. Flender, ông cố tình muốn chỉnh tôi đúng không? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt âm trầm xuống, ông muốn tôi nín chết. Ông nghĩ đẹp lắm. Tôi nói cho ông biết, không để tôi đi, vậy tôi sẽ giải quyết ngay tại đây. Sắc mặt ba người Flender trong nháy mắt thay đổi, Triệu Vô Cực và Tần Minh vội nói, đại sư ngài bình tĩnh ào ào quần áo và mặt đất dưới thân Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt ướt sũng. Ba người Flender thấy choáng. Trương Thiên Vũ cũng thấy choáng, sau đó không nhịn được phá lên cười. Cơ mờ nờ ngầu vải. Nói tè là tè. Ngọc Tiểu Cương thật đúng là một kẻ tà nhẫn. Trong phòng trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không một ai ngờ được, vạn vạn lần không ngờ được, Ngọc Tiểu Cương lại trơ tráo đến vậy, nói tiểu là tiểu ngay lập tức. Thật là bá đạo. Thật sự quá bá đạo. Rất nhanh, một luồng mùi khai nồng nặc lan tỏa đến mũi của tất cả mọi người có mặt tại đó. Phất Lan Đức cau mày, hỏi với vẻ cạn lời, ngươi có cần phải làm vậy không? Ngọc Tiểu Cương không chút yếu thế, trừng mắt đáp lại, có chứ. Ta chính là muốn chứng minh rằng ta thật sự mắc tiểu, chứ không phải kiếm cớ, càng không phải muốn ngươi giúp ta đi nhà xí. Ta hoàn toàn không cần ngươi. Phất Lan Đức hỏi, vậy ngươi mặc cái quần ướt sũng này, có thoải mái không? Ngọc Tiểu Cương vặn lại, ta thoải mái hay không thì liên quan gì đến ngươi? Mặc quần áo ướt sũng dù không thoải mái, cũng còn hơn bị trói như thế này. Phất Lan Đức và hai người còn lại liếc nhìn nhau, không thể phản bác. Lần này không cần Ngọc Tiểu Cương hỏi, ngay cả Phất Lan Đức cũng có chút sốt ruột. Sao người của Thái tử Điện Hạ còn chưa tới nữa? Ngọc Tiểu Cương hừ lạnh một tiếng, lười biếng không muốn nói thêm. Tần Minh nói, ta ra cổng học viện xem sao. Nói xong, hắn lập tức quay người rời khỏi ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương. Tốc độ rời đi của hắn thật sự rất nhanh, bởi vì trong ký túc xá này quá nặng mùi. Vũng nước tiểu dưới thân Ngọc Tiểu Cương lan ra rất nhanh, dù sao sàn nhà bằng gỗ cũng không thấm nước, lại còn không trải thảm. Thêm vào đó, Ngọc Tiểu Cương đang bị trói nằm trên một tấm ván, khiến sàn nhà hơi lún xuống, tạo thành một chỗ trũng. Vũng nước cứ thế quanh quẩn trong vùng trũng dưới người hắn, không thoát ra được, chẳng mấy chốc đã lan đến nửa thân trên của hắn. Rất nhanh, áo của hắn đã thấm một lượng lớn nước, và vẫn đang tiếp tục lan rộng, thẳng tiến về phía mặt của Ngọc Tiểu Cương. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng lộ ra một chút hối hận. Chết tiệt! Mình có hơi xúc động rồi. Tại sao lại tiểu ngay tại đây chứ? Biết vậy đã lăn sang phía Phất Lan Đức bọn họ, tiểu về phía đó rồi. A, không ổn rồi. Nước tiểu đã lan đến gần mặt ta rồi. Chết tiệt. Cổ của ta dính rồi. Không đúng. Cằm của ta. A, lên mặt ta rồi. Vũng nước đã lan đến gần mũi Ngọc Tiểu Cương, thứ mùi ở ngay gan tấc ấy xộc thẳng vào mũi, xông lên tận ốc, khiến hắn cảm giác như sống không bằng chết. Cái này thật sự quá nặng mùi. Quá đậm vị. Hắn vội vàng co người lại như một con sâu, cố gắng né tránh phạm vi lan tỏa của vũng nước. Nhưng hắn ở đâu, sàn nhà nơi đó liền lõm xuống, nên hắn lăn đến chỗ khác, vũng nước cũng theo chỗ lõm mà chảy theo. Hắn hoảng hốt né tránh lần nữa, nhưng vũng nước lại bám theo. Cuối cùng, Phất Lan Đức không nhìn nổi nữa, liền nắm lấy nút thắt sau lưng, nhấc hắn lên đặt sang một bên. Nhưng đã quá muộn. Vũng nước trên đất gần như đã bị quần áo của hắn thấm hết. Ngửi mùi trên quần áo, Ngọc Tiểu Cương thật sự có suy nghĩ muốn tự tử. Hắn vặn cổ nhìn Phất Lan Đức, Phất Lan Đức, như vậy ngươi vừa lòng rồi chứ? Ngươi sỉ nhục ta như vậy, có vui không? Phất Lan Đức nén xuống cơn giận và sự bực bội trong lòng, nói, ta lặp lại lần nữa, ta không có ý sỉ nhục ngươi. Từ đầu đến cuối đều không có, ta chỉ muốn cẩn thận một chút. Chờ người của Thái tử Điện Hạ đến, mọi chuyện tự nhiên sẽ có kết luận. Là do ngươi quá nóng nảy, không kiềm chế được, ta đưa ngươi đi nhà xí thì đã sao? Tại sao lại tiểu ngay trên đất? Ngọc Tiểu Cương tức giận nói, ngươi nói xem là tại sao? Đương nhiên là vì ta nhịn không nổi. Phất Lan Đức hỏi lại, vậy thì ta đưa ngươi đi nhà xí. Có lão Triệu và Tiểu Minh ở đây trông chừng, lẽ nào còn có thể xảy ra chuyện gì khác sao? Ngọc Tiểu Cương không trả lời, chỉ nhìn hắn, nở một nụ cười lạnh đầy mỉa mai. Phất Lan Đức càng thêm tức giận, vẻ mặt đó của ngươi là có ý gì? Ngọc Tiểu Cương cười lạnh một tiếng, không có ý gì. Nói rồi quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa. Phất Lan Đức bị thái độ của hắn chọc cho nổi điên, ngươi tưởng ta muốn làm vậy lắm sao? Ngươi nửa đêm bị lôi dậy trói lại không thoải mái, chúng ta nửa đêm không được ngủ thì thoải mái lắm à, muốn trách thì hãy trách ngươi xui xẻo, tại sao lúc nào cũng gặp phải những chuyện không đâu như vậy? Vốn dĩ dạo này đang yên đang lành, không chỉ ngươi, mà cả ta cũng cảm thấy rất tốt, nhưng ai ngờ được ngươi lại đột nhiên mọc ra cái đuôi hổ. Ai mà ngờ được chứ? Ngươi dọa sợ cả học viên. Ta có thể không làm gì sao? Cái chức viện trưởng này của ta là để làm cảnh à? Phất Lan Đức càng nói càng giận, giọng càng lúc càng lớn, cuối cùng vẫn là Triệu Vô Cực vội vàng an ủi. Được rồi, lão đại, đừng giận nữa. Kết quả, Phất Lan Đức nói nhiều như vậy, Ngọc Tiểu Cương vẫn chỉ dùng ánh mắt dở cợt khinh thường liếc hắn một cái, rồi nhếch mép, lại quay đầu đi. Phất Lan Đức thật sự bị chọc tức điên lên, ngươi. Triệu Vô Cực vội giữ chặt hắn, được rồi. Lão đại đừng giận. Đừng giận. Phất Lan Đức giằng tay Triệu Vô Cực ra, trừng mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, ngươi tự mình nghĩ kỹ lại đi, ngươi gặp nhiều chuyện như vậy, là ai vẫn luôn đứng sau lưng ủng hộ ngươi, là ai vẫn luôn tìm cách giải quyết phiền phức cho ngươi, là ta. Bây giờ ngươi lại nói ta làm vậy là sỉ nhục ngươi. Bây giờ chỉ là có học viên bị ngươi dọa sợ, nếu thật sự có học viên bị ngươi làm hại, ngươi nghĩ ngươi còn sống được sao? Nhìn Ngọc Tiểu Cương vẫn phớt lờ mình, cơn tức giận tích tụ bấy lâu trong lòng hắn cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Được. Ta cởi trói cho ngươi ngay bây giờ, sau đó chúng ta sẽ trông chừng ngươi thật kỹ. Ngươi tốt nhất nên thành thật ở yên đây, nếu ngươi dám làm ra chuyện gì quá đáng, đừng trách ta và lão Triệu không khách khí. Triệu Vô Cực sững sờ, Phất Lan Đức, ngươi không đợi hắn nói xong. Một vệt sáng lạnh lẽo từ phía Phất Lan Đức bay ra, sợi dây gai trói Ngọc Tiểu Cương lập tức bị cắt đứt. Triệu Vô Cực cạn lời. Ngọc Tiểu Cương thì kỳ quặc rồi, nhưng Phất Lan Đức ngươi cũng kỳ quặc không kém. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi bò dậy, hoạt động cổ tay hơi tê cứng của mình, cuối cùng cũng không sỉ nhục ta nữa. Nhìn vết hằn do dây gai buộc trên cánh tay, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, các ngươi ra tay cũng thật là ác. Triệu Vô Cực giảng hòa, đại sư ngài đừng trách, chúng tôi cũng là vì lo lắng cái gì? Lo lắng ta biến thành hổ à, ta có biến không? Ta có biến không? Triệu Vô Cực cười ngượng ngùng, à, không có. Ngọc Tiểu Cương nói, được rồi, bây giờ các ngươi ra ngoài đi. Phất Lan Đức nhíu mày, tại sao? Ngọc Tiểu Cương chỉ vào quần áo của mình, ngươi nói xem là tại sao? Quần áo của ta ướt sũng thế này, chẳng lẽ không cần thay sao? Phất Lan Đức đôi mắt như điện, cất cao nhìn chằm chằm hắn, tất cả đều là đàn ông với nhau, ngươi cứ thay trước mặt chúng ta là được. Ngọc Tiểu Cương trừng mắt, không thể nào, ta cũng có sự riêng tư. Phất Lan Đức vừa nói xong, vậy thì ngươi đừng thay. Cửa phòng liền bị đẩy ra, mấy người lập tức quay đầu nhìn lại, Tần Minh xuất hiện ở cửa, viện trưởng, người tới rồi. Ngay khi giọng hắn vừa dứt, rắc. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực lập tức quay người, chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương đã nhảy qua cửa sổ lao ra ngoài. Phất Lan Đức, đồ ngu, ngươi bị lừa rồi. Ha ha ha. Hô. Phất Lan Đức với vẻ mặt dữ tợn trong nháy mắt đã hoàn thành võ hồn phụ thể, dang rộng đôi cánh bay vút ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi bay ra ngoài, hắn liền ngây người, nhìn trái nhìn phải, bóng dáng Ngọc Tiểu Cương đã biến mất. Vẻ mặt dữ tợn của Phất Lan Đức lập tức đông cứng, rồi chuyển thành ngơ ngác. Biến mất rồi. Gã đó lại có thể biến mất không một dấu vết chỉ trong nháy mắt như vậy sao? Một giây sau, Triệu Vô Cực, Tần Minh và vị hồn sư hoàng thất do Thiên Nhận Tuyết phái tới cũng lao đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng cũng chẳng thấy gì. Tần Minh hỏi, viện trưởng. Vừa rồi đó là. Phất Lan Đức không trả lời, chỉ nheo mắt không ngừng quan sát bốn phía. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, xem ra, đó đúng là đại sư giả. Nếu là đại sư thật, căn bản không thể làm được đến mức này. Phất Lan Đức không nói gì, nhưng trong lòng đã đồng tình với quan điểm của Triệu Vô Cực. Nếu là Ngọc Tiểu Cương thật, làm sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà rời khỏi đây và biến mất tăm hơi. Từ lúc hắn lao ra cửa sổ, đến lúc Phất Lan Đức lao ra, khoảng thời gian trước sau tuyệt đối không quá 3 giây. 3 giây, Ngọc Tiểu Cương có thể làm được gì chứ? Huống hồ đây là biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào, hoàn toàn không thấy người, thậm chí ngay cả dấu chân cũng không có. Nghĩ đến đây, Phất Lan Đức đột nhiên mở to mắt, ngay cả dấu chân cũng không có. Trong nháy mắt, trong đầu hắn liền nảy ra một khả năng. Phất Lan Đức hạ lệnh, lão Triệu, Tiểu Minh, các ngươi đi gọi tất cả các lão sư trong ký túc xá dậy. Nhớ kỹ. Là tất cả. Triệu Vô Cực và Tần Minh lập tức đáp, vâng. Rồi quay người đi. Vị hồn sư hoàng thất đứng ở một bên, không biết nên làm gì, Phất Lan Đức nhìn về phía hắn, giọng điệu hòa hoãn khách khí nói, xin lỗi, đã xảy ra chút vấn đề, phiền ngài ở đây đợi một lát. Chờ chúng tôi tìm được hắn, sẽ lại để ngài ai, xem ra bây giờ cũng không cần ngài đến để nghiệm chứng thật giả nữa rồi. Vị hồn sư hoàng thất đáp, ta vẫn nên nghiệm chứng một chút, thái tử điện hạ đã hạ lệnh, ta ở đây chờ là được. Phất Lan Đức gật đầu, được, xin lỗi ngài. Vị hồn sư hoàng thất ung dung ngồi xuống trong ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương chờ đợi. Nhưng rất nhanh, hắn liền ngửi thấy một mùi gì đó không đúng. Đây là mùi gì thế? Hình như là mùi nước tiểu khai. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nhà vệ sinh trong ký túc xá này bị nổ tung rồi sao? Rất nhanh, hắn chú ý tới một vũng nước trên mặt đất, nguồn gốc của mùi vị hình như chính là từ vũng nước này. Dù là vị hồn sư hoàng thất này kiến thức rộng rãi, bây giờ cũng không nhịn được mà thấp giọng chửi thề một câu, mẹ kiếp. Đã sớm nghe nói Ngọc Tiểu Cương của Học viện Sử Lai Khắc là một kỳ nhân, lúc nào cũng có thể gặp phải những chuyện mà người thường không thể hiểu nổi, làm ra những việc khiến người ta không thể tưởng tượng được. Cái vụ đi tiểu bậy này chẳng lẽ cũng là kiệt tác của hắn. Trời ạ, đây rốt cuộc là một nhân vật truyền kỳ cỡ nào chứ? Cùng lúc với lời tán thưởng của vị hồn sư hoàng thất, Triệu Vô Cực và Tần Minh đã gọi tất cả các lão sư trong ký túc xá dậy. Mặc dù đã là nửa đêm, nhiều người theo lý thuyết đã ngủ, nhưng tiếng cãi vã vừa rồi của Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức trong đêm khuya tĩnh lặng đã sớm vang dội khắp tòa ký túc xá. Các lão sư trong tòa nhà đều là hồn sư, giác quan tự nhiên hơn người thường, sớm đã bị đánh thức. Bây giờ, tất cả họ đều tập trung tại quảng trường nhỏ dưới lầu ký túc xá, ngẩng đầu nhìn Phất Lan Đức đang đứng trên nóc nhà. Trong khoảng thời gian Triệu Vô Cực và Tần Minh đi gọi các lão sư, Phất Lan Đức vẫn đứng trên mái nhà quan sát khắp bốn phương tám hướng của tòa nhà. Ngay cả một con ruồi cũng khó có khả năng bay ra khỏi tòa nhà này trước mắt hắn. Bây giờ thấy các lão sư đã tập hợp đầy đủ, Phất Lan Đức cũng không bay xuống, mà đứng ngay trên mái nhà nói, mọi người chú ý, Ngọc Tiểu Cương có điều rất không ổn, có thể là thứ gì đó ngụy trang thành. Vừa rồi hắn đã trốn thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, nhưng ta không hề thấy dấu vết hay dấu chân của hắn trên mặt đất bên ngoài, do đó ta kết luận, hắn vẫn còn ở trong tòa nhà này. Cho nên, ta cần các ngươi bây giờ cùng ta tìm kiếm. Mọi người nghe vậy lập tức kinh ngạc. Hay thật! Vừa nghe thấy Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức cãi nhau, họ đã đoán rằng có phải Ngọc Tiểu Cương lại gặp phải chuyện gì ly kỳ quỷ dị không? Bây giờ xem ra, quả nhiên là như vậy. Ngọc Tiểu Cương này sao mà số phận lận đận thế không biết? Đám đông đồng thanh đáp, vâng, viện trưởng. Phất Lan Đức nói tiếp, được, tiếp theo lão Triệu, Tiểu Minh, các ngươi phân công các lão sư đi từng ký túc xá để rà soát, đồng thời canh chừng các lối ra vào ở tầng 1. Ta sẽ quan sát từ trên mái nhà, để phòng hắn lén lút rời đi từ những chỗ không ngờ tới. Triệu Vô Cực và Tần Minh nhanh chóng sắp xếp nhân lực, tất cả mọi người đều hành động một cách có trật tự. Nửa giờ sau, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Tần Minh và những người khác đều tập trung trước căn ký túc xá cuối cùng ở tầng 5. Vì trước đây học viện ít người, nên căn ký túc xá này vẫn luôn bỏ trống. Tần Minh thấp giọng nói, viện trưởng, tất cả các ký túc xá đều đã kiểm tra xong, chỉ còn lại căn cuối cùng này thôi. Triệu Vô Cực cũng trầm giọng nói, nếu không có gì bất ngờ, hắn chỉ có thể ở trong này. Phất Lan Đức hít một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy cửa ra. Quả nhiên, nhờ ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, mọi người thấy một bóng người đang nằm sấp trên mặt đất. Phất Lan Đức giơ tay, ra hiệu cho tất cả mọi người giữ im lặng, không phát ra tiếng động, đồng thời tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, rồi từ từ tiến lại gần bóng người đó. Đến gần, mọi người nhìn rõ, rồi tất cả đều ngây người. Cái này đây lại là một bóng người trần như nhộng. Đúng vậy. Chính là trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Ngọc Tiểu Cương. Mọi người đều đứng hình. Đây là cái quái gì vậy? Những lão sư phía sau đều cảm thấy cay mắt. Nhất là những nữ lão sư, bây giờ tất cả đều đang trợn trắng mắt. Chết tiệt. Nhìn thấy cơ thể trần trụi của Ngọc Tiểu Cương, chỉ muốn quay về móc mắt ra rửa cho sạch. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Tần Minh liếc nhìn nhau, đều thấy được sự ngơ ngác và chấn động trong mắt đối phương. Ngọc Tiểu Cương này lại đang giở trò gì nữa đây? Không. Không đúng. Đây không phải Ngọc Tiểu Cương. Đây chỉ là một thứ gì đó ngụy trang thành Ngọc Tiểu Cương. Sau đó Phất Lan Đức nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực lập tức hiểu ý, hồn hoàng thứ ba và thứ năm trên người hắn sáng lên. Trọng lực tăng phúc và trọng lực đè nén đồng thời được sử dụng, Ngọc Tiểu Cương đang nằm trên đất lập tức bị hút về phía Triệu Vô Cực. Phất Lan Đức và Tần Minh lấy ra sợi dây gai đã chuẩn bị sẵn, đợi đến khi Ngọc Tiểu Cương bị hút tới, họ lập tức ra tay, trói hắn lại một lần nữa thật chặt. Ngọc Tiểu Cương choàng mở mắt, thấy mình bị trói. Liền ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy? Phất Lan Đức, ngươi làm gì thế? Phất Lan Đức cười lạnh một tiếng, ha ha, còn giả vờ. Đã đến nước này rồi mà vẫn còn giả vờ. Vẫn còn diễn kịch à? Ngọc Tiểu Cương ngơ ngác hỏi, Phất Lan Đức, ngươi có ý gì? Giả vờ cái gì? Diễn kịch cái gì? Hắn đang ngủ ngon, tại sao lại vô cớ bị trói? Phất Lan Đức lạnh lùng nhìn Ngọc Tiểu Cương, ta thật không biết bây giờ ngươi giả vờ như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi thấy như vậy có vui không? Ngọc Tiểu Cương nói, Phất Lan Đức, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Nói xong câu đó, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cúi đầu xuống mới phát hiện mình lại đang trần như nhộng. Hắn lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phất Lan Đức, Phất Lan Đức, ngươi có ý gì? Tại sao lại lột quần áo của ta? Còn dẫn nhiều người như vậy đến xem, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Phất Lan Đức bị chọc cho tức quá mà cười phá lên. Hắn trực tiếp văn tục, hừ, đồ chó chết, ta thấy ngươi đúng là giỏi giả vờ, giỏi diễn kịch thật đấy. Chẳng phải vừa rồi còn đắc ý lắm sao? Chẳng phải còn vênh váo lắm sao? Chẳng phải còn cười ha hả nói ta bị ngươi lừa sao? Sao bây giờ lại bắt đầu giả vờ ngây thơ? Gương mặt Ngọc Tiểu Cương đã lộ rõ vẻ tức giận tột độ. Phất Lan Đức, ta không biết ta đã đắc tội với ngươi ở đâu, nhưng ngươi vô cớ trói ta, lột quần áo của ta, còn mắng ta như vậy, ngươi có phải là quá đáng lắm không? Phất Lan Đức lười biếng nói nhảm với hắn nữa, quay đầu nói, tất cả mọi người đều ở đây, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta cùng nhau vào đây, lúc vào ngươi đã trần như nhộng rồi, ngươi còn mặt mũi nói ta lột quần áo của ngươi sao? Thật sự dám mở mắt nói láo như vậy à? Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng diễn nữa, kỹ năng diễn xuất của ngươi thật sự quá tệ. Vừa rồi bộ dạng vênh váo của ngươi, ta, Lão Triệu và Tiểu Minh đều đã thấy rõ, bây giờ ngươi tiếp tục diễn ở đây còn có ý nghĩa gì? Ngọc Tiểu Cương giận dữ nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta cũng không biết các ngươi đã thấy gì nghe gì, ta chỉ biết rằng, ta đang ngủ ngon, tỉnh lại đã thấy sự việc biến thành thế này, chẳng lẽ đây còn là lỗi của ta sao? Phất Lan Đức cười ha hả, ha ha, ha ha ha ha. Sau đó không đợi mọi người kịp phản ứng. Bốp. Hắn thẳng thừng tung một cước vào người Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương kêu thảm một tiếng, a, rồi tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người thấy cảnh này đều sững sờ. Triệu Vô Cực và Tần Minh vội chạy tới giữ Phất Lan Đức lại. Phất Lan Đức gầm lên với Ngọc Tiểu Cương, ngươi nghe cho kỹ đây, những lời tiếp theo ta chỉ nói một lần, ngoáy sạch ráy tai của ngươi ra mà nghe cho rõ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Là hồn thú hổ, hay là hồn sư nào đó sở hữu võ hồn hổ? Còn nữa, ngươi đã giấu Ngọc Tiểu Cương thật đi đâu? Mau nói, nếu không ta đánh chết ngươi. Ngọc Tiểu Cương phun ra một ngụm máu bầm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phất Lan Đức, thở hổn hển nói, Phất Lan Đức, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi rốt cuộc đang nói nhảm cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại muốn vu oan cho ta rồi đánh ta như lần trước sao? Phất Lan Đức cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên hất văng Triệu Vô Cực và Tần Minh, lại tung thêm một cước vào người Ngọc Tiểu Cương. Câu này ngươi vừa mới nói rồi, chiêu cũ với ta vô dụng thôi. Xem ra ngươi muốn bị ta đánh chết đúng không? Hả? Vừa nói, Phất Lan Đức vừa xắn tay áo lên. Vốn dĩ hắn sẽ không nóng nảy như vậy. Nhưng cảnh Ngọc Tiểu Cương nhảy ra khỏi cửa sổ và còn buông lời chế nhạo đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn không phải là người không có lòng tự trọng, nhưng hắn không ngờ đối phương lại dám biến thành hình dạng của người hắn tin tưởng nhất là Ngọc Tiểu Cương để lừa gạt và chế nhạo hắn. Đây mới là điều hắn thực sự không thể chịu đựng được. Cho nên bây giờ, hắn mới có thể nổi giận như vậy, lao vào đấm đá Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Về phần tại sao Ngọc Tiểu Cương trước mắt lại trần như nhộng, cũng rất dễ giải thích. Bởi vì lúc trước Ngọc Tiểu Cương đã tiểu ngay ra quần, nên quần áo của hắn dính đầy nước tiểu, mặc trên người khó chịu nên dứt khoát cởi hết ra. Điều này hoàn toàn hợp lý. Ngọc Tiểu Cương lại ho ra một ngụm máu tươi, cười một cách thê thảm, ha ha ha, ha ha ha ha, Phất Lan Đức à Phất Lan Đức, xem ra cuối cùng ngươi cũng thấy ta là gánh nặng, muốn giết ta đi cho rồi đúng không? Phất Lan Đức gầm lên, ngươi bớt nói nhảm đi. Ngươi rốt cuộc là hồn thú ngụy trang, hay là hồn sư ngụy trang? Và Tiểu Cương thật sự đã bị ngươi giấu ở đâu, mau nói. Triệu Vô Cực và Tần Minh cũng nói thêm vào, chúng tôi đều đã thấy rõ, trên người ngươi xuất hiện hổ văn, sau lưng mọc ra đuôi hổ. Hơn nữa vừa rồi ngươi lừa chúng tôi cởi trói cho ngươi, kết quả chúng tôi vừa mới cởi trói, ngươi liền từ cửa sổ trốn thoát, trước khi đi còn chế nhạo viện trưởng một câu, bây giờ ngươi còn ở đây diễn cái gì nữa? Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phất Lan Đức và mọi người, khuôn mặt đầy tức giận và lạnh lẽo, vậy các ngươi cứ thế chắc chắn, những chuyện đó đều là do ta làm sao? Phất Lan Đức hỏi lại, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương cười càng thê thảm hơn, ha ha ha ha, Phất Lan Đức à Phất Lan Đức, xem ra ngươi thật sự không coi ta ra gì. Gặp phải chuyện như vậy, ngươi thậm chí còn không xác định ta có phải là thật hay không, đã trực tiếp ra tay với ta, ha ha ha, vậy mà ta vẫn còn tin tưởng ngươi như trước đây, chật chật, ta thật đúng là ngu ngốc. Nghe những lời này, trên mặt Phất Lan Đức thoáng qua một tia do dự. Lúc này hắn mới nhớ ra, vị hồn sư có thể phân biệt thật giả do Thái Tử Điện Hạ phái tới vẫn còn đang ở trong ký túc xá của Ngọc Tiểu Cương, gọi hắn đến kiểm tra xem Mộc Tiểu Cương trước mắt có phải là thật hay không, chẳng phải là được sao. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bảo Tần Minh đi mời người, Tần Minh đáp một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc này, Phất Lan Đức nhìn bộ dạng khóe miệng rớm máu của Ngọc Tiểu Cương, trong lòng có chút chột dạ. Lỡ như đây là thật thì sao? Hai cú đá vừa rồi là đá thật vào người hắn mà. Đã đá hắn đến hộc máu rồi. Nếu đây là thật, thì thật sự là khó xử quá rồi. Rất nhanh, Tần Minh đã dẫn vị hồn sư kia tới. Vị hồn sư đó đã biết đầu đuôi câu chuyện, nhìn Ngọc Tiểu Cương trần như nhộng trên đất, vị hồn sư hoàng thất bước tới, kiểm tra toàn thân cho Ngọc Tiểu Cương một lượt. Sau đó nói, ta nhớ đại sư chỉ có cấp 29 đúng không? Cho nên đây không phải là đại sư thật. Đây là giả. Ngọc Tiểu Cương lập tức sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị hồn sư hoàng thất, không đợi hắn nói gì. Phất Lan Đức đã giận dữ nói, bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không? Rầm. Lại một cú đá nữa vào người Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương lại phun ra một ngụm máu tươi. À, cú đá này còn nặng hơn hai cú trước, nên lúc này Ngọc Tiểu Cương ngã trên đất, khóe miệng đổ máu, đầu óc ong ong, đã không nói nên lời. Phất Lan Đức túm lấy tóc Ngọc Tiểu Cương, phẫn nộ chất vấn, mau nói. Mau nói ngươi đã giấu Ngọc Tiểu Cương thật đi đâu? Mau nói. Ngọc Tiểu Cương nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là Ngọc Tiểu Cương thật. Rầm. Lại là một cú đá nữa. Ngọc Tiểu Cương bị đạp mạnh xuống đất. Phất Lan Đức đã giận không kìm được, mẹ kiếp, ngươi chính là muốn ăn đòn đúng không? Tin ta thật sự giết chết ngươi không? Đúng lúc này, không đợi Ngọc Tiểu Cương trả lời. Vị hồn sư hoàng thất đứng một bên đột nhiên nói, hắn nói không sai, hắn chính là Ngọc Tiểu Cương thật. Mọi người tại chỗ đều sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn cười hắc hắc, khuôn mặt trong nháy mắt đã biến thành khuôn mặt Ngọc Tiểu Cương với hổ văn, nói với Phất Lan Đức, ha ha. Ngươi lại bị lừa rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng lật qua cửa sổ, biến mất không một dấu vết. Phất Lan Đức nhìn Ngọc Tiểu Cương đang ngã trên đất, cả người chết sững. Nhưng mà, không chỉ Phất Lan Đức và mọi người bị sốc. Trương Thiên Vũ, người đang quan sát tất cả qua chức năng giám sát, cũng nhíu mày. Vị hồn sư hoàng thất này là sao vậy? Lại dám làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vài giây sau, hắn đại khái đã hiểu ra. Gã vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, xem ra cuối cùng cũng đã bị làm cho bối rối rồi. Lúc này, hệ thống cũng đưa ra câu trả lời. Đúng vậy, trên người vị hồn sư hoàng thất vừa rồi, quả thật có dao động năng lượng mà chúng ta đã thấy trước đây. Trương Thiên Vũ cười nói, tốt lắm. Cuối cùng cũng phải tự mình ra mặt đấu với ta rồi sao? Vừa hay cũng để ta xem bộ mặt thật của hắn. Hệ thống im lặng vài giây rồi lại nói, lần này ta còn thu được một ít năng lượng khác. Nếu kết quả kiểm tra của ta không sai, thì những năng lượng khác này hẳn là đến từ đấu la thần giới. Trương Thiên Vũ hơi sững sờ, nói như vậy, cả vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, thật sự chỉ là đám thần ở thần giới thôi sao? Trương Thiên Vũ có chút không thể tin được, cả đó từ trước đến nay thể hiện ra phong thái rất cao, sao lại có thể chỉ là đám cặn bã cấp thấp như chư thần đấu la được? Theo góc nhìn của chúng ta, chư thần đấu la đúng là cặn bã, nhưng ở thế giới này, chư thần đấu la lại là tồn tại đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Xem ra trước đây đã coi thường họ rồi, có lẽ thực lực của họ không chỉ yếu như chúng ta tưởng tượng. Trương Thiên Vũ nói, chờ đã, ngươi nói năng lượng của đấu la thần giới chỉ là một chút năng lượng khác, vậy có phải cũng có nghĩa là, thân phận thật sự của gã đó, thực ra không chỉ là chư thần. Hệ thống nói, Túc chủ đại nhân ngài ngày càng thông minh. Lần này, từ khoảnh khắc vị hồn sư hoàng thất đó xuất hiện, ta đã đặt máy quét lên người hắn, nên rất may mắn, ta đã thành công thu được toàn bộ năng lượng của hắn, đang tiến hành quét và phân tích. Năng lượng của thần giới chỉ là một phần trong đó, rất nhanh, bộ mặt thật của luồng năng lượng kia sẽ được hé lộ, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể biết được thân phận thật sự của gã đó. Trương Thiên Vũ đột nhiên có một dự cảm không lành. Đối phương đã dám trực tiếp ra mặt, vậy thì nhất định là có cách đối phó hắn, hoặc là đã quyết tâm làm gì đó để đối phó hắn. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục mở chức năng giám sát để xem tình hình bên phía Ngọc Tiểu Cương. Kết quả, hình ảnh theo dõi trong đầu vừa mới hiện lên. Giọng của Phất Lan Đức liền vang lên, ngươi nói cái gì? Ngươi nói những gì ngươi đã trải qua trong những năm gần đây, tất cả đều là do Thiên Vũ đứng sau thao túng. Ngọc Tiểu Cương quả quyết nói, không sai, chính là hắn. Bao gồm cả những gì Đường Tam đã trải qua, và cả những người khác các ngươi, những chuyện thỉnh thoảng gặp phải, tất cả đều là do hắn làm. Mọi người đều ngơ ngác. Khóe miệng Trương Thiên Vũ lộ ra một nụ cười lạnh, không tệ, đối phương thật sự đã ra mặt, hơn nữa còn trực tiếp vạch trần thân phận sau màn của hắn. Phất Lan Đức và những người khác không nhìn thấy, nhưng Trương Thiên Vũ và hệ thống lại có thể thấy rõ ràng Ngọc Tiểu Cương bây giờ đang tỏa ra. Thần quang. Cơ thể của hắn đã bị ý chí của thần linh. Tạm thời khống chế, còn là thần nào, đương nhiên là đám thần ở Đấu La thần giới. Miệng thì luôn nói thần không thể hạ phàm, không thể can thiệp vào trật tự nhân gian, kết quả lại có thể dùng thần cách hạ phàm để đối phó ta sao? Nụ cười trên mặt Trương Thiên Vũ càng lúc càng rạng rỡ, đám thần hai mặt này thật biết chơi. Hệ thống đột nhiên nói, tin xấu, bên phía Đường Tam cũng đã bị ý chí của thần linh tạm thời nhập vào, hơn nữa đã vạch trần thân phận của ngài với Đường Hạo. Trương Thiên Vũ ngược lại không vội, ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân, mục đích của họ làm vậy là gì? Thực lực của ta bây giờ ở toàn bộ nhân gian đều có thể đi ngang, cho dù đối đầu với chư thần, cũng có thể đối phó được một hai. Họ làm vậy, chẳng phải là đẩy những người này vào nguy hiểm sao? Hệ thống cũng không rõ mục đích của họ. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao Trương Thiên Vũ bây giờ cũng không có cách nào lên thần giới, nên cũng không có cách nào xông lên xử lý đám thần kia. Trong hình ảnh, Phất Lan Đức giơ tay ngăn lại lời tiếp theo của Ngọc Tiểu Cương, nói, cái này không đúng. Đầu tiên, hắn tại sao lại làm vậy? Hắn làm vậy thì có lợi ích gì cho hắn? Thứ hai, hắn có năng lực làm ra những chuyện đó sao? Dù sao những chuyện đó đều vượt qua nhận thức của chúng ta. Nếu hắn có thể làm được, vậy hắn chẳng phải lợi hại như thần sao? Triệu Vô Cực nói tiếp, cuối cùng, hắn và ngươi, còn có Đường Tam, có thù oán gì sao? Hắn có lý do gì, có động cơ gì để đối xử với các ngươi như vậy? Ngọc Tiểu Cương mặt không biểu cảm nhìn họ, hãm hại ta, hãm hại Đường Tam, là để hắn có thể trở nên mạnh hơn. Mọi người tại chỗ đều kinh hãi, cái gì? Phất Lan Đức nhíu mày, đầu óc ngươi không có vấn đề đấy chứ? Sốt cao quá rồi à, lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được, hãm hại người khác là có thể trở nên mạnh hơn. Làm gì có chuyện như vậy? Ngọc Tiểu Cương hỏi lại, vậy những chuyện chúng ta đã trải qua, ngươi có thể giải thích được không? Phất Lan Đức và mọi người nghẹn lời. Ngọc Tiểu Cương nói, ngươi không thể giải thích, thì chuyện hắn hại chúng ta để trở nên mạnh hơn, ngươi cũng không thể giải thích, tại sao hắn có thể làm ra nhiều thao tác không thể tưởng tượng, khó tin như vậy, cũng không ai có thể giải thích. Nhưng không ai có thể giải thích, không có nghĩa là chuyện này không tồn tại. Giọng điệu của Ngọc Tiểu Cương dần trở nên cứng nhắc và lạnh lùng, dù sao cho đến nay, mọi chuyện đều đã thật sự xảy ra với chúng ta, từng chuyện một. Dù không ai hiểu được, dù không ai giải thích được, những chuyện đó cũng đã rõ ràng xảy ra. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn mọi người, trầm giọng hỏi, bây giờ các ngươi còn có gì muốn nói không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Một câu hãm hại người khác có thể trở nên mạnh hơn, không có cách nào giải thích, nhưng đã thật sự xảy ra liền giải quyết hết những vấn đề mấu chốt nhất sao? Câu trả lời như vậy ai mà tin được? Im lặng một lúc, vẫn là Phất Lan Đức lên tiếng trước, chuyện này quá lớn, chúng ta không thể tùy tiện dựa vào suy đoán mà xác định Thiên Vũ là kẻ chủ mưu. Phải có bằng chứng, đưa ra bằng chứng, chúng ta mới có thể tin. Những người khác cũng phụ họa, đúng vậy. Ngọc Tiểu Cương cười lạnh một tiếng, bằng chứng đúng không? Hắn vung tay, một màn sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy nội dung trên màn sáng, tất cả mọi người đều sững sờ. Cảnh trong hình chính là trong học viện, và người trong cảnh chính là Đường Tam. Hơn nữa còn là Đường Tam sau khi đã hoán đổi linh hồn với con chó. Trước mặt Đường Tam còn có một người khác, chính là Trương Thiên Vũ. Chỉ thấy trong hình, Trương Thiên Vũ mang vẻ mặt lạnh lùng và âm u mà họ chưa từng thấy qua, nhìn xuống Đường Tam từ trên cao, ta thực sự rất muốn để ngươi mãi mãi ở trong trạng thái này, mọi người đều ngây người. Trương Thiên Vũ lại nhíu mày, mẹ kiếp, quá âm hiểm. Đoạn video này, căn bản không phải là ghi hình thật lúc đó, mà là do đám thần này bịa ra. Bởi vì hắn nhớ rõ, lúc đó vẻ mặt của hắn là mỉm cười, chứ không phải vặn vẹo dữ tợn như vậy. Dựa vào, Vu Oan Giá Họa cũng không thể trắng trợn đến thế chứ. Trương Thiên Vũ lúc đó đã dám hiện thân, thì không sợ bị người khác ghi lại, bởi vì có hệ thống ở đó, hệ thống sẽ ngăn cản đối phương ghi hình. Nhưng không ngờ, đối phương không ghi lại được, liền dứt khoát bịa ra một cái. Mẹ kiếp! Cái này thật quá không biết xấu hổ. Đám thần này để đối phó hắn, thủ đoạn hạ cấp đê tiện như vậy cũng đã dùng đến sao? Hệ thống nói, bọn họ vốn dĩ đã hạ cấp và đê tiện. Phất Lan Đức và mọi người xem xong những hình ảnh đó, chìm vào im lặng rất lâu. Một bên khác, Đường Hạo cũng xem xong đoạn video giả mạo này, nắm chặt nắm đấm. Phất Lan Đức nói, đây là thật sao? Đường Hạo nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương nói, đương nhiên là thật. Đường Tam nói, ta cũng sẽ không nghĩ đến, hắn lại là loại người như vậy. Một giây sau, Phất Lan Đức và Đường Hạo đồng thanh hỏi, ngươi là ai? Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam cũng sững sờ. Phất Lan Đức và Đường Hạo tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vẻ mặt của hai người này đã mang theo chút nghi ngờ và đề phòng. Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đồng thời đáp, ta là Ngọc Tiểu Cương trên đường Tam mà. Phất Lan Đức nói, sao ta không biết, ngươi còn có loại năng lực phất tay một cái là có thể triệu hồi ra một màn sáng, giống như màn hình lớn ở đấu hồn tràng để xem lại video đã quay. Đường Hạo chỉ vào màn sáng, dứt khoát nói, con trai ta, không có loại năng lực này. Ngay cả ta, một phong hào đấu la, cũng chưa từng nghe nói đến loại năng lực này. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông? Đây chính là nó. Đối phương đột nhiên ra tay như vậy, đúng là khiến Trương Thiên Vũ có chút trở tay không kịp. Nhưng mà, Phất Lan Đức và Đường Hạo bọn họ lại càng trở tay không kịp hơn. Lúc này, Trương Thiên Vũ có chút nghi ngờ trí thông minh của đám thần này. Dù muốn vạch trần hắn, cũng phải từng bước một mà tiến hành chứ. Vừa mới bắt đầu đã tung ra chiêu lớn, vừa mới bắt đầu đã tung ra nhiều năng lực không thể tưởng tượng nổi như vậy, người ta làm sao có thể lập tức chấp nhận được. Xin lỗi đi, đấu la không phải là địa cầu, không có nhiều tiểu thuyết kỳ ảo bay bổng như vậy để mở mang tầm mắt và trí tưởng tượng của họ. Cho nên, Trương Thiên Vũ cười nói, tiếp theo chắc sẽ náo nhiệt lắm đây. Hệ thống có chút không thể chấp nhận được, không phải chứ, lúc này ngài còn cười được sao? Trương Thiên Vũ nói, ta đương nhiên cười được. Có thể đến đây, trải qua một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc như vậy, cuộc đời của ta đã đặc sắc hơn tuyệt đại đa số người rồi. Dù cho hậu quả nghiêm trọng nhất, chết ở đây, ta cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, họ muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Còn nữa, sắp biết được sự tồn tại bí ẩn kia là ai rồi, ngươi không tò mò sao? Hệ thống không trả lời, dường như đang bận rộn việc gì đó. Trương Thiên Vũ cũng không nói nhảm với nó nữa, tiếp tục xem màn hình giám sát. Quả nhiên, diễn biến tiếp theo của sự việc đúng như hắn dự đoán. Phất Lan Đức và Đường Hạo đồng thời bắt đầu nghi ngờ thân phận của Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam. Phất Lan Đức nói với Ngọc Tiểu Cương, ngươi có thể làm ra những chuyện kinh ngạc, khó tin như vậy, ta ngược lại cảm thấy ngươi càng giống kẻ chủ mưu sau màn hơn. Đường Hạo thì rất trực tiếp triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, đã giấu con trai ta đi đâu? Lần này đến lần khác đến gây sự, thật sự cho rằng ta Hạo Thiên đấu la dễ bắt nạt sao? Trương Thiên Vũ thấy vậy cười ha ha. Thật sự là tự mình đào hố chôn mình mà. Ha ha ha. Thật vui khi thấy đám thần lính dù này tự hại mình. Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương trong hình đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Trương Thiên Vũ, mặt không biểu cảm nói, Trương Thiên Vũ, ngươi đang xem đúng không? Ta biết ngươi đang xem, ngươi bây giờ chắc chắn đang cười rất vui vẻ nhỉ. Phất Lan Đức và mọi người sững sờ. Sau đó, họ nhìn theo ánh mắt của Ngọc Tiểu Cương, và khi họ phát hiện Ngọc Tiểu Cương đang nhìn vào một bức tường, họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Nụ cười của Trương Thiên Vũ hơi thu lại một chút, nói, cũng có chút bản lĩnh đấy, vậy mà có thể phát hiện ra ta đang xem. Đồng thời hắn hỏi trong lòng, chết tiệt, chúng ta có phải là bị theo dõi ngược không? Hệ thống đưa ra liều thuốc an thần, không có, túc chủ đại nhân, đối phương không có khả năng đảo ngược việc quan sát của ta. Nhưng chắc chắn đối phương đã thông qua một thủ đoạn nào đó để biết được tình trạng hiện tại của ngài. Trương Thiên Vũ mở miệng nói, hiểu rồi. Để ta đoán xem, bây giờ trong Vũ Hồn Thành có tai mắt của các ngươi, đúng không? Ngọc Tiểu Cương khinh thường cười, chúng ta cần phải sắp xếp tai mắt trong Vũ Hồn Thành sao? Ha ha ha, chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn chưa đoán ra thân phận của chúng ta sao? Chúng ta đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của ngươi rồi. Trương Thiên Vũ nhún vai, được thôi, vậy chúng ta đổi chủ đề khác, các ngươi làm như vậy, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Đừng quên, ta bây giờ có thể tùy thời giết chết Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương nói, ngươi cứ thử xem. Chúng ta đã đề phòng chiêu này của ngươi, nên đã phủ lên người hắn một thần cách. Ngươi muốn làm hại hắn thì phải đối phó với vị thần cách đó trước, ngươi chắc chắn mình có năng lực đối phó với thần không? Trương Thiên Vũ chậm rãi giơ tay, đồ chơi thôi mà, thiếu một cái thì cũng chỉ là thiếu một cái thôi. Nói xong, tay hắn đột nhiên nắm chặt. Bùm! Thân thể Đường Tam đột nhiên nổ tung. Máu tươi văng tung tóe khắp người Đường Hạo. Hắn trực tiếp hóa đá tại chỗ. Một giây sau, tại nơi Đường Tam tử vong, một hư ảnh mang theo thần quang rực rỡ xuất hiện. Vị thần cách này cũng đang ngơ ngác. Không. Không thể nào. Ta đã bảo vệ Đường Tam toàn diện. Sao vẫn bị giết? Chẳng những huyết nhục không còn, mà ngay cả linh hồn. Không. Ngay cả linh hồn cũng không còn. Vẻ mặt Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Cực kỳ khó coi. Trương Thiên Vũ cười nói, xem ra ngươi đã biết rồi. Vẻ mặt Ngọc Tiểu Cương trở nên dữ tợn và nóng nảy, tốt. Rất tốt. Trương Thiên Vũ. Đây là lời tuyên chiến. Đây là hắn chưa nói hết lời, Phất Lan Đức và mọi người đã đột ngột lao tới, đè hắn xuống. Ngọc Tiểu Cương gầm lên, các ngươi làm gì? Phất Lan Đức nói, ngươi điên rồi. ngươi thực sự hoàn toàn điên rồi. Quay mặt vào tường nói năng lảm nhảm. Chúng ta bây giờ phải trói ngươi lại trước cút. Một tiếng gầm giận dữ, trên người Ngọc Tiểu Cương bùng phát ra ánh sáng chói lòa, Phất Lan Đức và mọi người trong nháy mắt đều bị đánh bay ra ngoài. Ngọc Tiểu Cương âm thanh đã hoàn toàn thay đổi, trở nên hùng hồn và khoáng đạt, còn mang theo một chút âm vang thần thánh, lũ phàm nhân đáng chết này. Ngu muội vô tri. Ngu xuẩn như heo chó. Ta đã thể hiện thần tích, bọn họ lại cho rằng ta điên rồi sao? Trương Thiên Vũ nhún vai. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Trương Thiên Vũ, trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm, ngươi rất đắc ý đúng không? Nếu ta nói cho ngươi biết, những hồng nhan tri kỷ mà ngươi quan tâm, bây giờ tất cả đều đang ở trong tay chúng ta, ngươi còn có thể đắc ý như vậy không? Trương Thiên Vũ lắc đầu, các ngươi thật sự là hết lần này đến lần khác hạ thấp giới hạn của mình, dùng những thứ bị đặt để vu oan cho ta không nói, còn dùng cả phụ nữ để uy hiếp ta. Ngọc Tiểu Cương nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta khinh thường làm những chuyện như vậy, cho nên, ra đây, ra gặp chúng ta đi. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương biến mất khỏi hình ảnh. Trương Thiên Vũ đóng chức năng quan sát, đứng dậy sải bước ra khỏi tẩm điện. Lúc này Vũ Hồn Thành, giống như một tòa thành chết. Giáo Hoàng Điện, trung tâm của Vũ Hồn Thành, Trương Thiên Vũ bây giờ đang đứng ở đây, bên tai không còn tiếng cờ bay phấp phới, tiếng giáp trụ vang lên như ngày xưa. Chỉ còn tiếng gió rít qua những ô cửa sổ trống rỗng. Ngẩng đầu lên, bầu trời mây đen dày đặc, trong đám mây đen kịt, sấm sét vang rền không ngớt. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương trong hình bảo hắn đến gặp mặt, nhưng khi hắn đến và nhìn xung quanh, lại phát hiện không một bóng người. Phản phất như giờ khắc này, cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Trương Thiên Vũ thở dài một tiếng, ai, không hiểu sao lại có cảm giác bi thương của một người phải một mình đối mặt với cả thế giới. Xung quanh không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả hệ thống cũng không trả lời hắn. Chỉ có tiếng gió vù vù quanh quẩn. Mặc dù hệ thống không trả lời, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, vì liên kết giữa hắn và hệ thống không bị cắt đứt, hệ thống không trả lời hắn chắc chắn là đang chuẩn bị gì đó. Trương Thiên Vũ nhìn lên trời, vậy là, các ngươi định làm rùa rụt cổ như vậy sao? Sau đó, hắn liếc nhìn xung quanh, lập tức bừng tỉnh, ta hiểu rồi, không phải các ngươi đã đưa những người khác trong thành đi, mà là các ngươi đã kéo riêng ta đến đây. Nơi này, đã bị các ngươi cải tạo thành một không gian riêng biệt, song song với đại lục, giống như sát lục chi đô vậy, đúng không? Sau khi nói xong câu đó, cuối cùng xung quanh cũng có phản ứng. Mây đen trên trời tan ra, ba bóng người tỏa sáng rực rỡ xuất hiện trên mây, cao ngạo nhìn xuống Trương Thiên Vũ. Hai giây sau, hệ thống đưa ra kết quả quét. Ba bóng người, từ trái sang phải lần lượt là Tà Ác Chi Thần, Tu La Thần và Hải Thần. Trương Thiên Vũ hỏi, còn một người nữa đâu? Đã đến nước này rồi, còn trốn trốn tránh tránh sao? Ba vị thần chưa kịp nói gì đều sững sờ. Tu La Thần cất lời, chúng ta thật sự đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi còn có thể nhận ra sự tồn tại của ý chí thế giới. Trương Thiên Vũ bừng tỉnh, ý chí thế giới. Khó trách các ngươi có thể dễ dàng như vậy, trong lúc ta không hề hay biết, đã kéo ta vào không gian được mở ra riêng biệt này. Hóa ra cái ý chí thế giới hư vô đó cũng đã hợp tác với các ngươi. Cái gọi là ý chí thế giới. Thực chất chính là vị diện chi chủ không có thực thể. Trong nguyên tắc, kết cục Đường Hạo trở thành vị diện chi chủ, thực chất chính là kế thừa ý chí thế giới. Ánh mắt Tu La Thần mang theo một tia chế nhạo, nếu không thì ngươi nghĩ sao? Ngươi cho rằng không có sự cho phép của ý chí thế giới, chúng ta có thể kéo một linh hồn từ một thế giới khác qua sao? Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, rồi nói, cho nên, nói tóm lại, ta đã phá hỏng kế hoạch của các ngươi, đúng không? Đường Tam trở thành Hải Thần và Tu La Thần, Đường Hạo trở thành vị diện chi chủ mới, đây đều là kế hoạch các ngươi đã định sẵn. Sau khi họ thay thế vị trí của các ngươi có thể rời khỏi nơi này đi lang thang bên ngoài, đúng không? Tu La Thần hít một hơi thật sâu, ngươi thông minh quá mức rồi. Hải Thần trầm giọng nói, đây chính là lý do tại sao không thể để ngươi sống. Trương Thiên Vũ hỏi, vậy còn ngươi? Tà Ác Chi Thần. Ta và ngươi có thù oán gì sao? Tà Ác Chi Thần trả lời, không có, nhưng ta là Tà Ác Chi Thần mà. Không làm chút chuyện tà ác, sao có thể xứng với danh hiệu của ta? Tu La Thần mặt không biểu cảm nói, chúng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, rất nhiều năng lực của ngươi đã vượt qua cấp bậc của người phàm. Do đó, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải giải quyết triệt để ngươi trước khi ngươi thành thần. Ngươi nên cảm thấy tự hào, không gian này do chúng ta liên thủ mở ra, chính là nấm mồ vĩnh hằng của ngươi. Sau khi ngươi chết, không gian này sẽ bị thần giới và ý chí thế giới liên thủ phong ấn vĩnh viễn, cho dù sau khi chết ngươi có biến thành nhân vật đáng sợ nào đi nữa, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây, không thể rời đi. Chúng ta sẽ vào ngày giỗ của ngươi hàng năm, nghiêm túc tưởng niệm ngươi một chút nếu chúng ta còn nhớ. Trương Thiên Vũ nhún vai, chà chà, thật sao, ba vị thần, liên thủ với ý chí thế giới để đối phó với một phàm nhân như ta, ta thật là vinh hạnh quá. Quá vinh hạnh rồi. Ba vị thần liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Gã này vậy mà không hề sợ hãi. Trương Thiên Vũ giơ hai tay lên, thiên địa chi kiếm. Một thanh kiếm đen và một thanh kiếm xanh cùng xuất hiện, bay lên không trung, rồi đột nhiên giao nhau giữa không trung, biến thành một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng đen và xanh. Trên người Trương Thiên Vũ cũng sáng lên hai luồng ánh sáng khác màu. Ba vị thần nhíu mày, lập tức vào tư thế chiến đấu, ba luồng ánh sáng khác màu từ trên người họ bừng lên. Ngay khi họ đang cảnh giác nhìn Trương Thiên Vũ cầm thanh trường kiếm đen xanh trong tay đột nhiên mở miệng nói, ai, ta còn muốn đợi đến khi thành thần, mới dùng chiêu này để trải nghiệm cảm giác miểu sát thần linh, kết quả xem ra ta không có cơ hội đợi đến lúc thành thần rồi. À, nói chính xác hơn là, lần này không có cơ hội. Ba vị thần sững sờ, cái gì? Lần này không có cơ hội là có ý gì? Một giây sau, ba vị thần đột nhiên cảm thấy cơ mặt mình không kiểm soát được mà co giật. Trương Thiên Vũ trong miệng nói ra một đoạn văn mà họ hoàn toàn không thể hiểu được. Sau đó, động tác của Trương Thiên Vũ như đang tua ngược, thanh kiếm trong tay hắn lại tách ra thành hai thanh kiếm một đen một xanh, quay trở về sau lưng hắn. Ba vị thần đều nhận ra có điều không ổn, nhưng lúc này, họ lại không thể làm được gì. Cuối cùng, Tu La thần dường như đã hiểu ra điều gì đó, một suy đoán kinh khủng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn muốn nói ra, nhưng không thể mở miệng, không thể nói được gì. Bây giờ cơ thể của hắn như bị một luồng sức mạnh quỷ dị khống chế, hoàn toàn không thể điều khiển theo ý muốn của mình. Mây đen lại một lần nữa ngưng tụ, che khuất ba bóng người tỏa sáng rực rỡ đó. Trương Thiên Vũ lại một lần nữa lui về giáo hoàng điện. Dưới ánh mắt không biểu cảm của ba vị thần, không gian này bắt đầu vỡ nát, không, không phải vỡ nát, mà là đang tua ngược. Ba vị thần và ý chí thế giới đều đã hiểu ra, thời gian của thế giới này đang đảo ngược. Trương Thiên Vũ lui về trong giáo hoàng điện. Ngay khoảnh khắc lùi đến cửa giáo hoàng điện, hắn đột nhiên như thoát khỏi vòng quay thời gian, ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh một tiếng, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm. Mối thù này ta ghi nhớ, sau khi thời gian đảo ngược, ký ức của các ngươi sẽ bị xóa sạch, ký ức của ta sẽ được giữ lại, cứ chờ xem, ta sẽ quay lại tìm các ngươi chơi. Nội tâm ba vị thần dâng lên nỗi kinh hoàng, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra vẻ sợ hãi. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt tua ngược ngày càng nhanh, cho đến khi hoàn toàn biến thành những chùm sáng như sao băng, và ký ức của họ về Trương Thiên Vũ cũng đang dần dần biến mất. Hơn nữa, họ hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tất cả những điều này. Xong rồi. Thời gian bị đảo ngược, ký ức bị xóa sạch, họ sẽ trở nên vô tri và ngu dốt, còn Trương Thiên Vũ sẽ biến thành một con rắn độc, ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ, lúc nào cũng có thể khiến họ vạn kiếp bất phục. Ai, chờ đã. Trương Thiên Vũ là ai? Một giây sau. Chúng ta hãy tìm một người thích hợp từ thế giới khác để hoàn thành kế hoạch của chúng ta đi. Chọn cậu Đường Tam đó đi. Trương Thiên Vũ từ từ mở mắt, đứng dậy. Liếc nhìn con hẻm nhỏ trước mắt, nơi giấc mộng bắt đầu, Trương Thiên Vũ cười hắc hắc. Mặc dù không phải cùng một thời gian, nhưng lại là cùng một khởi đầu, à không, là cùng một con hẻm nhỏ. Ta, Trương Thiên Vũ, đã trở lại rồi. Ha ha ha. Tu La thần đúng không? Hải thần, tà ác chi thần, ý chí thế giới đúng không? Các ngươi muốn chơi, lão tử đây sẽ chơi với các ngươi tới cùng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.